Ngươi thực sẽ liên tưởng, ta tính toán báo khác người mã số giấy chứng minh nhân dân, cái kia tên hắn sẽ cùng tên của ta giống nhau sao? Võ Á Quân nghĩ thầm, tiểu tử này nói cũng không phải là không có đạo lý, tính toán người khác cùng tên hắn một dạng, nhưng là mã số giấy chứng minh nhân dân cũng không nhất định giống nhau sao? Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là lợi hại người nhiệm vụ? Nhưng là ngẫm lại không có khả năng, gia hỏa này là cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, không có khả năng lợi hại như vậy. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng nói, ngươi không muốn siêu vẹo ta, ta là không tin ngươi. Nếu như ngươi không tin, cho hình cảnh đại đội gọi điện thoại, không biết Phan Minh Tín sự tình. Võ Á Quân nghĩ thầm, nếu như ta cho hình cảnh đội gọi điện thoại, vậy còn không sẽ chết muốn bị mắng chết. Tính toán chính mình không bị mắng, chính mình công lao cũng không lớn, nghĩ tới đây, hắn vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi thật tốt bàn giao đi, ngươi phải biết thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị đạo lý. Đây cũng là hiện tại không cho phép sở cảnh sát tra tấn bức cung, nếu như cho phép lời nói, đoán chừng người sở trưởng này sớm muốn cho Dương Minh hình ép hỏi. Võ Á Quân nói ra, Dương Minh, ngươi có phải hay không bởi vì ta không dám cho ngươi hình, ngươi ôm may mắn tâm lý, nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy ngươi thật mười phần sai. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi ý tứ ngươi còn dám động thủ, ta là không tin. Ngươi không tin, bởi vì ngươi là đánh chết người, là ta cho ngươi động thủ, ngươi cũng không có cách nào. Ngươi có thể động thủ thử một chút, ngươi hoàn toàn có thể động thủ, chỉ là ngươi muốn vì ngươi hành vi phụ trách, tại ngươi động thủ thời điểm, ngươi đã định trước ngươi thân này ra muốn bị đào. Thực Võ Á Quân cũng là chém gió bức, hắn mới không dám đánh Dương Minh, hắn tuy nhiên muốn thăng quan, nhưng là hắn lá gan cũng là không lớn. Tiểu tử, tính ngươi không thừa nhận, ta cũng có thể linh khẩu cùng chữa cho ngươi tội. Võ Á Quân nói ra. Dương Minh nói, tiểu tử, ta biết là có người nói xấu ta, là cái kia Vương Đại Bờ Sông đi, nếu như ngươi tín Vương Sông lớn lời nói, đó là hại chính ngươi. Võ Á Quân nghĩ thầm, tiểu tử này vậy mà biết là Vương Đại Bờ Sông tìm ta, gia hỏa này xem ra cũng không ngốc nha. Võ Á Quân cười lạnh nói, mỗi cái công dân đều có quyền lợi cùng nghĩa vụ tố giác vạch trần người xấu, ngươi không cần quản là ai, dù sao ngươi thành thành thật thật bàn giao có thể. Ta không có gì có thể lấy bàn giao, ta đã nói với ngươi rất rõ ràng. Chuyện này đã bị các ngươi hình cảnh đội xử lý, ngươi người sở trưởng này tin tức thật không linh thông, thậm chí vẫn không biết. Võ Á Quân thật sự là bị tại họa, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không, ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi hậu quả, ta vốn là muốn cho ngươi một cơ hội, nhưng là ngươi không trân quý ta cũng không có cách nào. Nói đến đây, hắn cầm cái cuốn vở, mặt này là hình sự câu lưu tờ đơn, hắn tại mặt viết Dương Minh tên, sau đó nói, ta trực tiếp đem ngươi đưa trại tạm giam đi, về sau ta đi thẳng đến trại tạm giam bên trong lấy ngươi có thể. Đến lúc đó ta sẽ chậm chậm thẩm ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi thật không cho ngươi ti gọi điện thoại hỏi một chút, hoặc là cho hình cảnh đội gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống cụ thể sao? Lúc này, Võ Á Quân đem tờ đơn ném cho Dương Minh, nói ra, không muốn chậm trễ sự tình, hiện tại ký tên đi. Dương Minh lạnh lùng nói, ta không có phạm pháp, cho nên ta sẽ không ký tên, nếu như ngươi muốn ký tên, chính mình ký tên đi. Võ Á Quân tay đùng một tiếng vỗ xuống cái bàn, nói ra, không muốn cho thể diện mà không cần. Chương 1243 lãnh đạo đến. Dương Minh lười nhác dây dưa nữa, lạnh lùng nói, nếu như ngươi thức thời một điểm hiện tại lập tức đem ta thả, nếu như ngươi muốn như thế náo đi xuống, ta ngược lại thật ra không quan trọng, chỉ là ngươi cái này cảnh sát làm đến đầu, ta vì ngươi cảm thấy bi ai. Cút mẹ mày đi, còn vì ta bi ai, ngươi cho rằng ngươi không ký chữ ta không thể đưa ngươi đi, ta như cũ có thể đem ngươi đưa trại tạm giam đi. Nói, Võ Á Quân hô, ngươi tới, đem tiểu tử này cho ta khảo, đưa trại tạm giam đi. Dương Minh vốn là nếu không có muốn cho ra hỏa này so đo, hắn coi là chỉ cần có thể đem chính mình thả, chính mình cũng không cho hắn so đo. Chỉ là Dương Minh vô luận như thế nào giải thích, gia hỏa này là không nghe, khiến Dương Minh có chút tức giận, nghĩ thầm, đã hắn không phải muốn trăng bức, cái kia để hắn khó coi đi. Thực chủ yếu nhất là cái này Võ Á Quân mắng chửi người, Dương Minh lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ là mắng chửi người, là đánh cũng không đáng kể, nhưng là mắng chửi người hắn không nguyện ý. Đặc biệt chết chửi mẹ, này bằng với đụng phải Dương Minh nghịch lân. Cái này Ngô Á Quân không có dám đánh Dương Minh, chỉ là Dương Minh giận hỏng, trực tiếp đem cái bản laptop cầm lên, nện ở Võ Á Quân đầu. Cái này còn phải, đây là đánh lén cảnh sát nha. Võ Á Quân nói ra, tê liệt, ngươi cũng dám đánh lén cảnh sát, cũng dám nện ta. Hắn không biết bởi vì chính mình vừa mới một câu mẹ bị đánh, hiện tại lại mắng câu tê liệt, Dương Minh chạy tới hắn trước mặt, đưa tay là một bàn tay. Đúng một tiếng, một tát này hô tại Võ Á Quân mặt, Võ Á Quân nhất thời sửng sốt, hắn nghĩ thầm, chính mình thật sự là chủ quan, tại sao không có cho đối phương mang còng tay đầu. Lúc này, đến liền cảnh sát. Hai cái tiến đến đi vào thời điểm, vừa vặn đuổi Dương Minh đánh Võ Á Quân một bàn tay, hai người cảnh sát này tự nhiên cũng là mười phần giật mình, nghĩ thầm, tiểu tử này hảo lợi hại nha, lại dám đánh sở trưởng. Dương Minh lạnh lùng nói, ta cho ngươi biết, ta lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình tiểu tử ngươi còn không biết đi, đó là mắng chửi người, ta mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần dám mắng lao tử, ta sẽ trực tiếp mở lột. Võ Á Quân thế mới biết, chính mình chỗ lấy bị đánh, cái kia là bởi vì chính mình mắng đối phương. Cái này nếu như là tại bình thường, hắn mắng đối phương nên thật sự là không dám có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì bọn hắn không dám nha. Bất quá lần này là không giống nhau, chính mình người sở trưởng này lại bị đối phương một bàn tay. Hai cảnh sát nhìn đến Dương Minh vậy mà đánh chính mình sở trưởng, bọn họ nhất thời không nguyện ý, một người cảnh sát trực tiếp một chân đá vào Dương Minh thân thể. Dương Minh thực năng né tránh, có điều hắn có ý không có đi né tránh, chủ yếu là muốn cho mình y phục giữ lấy điểm dấu vết. Một cước này đá vào hắn y phục, nhất thời có một cái dấu chân tử. Dương Minh lúc này mới trước đối với cái này cảnh sát là một chân, Dương Minh một cước này cùng hắn một cước kia thế nhưng là không giống nhau, hắn đá Dương Minh một chân không có việc gì, giống như gãi ngứa ngứa một dạng. Nhưng là Dương Minh một cước này đá ra đi, cảnh sát này có thể chịu không được á. Cảnh sát này trực tiếp bị Dương Minh đá đâm vào tường, sau đó ra hỏa này lại bị ngã trên mặt đất, khác cái cảnh sát thấy Dương Minh cái dạng này, hắn ngược lại là rất thông minh trực tiếp chạy đi ra bên ngoài, sau đó gọi điện thoại. Cái này cảnh sát trực tiếp gọi khu công an phân cục điện thoại, Dương Minh nghe được ra hỏa này gọi điện thoại, nghĩ thầm, như cũ cũng tốt, bớt đến chính mình gọi điện thoại. Lúc này, sở trưởng Võ Á Quân nói ra, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, đợi lát nữa khu công an phân cục sẽ đến người. Dương Minh lạnh lùng vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta ở chỗ này chờ, chúng ta nhìn xem đến tột cùng là xử lý ngươi, còn là xử nữ để ý đến ta. Tốt, ta cũng muốn nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào. Nói Võ Á Quân muốn rời đi nơi này. Bởi vì hắn đã phát hiện Dương Minh lợi hại như vậy người, bọn họ một cái chỗ cảnh sát toàn bộ, cũng không phải người ta đối thủ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, cho nên Võ Á Quân muốn đi ra ngoài, nói trắng ra hắn là sợ Dương Minh lại nói tiếp đánh hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không thể đi ra ngoài, đã ta ở chỗ này chờ, ngươi muốn ở chỗ này chờ, ngươi nhất định phải bồi tiếp ta. Ta lại không nốc, ta đánh không lại ngươi, ta vẫn là ra ngoài chờ. Ngươi ra ngoài, đợi lát nữa trực tiếp cầm súng nổ súng làm cái gì? Cho nên ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Nói Dương Minh lắc người một cái ngăn trở Võ Á Quân. Võ Á Quân bỗng cảm giác cảm thấy hoa mắt. Dương Minh đứng tại cửa ra vào, hắn là ra không được. Võ Á Quân nói ra, tiểu tử, nguyên lai ngươi cũng là đồ hèn nhát. Ta cho tới bây giờ đều không phải là nhát gan, ta chỉ là phải học được như thế nào bảo vệ mình. Ngươi thật là nghĩ nhiều, nếu như ta nói ta một người có thể ứng phó một cái bộ đội, có lẽ ngươi không tin, nhưng là ta xác thực có bản sự này, nếu như ngươi biết ta là ai, tin tưởng ngươi sẽ không như thế đối với ta. Võ Á Quân lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi không phải Dương Minh sao? Không cần nói nhảm muốn nói, ngươi cho ta ở chỗ này hảo hảo mà chờ xem, ngươi thủ hạ đã cho ngươi lãnh đạo gọi điện thoại, tại ngươi lãnh đạo không có tới trước đó, ta sẽ không để ngươi ra ngoài. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ là muốn lấy ta làm người thế chấp? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi suy nghĩ nhiều, nói thật ra, con người của ta đều có thể tiếp viên đạn, không cần thiết lấy ngươi làm người thế chấp, ta chỉ là nhìn ngươi khó chịu, muốn cho ngươi bồi tiếp ta chịu tội. Võ Á Quân khẳng định không tin Dương Minh lời nói, hắn cho rằng Dương Minh là muốn bắt hắn làm con tin. Tuy nhiên hắn là nghĩ như vậy, nhưng là hắn vẫn là không dám cứng rắn ra bên ngoài chạy, bởi vì hắn biết mình tại Dương Minh trước mặt, muốn tiểu hài tử gặp phải đánh người. Là một đứa bé nếu như muốn cùng người thanh niên đánh nhau, tiểu hài tử kia xác thực chỉ có thể có bị đánh phần, liền phản kháng chỗ chống đều không có. Võ Á Quân nhìn đến Dương Minh cái dạng này, hắn cũng không muốn cùng Dương Minh chống đối, sau đó ngồi tại cái ghế, lạnh lùng nói, ta không đi ra, ta nhìn tiểu tử ngươi đến cùng có thể đắc chí tới khi nào. Nói thật ra, cái này Dương Minh còn thật đem bọn hắn trấn trụ. Không bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, Dương Minh biết đây là bọn họ gọi điện thoại mời đến viện binh. Lúc này, đi một mình đến phòng thẩm vấn cửa, người này là cái khu vực này ở riêng phó cục trưởng, tuy nhiên phó cục trưởng quan viên cũng không nhỏ. Nhưng là cái này phó cục trưởng đúng là một cái cẩn thận người, hắn đi tới cửa hỏi, chuyện gì xảy ra? Lưu cục trưởng, ta muốn nói với ngươi cái sự tình, tiểu tử này là tội phạm giết người, chúng ta chỉnh không hắn, ngươi rốt cục đến, đem hắn mang đi đi. Võ Á Quân nói ra. Cái này gọi phân cục phó cục trưởng gọi Lưu Tiểu Mạnh. Chu Tiểu Cường vẫn là một cái rất chính trực cảnh sát, hắn làm cán bộ thật làm đến cảnh sát nhân dân vì nhân dân. Lưu Tiểu Mạnh cũng không có hỏi Võ Á Quân, hắn chỉ Dương Minh cái mũi nói ra, tiểu tử, cũng dám cùng chúng ta đối chiến, ngươi là muốn tìm cái chết nha. Dương Minh lạnh lùng nói, ta không muốn cùng các ngươi đối nghịch, đều là các ngươi bức. Chương 1244, cùng nhau tắm rửa đi. Chương 1244, cùng nhau tắm rửa đi. Lưu Tiểu Mạnh hỏi, tiểu hòa tử, ngươi không nên gấp gáp, có lời gì ngươi trực tiếp nói cho ta nghe. Dương Minh đem chuyện đã xảy ra nói ra, sau đó nói, thực chuyện này đã rất rõ ràng, hắn khẳng định là thu Vương Đại Bờ Sông tiền, có ý hãm hại ta. Mặc dù là Vương Đại Bờ Sông nói cho ta biết, nhưng là sự tình này xác thực thuộc về chuyện thật tình, cho nên ta bắt hắn là có căn cứ. Võ Á Quân nói ra. Dương Minh cười lạnh nói, ta nói với ngươi mất trăm lần, nói hình cảnh đội xử lý tốt sự kiện này, ngươi là không nghe ta, ngươi khẳng định thu Vương Đại Bờ Sông tiền, hắn cho ngươi không có 10 triệu, cũng có mấy triệu đi. Ngươi là ngậm máu phun người. Võ Á Quân nói ra, chúng ta là thân thích, ta không có thu tiền hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lưu Cục trưởng, ta giúp ngươi hỏi ra, tiểu tử này là giúp hắn thân thích trừng trị ta, cái này gọi công báo tư thủ, còn cứ gọi là cái gì nhỉ? Dù sao pháp luật ngươi ta rõ ràng, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, nếu như ngươi xử lý không tốt, ta sẽ còn tham gia. Tốt, chuyện này ta khẳng định sẽ xử lý, đối với chuyện này cho ngươi đánh tới phiền phức, ta thâm biểu áy náy. Lưu Tiểu Mạnh nói ra, không muốn áy náy, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi cãi cọ, ta muốn đi. Dương Minh nói lấy muốn rời khỏi. Nhìn lấy Dương Minh muốn rời khỏi, Võ Á Quân không vui, hắn hô, ngươi không thể đi. Ngươi người này là thật kém tâm nhãn, vẫn là muốn lập công muốn vắng đầu, ngươi ngăn ta nữa thử một chút, ngươi có tin hay không ta đánh ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói. Nói chuyện đến đánh hắn, Võ Á Quân nhất thời đến tinh thần, hắn nói ra, đúng, ngươi còn đánh lén cảnh sát. Lưu Tiểu Mạnh lạnh lùng nói, Võ bản tử, ngươi cho ta thành thật một chút, cái này Dương Minh căn bản không có phạm tội, nếu như hắn phạm tội, cái kia hình cảnh đội không biết bắt hắn sao? Người kia không phải hắn đánh chết sao? Võ Á Quân không phục nói, thật không biết ngươi là làm sao lăn lộn đến sở trưởng vị trí này, nếu thật là hắn giết người, hình cảnh đội sẽ không để hắn đi, điểm ấy đơn giản đạo lý, ngươi chẳng lẽ cũng không biết sao? Lưu Tiểu Mạnh nói ra, cái kia họ Phan bắt có người, Dương Minh là giúp hình cảnh đội đem phạm nhân giải quyết, còn bắt một nhóm người xấu, hắn chẳng những không phải người hiểm nghi phạm tội, còn lập công đâu. Cái này ta làm sao không biết? Võ Á Quân giật mình nói ra. Cho nên nói ngươi người sở trưởng này căn bản không hợp cách, ngươi vì cái gì không biết? Ta còn muốn hỏi ngươi đây, cái này án kiện là tại ngươi quản hạt khu xuất hiện, ngươi vậy mà không biết chuyện gì xảy ra, ngươi phải thật tốt tự kiểm điểm, từ giờ trở đi, ngươi người sở trưởng này thể chất tiếp nhận kiểm tra. Lưu Tiểu Mạnh nói ra. Dương Minh ở một bên nói ra, tốt, các ngươi cố gắng xử lý đi, ta muốn đi. Nhìn đến Dương Minh đi, Lưu Tiểu Mạnh mới lạnh lùng nói, Võ bản tử, ngươi biết người gây người nào không? Hắn không phải gọi Dương Minh sao? Ngươi nếu biết tên hắn, ngươi nếu biết Phan Minh Tín vụ án, ngươi vậy mà không biết hắn là làm cái gì? Ta thật không biết. Hắn là Long Tổ, ngươi căn bản không có quyền lợi thẩm hắn. Võ Á Quân vừa nghe nói là Long Tổ, hắn nhất thời minh bạch, chắc không được chính mình tra hắn mã số giấy chứng minh nhân dân thời điểm, tư liệu sẽ xuất hiện giữ bí mật. Nguyên lai Dương Minh thật là một cái nhân vật lợi hại. Nghĩ tới đây, Võ Á Quân nhịn không được đổ mồ hôi, hắn cảm giác bị cái này Vương Đại Bờ Sông cho hại chết, sớm biết rằng này, chính mình không đi gây chuyện này. Hiện tại hết thể đều muộn, chính mình còn ngu như bỏ cho người ta điền tờ đơn, muốn để người ta đưa trại tạm giam bên trong đâu. Nghĩ tới đây, hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho Vương Đại Bờ Sông gọi điện thoại, đem Vương Đại Bờ Sông mắng một trận. Thực Dương Minh cũng là theo biến nói một chút, bất kể thế nào xử lý Võ Á Quân, Dương Minh đều sẽ không đi quản. Dương Minh sợ Liễu Tiểu Vân lo lắng, sau khi ra ngoài, cho Liễu Tiểu Vân gọi điện thoại đã thông về sau, Liễu Tiểu Vân sốt ruột mà hỏi thăm, Dương Minh, ngươi bây giờ ở nơi nào? Dương Minh nói, ta mới từ sở cảnh sát đi ra, không có việc gì, ngươi bây giờ còn đang nhà khách đi. Đúng nha, ta tại nhà khách, quá trưa người ta tính toán ngày thứ 2 tiền, buổi trưa 12 điểm không có trả phòng, lại muốn ở một ngày, ta vừa mới lại giao tiền. Không có việc gì, đợi lát nữa ta đem tiền cho ngươi. Ta mới không cần ngươi tiền đâu. Chúng ta cùng một chỗ cũng không thể cái gì đều bị ngươi dùng tiền. Ngươi tại nhà khách chờ ta trở về cùng nhau ăn cơm. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nói Liêu Tiểu Vân tắt điện thoại, đã Dương Minh không có chuyện, cái kia Liêu Tiểu Vân tự nhiên là hết sức cao hứng. Lại nói, tối hôm qua chính mình ngủ, không có cùng Dương Minh phát sinh chuyện này, nàng hiện tại còn thật đáng tiếc. Hôm nay lại mở một ngày gian phòng, xem trễ nhìn có thể hay không cùng Dương Minh làm chuyện đó, Liêu Tiểu Vân là quyết tâm muốn cùng Dương Minh ngủ. Bởi vì lo lắng Dương Minh, Liễu Tiểu Vân cũng không có ăn cơm, tâm đã là hơn 3 giờ chiều, bọn họ đều không có ăn cơm. Dương Minh tới chỗ về sau, mang theo Liễu Tiểu Vân ra đi ăn cơm, đến nhà hàng, Dương Minh vừa cười vừa nói, có hay không thay ta lo lắng. Ta đều lo lắng chết, ta yêu ngươi, tự nhiên lo lắng ngươi. Về sau mặc kệ gặp phải sự tình gì, ngươi đều không cần lo lắng, ngươi nhớ đến một việc có thể, đó là không quản sự tình gì, ta đều có thể xử lý tốt. Dương Minh nói, ta biết ngươi lợi hại, cũng biết ngươi sẽ xử lý tốt. Nhưng là mỗi lần ta đều vẫn là vì ngươi lo lắng. Liêu Tiểu Vân nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại không có việc gì, uống rượu dùng bữa đi. Hai người uống rượu với nhau dùng bữa, từ ở hiện tại thời gian còn sớm, bọn họ lại uống tận tình kiểu. Liêu Tiểu Vân vừa uống rượu vừa nói, ngươi hôm nay không thể giả bộ uống say, làm đến tối hôm qua ta cũng ngủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thế nhưng là không có nói ta say, ta là hôm qua ngủ. Cái kia ngươi hôm nay muộn nhất định phải ôm ta ngủ. Liêu Tiểu Vân vừa nói còn vừa nhìn bốn phía, giống như sợ người khác nghe được. Dương Minh vừa cười vừa nói, có cái gì tốt sợ, ngươi lớn tiếng nói cũng không có việc gì, dù sao ta hôm nay muộn khẳng định ôm ngươi ngủ tốt. Hai người ăn uống no đủ về sau, cũng chỉ là hơn 5 giờ, hơn 5 giờ hiện tại cuối mùa thu mùa, trời cũng muốn hắc. Hai người đến nhà khách, Dương Minh tâm minh bạch, hôm nay muộn đoán chừng là tránh không rơi, đến tột cùng nên làm cái gì. Thực nếu như là hắn nam nhân, gặp phải tốt như vậy sự tình, đoán chừng muốn cảm tạ chính mình tổ phần bốc khói. Nhưng là Dương Minh không nghĩ như vậy. Dương Minh luôn luôn cảm giác mình nếu như không thể lấy người ta, tốt nhất đừng đụng người ta. Bởi vì Dương Minh minh bạch, mình bây giờ dễ chịu một đêm, có lẽ sẽ cho người ta tạo thành cả đời tiếc nuối. Nhưng là nếu như đối phương hắn chủ động đến chính mình không có cách nào cự tuyệt bước, thật đúng là không tốt lắm xử lý. Hai người tiến nhà khách gian phòng về sau, Dương Minh đành phải nói ra, ngươi trước tắm rửa đi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Liêu Tiểu Vân nói ra, ta sợ ta hiện tại đi tắm rửa, ngươi ngủ, nếu không chúng ta vẫn là cùng nhau tắm rửa đi. Chương 1245, Dương Diễm bị bắt cóc. Chương 1245, Dương Diễm bị bắt cóc. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi muốn hủ chết ta nha, ngươi nói là muốn ta cùng nhau tắm rửa sao. Liêu Tiểu Vân sau khi nói qua, cảm giác mình nói sai, nàng cũng không biết mình làm sao lại nói ra như thế tới nói, một cái nữ hải tử sao có thể nói ra như thế tới nói, đây cũng quá mất mặt, nhưng là như là đã nói ra, cũng chỉ đành dạng này. Liêu Tiểu Vân kiên trì nói ra, đúng nha, ta là muốn cùng ngươi cùng nhau tắm rửa, làm sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đáp ứng ngươi cam đoan không ngủ được, chờ lấy ôm ngươi ngủ có được hay không? Tốt ta, thực ta còn không có ý tứ đâu. Nói, Liêu Tiểu Vân chính mình tiến phòng vệ sinh. Liêu Tiểu Vân hôm nay đã hạ xuống quyết định, nhất định hôm nay muốn ôm Dương Minh ngủ, tính toán không làm chuyện đó, cũng muốn câu dẫn Dương Minh. Liêu Tiểu Vân hôm nay tắm rửa cũng phập phồng không yên, không bao lâu từ trong phòng vệ sinh đi ra. Đi ra bên ngoài, nàng nhìn thấy Dương Minh vẫn chưa có ngủ, mới tính yên lòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi tắm. Dương Minh nói lấy phải vào phòng vệ sinh, lúc này, hắn điện thoại di động vậy mà vang lên. Dương Minh cuống quýt cầm điện thoại di động lên, cầm lên xem xét, lại là Dương Diễm đánh tới. Ngươi không cần nói, đây là Dương Diễm đánh tới. Dương Minh thấp giọng nói ra. Liêu Tiểu Vân cũng không nốc, Dương Minh tiếp Dương Diễm điện thoại, nàng tự nhiên không dám lên tiếng, cho nên Liêu Tiểu Vân gật gật đầu. Dương Minh lúc này mới tiếp cú điện thoại, nói ra, lão bà. Hắn vừa dứt lời, đối diện có một người nam nhân tiếng cười lạnh, Dương Minh, lão bà ngươi trong tay ta, muốn gặp lão bà ngươi sao? Lập tức cho ta về nhà, ta tại Dương Diễm trong nhà chờ ngươi. Dương Minh nghe xong nhất thời minh bạch, đây là Dương Diễm bị bắt cóc nhà, hắn trong lòng nhất thời lo lắng, đây là có chuyện gì? Hắn nhịn không được hỏi, ngươi là ai? Ta là Vương Đại Hà. Dương Minh nhất thời minh bạch, đây là Vương Đại Hà muốn cho con trai mình báo thù, đem Dương Diễm bắt cóc. Dương Minh nhất thời khẩn trương lên, hắn nói ra, Vương Đại Hà, ngươi nghe cho ta, ngươi chỉ cần dám động Dương Diễm thoáng cái, ta để cả nhà các ngươi ở cái thế giới này biến mất. Ngươi yên tâm, ta muốn là mạng ngươi, đến mức nữ nhân ta không có hứng thú, ngươi lập tức tới có thể. Nói đối phương tắt điện thoại. Liêu Tiểu Vân giật mình nói ra, Dương Minh, có phải hay không Dương Diễm ra chuyện? Đúng nha, Dương Diễm bị Vương Đại Hà bắt cóc. Vậy chúng ta nắm chặt đi qua đi, cái này đồ chó hoang cũng dám bắt cóc Dương Diễm. Dương Minh nói, không có việc gì, ta có thể xử lý tốt, ngươi ở chỗ này đi, ngày mai buổi trưa ta tới đón ngươi. Tốt ta, ngươi phải cẩn thận một chút. Liêu Tiểu Vân nói ra. Liêu Tiểu Vân không nghĩ tới ở thời điểm này sẽ có người bắt cóc Dương Diễm, tuy nhiên nàng muốn cùng Dương Minh ngủ, nhưng là hiện tại Dương Diễm ra chuyện, nàng cái gì cũng đều không nghĩ, Dương Diễm an toàn khẳng định chính mình ngủ trọng yếu. Dương Diễm một bên ra ngoài vừa đánh Lưu Tiểu Cường điện thoại, dù sao cái khu vực này thuộc về Lưu Tiểu Cường quản hạt. May mắn ban ngày Lưu Tiểu Cường lưu lại cho mình số điện thoại di động, Dương Minh gọi điện thoại về sau, nói ra, Lưu cục trưởng, là cái kia Vương Đại Hà, hắn bắt cóc bạn gái của ta. Lưu Tiểu Cường nghe xong, cái này còn phải, Vương Đại Hà cái này là muốn chết nha, cũng dám bắt cóc nữ nhân, hơn nữa còn là bắt cóc Dương Minh nữ nhân. Hắn nhận lấy điện thoại về sau, nói ra, ngươi nói cho ta biết cụ thể địa phương, ta hiện tại mang người đi. Dương Minh nói cho Dương Diễm địa chỉ, sau đó tắt điện thoại. Thực Dương Minh hoàn toàn có thể xử lý tốt vấn đề này, đối phương bắt cóc người, Dương Minh cũng hoàn toàn có thể ngăn lại đối phương. Nhưng là Dương Minh muốn cho Vương Đại Hà trả giá đắt, hắn muốn để cảnh phương biết Vương Đại Hà bắt cóc người. Dương Minh cũng biết, đối phương là muốn chính mình mệnh, chỉ cần mình không tới chỗ, Dương Diễm lâm thời không có việc gì. Cho nên Dương Minh cũng không nóng nảy, vững vàng lái xe hơi đi. Dương Diễm tới chỗ thời điểm, vừa vặn Lưu Tiểu Cường cũng đuổi tới, lần này tới cảnh sát không ít. Chẳng những có cảnh sát còn có đặc công, thậm chí tìm đến hai cái tay bắn tỉa. Phải biết bắt cóc người thế chấp, tính chất tác liệt, là hoàn toàn có thể trực tiếp đánh chết. Dương Minh nói cho Lưu Tiểu Cường, cũng là nghĩ kết quả này. Lưu Tiểu Cường nhìn đến Dương Minh, lập tức đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, thủ trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem bạn gái của ngươi doanh cứu ra. Dương Minh nói, ngươi trực tiếp hô tên của ta có thể, ta ngươi còn trẻ. Tuy nhiên ngươi tuổi trẻ, nhưng là ngươi vẫn là thủ trưởng. Lưu Tiểu Cường nói ra. Nói xong, Lưu Tiểu Cường sắp xếp người đem phòng ốc bốn phía bao vây lại. Dương Minh nói, gia hỏa này chủ yếu là muốn giết ta, nhìn tới vẫn là chính ta đi vào đi. Đại môn là đang đóng, Dương Minh nhìn đến trong sân tối thiểu nhất có mười mấy người, cửa chính mở lấy, Dương Diễm khẳng định là tại nhà chính. Dương Minh đứng tại cửa chính, hắn hô, Vương Đại Hà, ta đến. Lúc này, Vương Đại Hà tại đường trong phòng phát ra tiếng, hắn hô, tê liệt, ngươi cũng dám báo cảnh sát, ngươi có phải hay không không muốn sống, có tin hay không ta đem bạn gái của ngươi cho giết. Dương Minh nói, ta không có báo cảnh sát, một đám người bọn ngươi đến nơi đây bắt cóc người, có lẽ là hàng xóm báo cảnh sát, ngươi không phải để cho ta tới sao? Ta hiện tại tới. Ngươi quá thất đức, giang hồ sự tình giang hồ, tiểu tử ngươi không nên để cảnh sát tham gia. Bà nội ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, đã nói giang hồ sự tình giang hồ, ngươi không nên bắt cóc nữ nhân, có bản lĩnh ngươi trực tiếp tìm ta làm, ta khẳng định tiếp lấy. Tốt, tê liệt, hôm nay sự tình cũng không cần coi trọng ai đúng ai sai, chỉ cần giết chết ngươi, ta tính toán chết cũng không có tiếc nuối. Dương Minh lớn tiếng nói, ngươi muốn giết ta, ta có thể chết, nhưng là ngươi không thể đụng vào Dương Diễm một chút, nếu như hắn có chuyện gì, ta hội liều mạng với ngươi. Tốt, ngươi vào đi, ta đầu tiên nói trước, chỉ cho phép một mình ngươi tiến viện tử, không cho phép cảnh sát tiến đến. Vương Đại Hà nói ra. Lúc này, Lưu Tiểu Cường đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, thủ trưởng, nếu không ta đối với hắn gọi hàng đi. Dương Minh nói, các ngươi đi vào có lẽ ra hỏa này hội chó cùng rất dậu, nhưng là nếu như ta đi vào, bọn họ khẳng định là muốn mệnh ta, nếu như ta muốn cứu con tin, đoán chừng chỉ có thể giết chết tên kia. Người này bắt cóc người thế chấp, nếu như không tốt giải cứu con tin, chỉ có thể đánh chết ra hỏa này, đánh chết hắn ngược lại là không có việc gì, bất quá ngươi được hay không? Lưu Tiểu Cường nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không có việc. Dương Minh nói lấy đi vào trong sân, Dương Minh vì để người bên trong yên tâm, hắn sau khi đi vào, lại đem đại môn cho quan. Thực Lưu Tiểu Cường vẫn là rất lo lắng, Dương Minh sau khi đi vào, hắn nằm sấp khe cửa hướng bên trong nhìn. Phải biết nếu như Dương Minh thật hôm nay ra chuyện, hắn thật đúng là không tiện bàn giao. Chương 1246, thuận lợi giải cứu Dương Diễm. Chương 1246, thuận lợi giải cứu Dương Diễm. Dương Minh sau khi đi vào, trong viện bọn gia hỏa này đều không có ngăn đón Dương Minh, thực bọn họ cũng biết Dương Minh lợi hại, cũng không muốn cùng Dương Minh có xung đột chính diện. Chỗ lấy xe đến, đều là bởi vì Vương Đại Hà trả thù lao quá dụ hoặc người, bọn họ tới nơi này là vì tiền có thể ma xui quỷ khiến, đạo lý này không giả. Chỉ là bọn hắn lấy tiền về sau, có thể không động thủ đây không phải là càng tốt sao. Dương Minh cũng lười để ý đến bọn họ, Dương Minh đến cửa chính miệng, chỉ gặp trong phòng có 4 người, Vương Đại Hà đao đặt ở Dương Diễm cổ, ngoài ra còn có 2 người đứng tại Vương Đại Hà bên người. Vương Đại Hà vốn là biết Dương Minh lợi hại, hắn ngồi tại ghế sofa nói ra, ngươi không muốn lại hướng phía trước, đứng ở nơi đó. Dương Minh dừng lại, nói ra, lão gia hỏa, ngươi thực là muốn mệnh ta, hiện tại ta đi qua, ngươi đem nàng thả đi, lão gia môn không muốn cầm nữ nhân làm trương. Ngươi cho rằng ta ngốc nha, ta nếu như bây giờ thả người, ta có thể khống chế được ngươi sao? Vương Đại Hà nói ra. Gia hỏa này cũng không ngốc nha, hắn biết nếu như Dương Diễm không ở trong tay chính mình, hắn là ứng phó không Dương Minh. Dương Minh nói, ta nhìn lấy tới trước bên cạnh ngươi, ngươi đem đao gác ở ta cổ, sau đó lại thả người thế nào? Ngươi khác lựa phỉnh ta, ta biết ta ứng phó không ngươi. Vương Đại Hà nói ra. Thực Vương Đại Hà trong lòng cũng minh bạch, chính mình làm sao dạy vò đều chơi không lại Dương Minh, bởi vì hắn trước kia mời qua cao thủ, thần thối môn 2 đại cao thủ tại Dương Minh trước mặt, đều không qua một chiêu. Chính mình cũng không được, chính mình xem như đao gác ở cổ đối phương, cũng không phải là đối thủ. Dương Minh nói, nếu không như vậy đi, ngươi để 2 người cầm lấy đao gác ở ta cổ, sau đó lại thả Dương Diễm có được hay không? Vương Đại Hà ngẫm lại, cũng là chỉ có thể dạng này, nghĩ tới đây, hắn để bên cạnh mình 2 cái bảo tiêu cầm lấy đao tử, đi gác ở Dương Minh cổ. Nói thật ra, 2 người hộ vệ này còn thật có chút lo lắng, bọn họ cảm giác mình thật sự không cách nào cùng Dương Minh, bởi vì cách xa quá lớn. Lại nói, bọn họ theo Vương Đại Hà tới, vốn là cũng không biết là tới làm cái gì, hiện tại biết là bắt cóc người, bọn họ còn thật có chút bận tâm, dù sao đây là phạm pháp nha. Hiện tại lại để bọn hắn cầm lấy đao tử gác ở người khác cổ, bọn họ tựa hồ còn thật lo lắng. Vương Đại Hà nói ra, cũng không phải để các ngươi giết người, các ngươi sợ cái gì, sau chuyện này, một mình ta cho các ngươi 1 triệu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, câu này thật đúng là có đạo lý. 2 người này vừa nghe nói 1 triệu, lập tức móc ra đao tử đi đao Dương Minh bên người. Thực Dương Minh muốn đánh ngã bọn họ rất dễ dàng, nhưng lại không thể làm như thế, bởi vì dù sao Dương Diễm còn tại đối phương tay, hắn hiện tại chỉ có thể phối hợp đối phương. Dương Minh nhìn đến 2 tên gia hỏa đến trước chân, vẫn còn có chút sợ hãi rụt rè, sau đó vừa cười vừa nói, các ngươi yên tâm đến đây đi, ta khẳng định là không biết phản kháng. 2 tên gia hỏa nghe xong Dương Minh nói như vậy, một cái mập mạp gia hỏa lập tức vừa cười vừa nói, tốt, Dương tiên sinh, ta biết ngươi lợi hại, thực chúng ta cũng không muốn cùng ngươi đối nghịch, nhưng là không có cách nào, chúng ta cầm Vương lão bản tiền, vậy dĩ nhiên muốn cho 2 Vương lão bản làm việc. Dương Minh cười lạnh cái này nói ra, đến đây đi, ta sẽ không trách các ngươi. Dương Minh tiểu nói này, 2 tên gia hỏa nhất thời cũng yên tâm, bọn họ đi đến Dương Minh trước mặt, một người bắt lấy Dương Minh một cái cánh tay, sau đó 2 cây đao gần như đồng thời gác ở Dương Minh cổ. Dương Minh nói, Vương Đại Hà, hiện tại ngươi có thể thả Dương Diễm đi, hiện tại ngươi cần phải đối với ta yên tâm nhìn tới. Nhìn đến chính mình 2 cái bảo tiêu đã bắt được Dương Minh, Vương Đại Hà trong lòng nhất thời cũng thoải mái, có điều hắn vẫn là không dám xem thường. Vương Đại Hà nói ra, Dương Minh, hiện tại ta muốn ngươi trái đùi phải cắt chịu một đao, dạng này ta mới yên tâm. Dương Minh lạnh lùng nói, lao ra hỏa, ngươi không nên quá phận. Dương Diễm vốn là đều đã dọa sợ, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, nói ra, Dương Minh, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngàn vạn không thể lấy dạng này, ngươi nếu như vậy, bọn họ càng sẽ không thả ta, mang thời điểm ngươi xong. Không có việc gì, gia hỏa này muốn ta làm mệnh ta, bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Dương Minh nói, đúng, Dương Minh nói không tệ, ta mục đích là Dương Minh, chỉ cần ta có thể thu thập hắn, vậy ta khẳng định có thể thả ngươi, cái này ngươi có thể yên tâm. Đối phương nói ra, Dương Minh nhìn xem mang lấy chính mình hai cái bảo tiêu, lạnh lùng nói, tốt ta đáp ứng, các ngươi hai cái có thể lấy đao buộc ta chân. Vương Đại Hà không nghĩ tới Dương Minh hội đáp ứng, đồng thời đáp ứng nhẹ nhàng như vậy. Hai cái bảo tiêu nhìn lấy Vương Đại Hà nói ra, các ngươi nghe Dương Minh đi, bất quá các ngươi không muốn cùng một chỗ buộc, một người đao đặt ở cổ không nên động, một cái khác buộc hắn bắt đuổi. Vương Đại Hà là sợ chính mình hai cái bảo tiêu cùng một chỗ buộc Dương Minh hội mất đi khống chế, cho nên để bọn hắn từng cái tới. Béo bảo tiêu đối một cái khác gầy cái bảo tiêu nói ra, huynh đệ, ngươi tới trước đi. Thực ban tử là giảo hoạt, hắn để một người hô vệ khác trước đâm, là sợ Dương Minh đau lên đánh người. Người gầy bình thường có chút sợ bản tử, nhìn đến bản tử để cho mình tới trước, tuy nhiên tâm lý không phải rất cao hứng, nhưng là hắn vẫn là nói, tốt, vậy ta tới trước. Dương Diễm nói ra, không muốn, Dương Minh. Lúc này, người gầy đã đem đao theo Dương Minh cổ lấy xuống, hắn cũng đưa mở Dương Minh tay, sau đó đao tử trực tiếp đâm vào Dương Minh chân. Dương Minh cái này thời điểm đã vận dụng linh khí, hắn linh khí vậy mà trực tiếp dẫn dắt đao tử, chạy Vương Đại Hà đâm vào. Đao tử vốn là chạy Dương Minh bắp đùi đâm vào, bây giờ lại trực tiếp chạy Vương Đại Hà. Vương Đại Hà còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là đao tử đã đâm vào hắn thân thể. Dương Minh sợ Vương Đại Hà động, đao tử sẽ đụng phải Dương Diễm, cho nên Dương Minh sớm đã vụng trộm điểm Vương Đại Hà huyệt đạo. Làm đao tử đâm vào Vương Đại Hà thân thể, Vương Đại Hà còn giống như chưa kịp phản ứng, bất quá cái này đã không trọng yếu, bởi vì đao tử đã để hắn tắc khí. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy mà chính mình người giết chính mình người. Vừa nói, hắn đã đem bản tử đánh ngã, sau đó một chân cũng đem người gầy kia đá bay. Người gầy một chân đến đâm vào tường, tâm lý còn đang suy nghĩ, cái này sao có thể nha, chính mình làm sao lại đâm vào Vương Đại Hà thân thể. Dương Minh cái này thời điểm đã đem Dương Diễm ngăn ở trong lồng ngực của mình, nói ra, lão bà, không có việc gì, không có việc gì. Dương Minh dỗ dành xong Dương Diễm, đối với bên ngoài hồ, Lưu Cục Trưởng, ngươi có thể tiến đến. Thực lúc này Lưu Tiểu Cường đã tiến trong sân, đem bên ngoài người toàn bộ khống chế lại. Những người này tuy nhiên bình thường như bức hống hống, nhưng là một đôi lấy cảnh sát họng súng, mỗi một cái đều là giống một đống bùn nhão một dạng. Chương 1247, đụng ngã lao nhân. Chương 1247, đụng ngã lao nhân. Lưu Tiểu Cường đến trong phòng, nói ra, các ngươi không có sao chứ? Dương Minh nói, không có việc gì, Vương Đại Hà chết, nhưng là cùng ta không có quan hệ, bị cái này người gầy cho đâm chết. Lưu Tiểu Cường có chút không biết rõ, vừa cười vừa nói, cái này quái, chính bọn hắn người làm sao còn giết từ bản thân người. Dương Minh lúng túng nói ra, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc đó là như vậy, Vương Đại Hà bắt cóc Dương Diễm, hắn để hai người kia cầm lấy đao gác ở ta cổ, ta đồng ý, sau đó hắn lại để cho người gầy cầm đao đâm ta bắt đùi, nói là hai người thay phiên buộc ta bắt đùi, nhưng là không có nghĩ tới tên này trực tiếp đâm vào Vương Đại Hà thân thể. Dương Minh đem chuyện đã xảy ra giảng cho Lưu Tiểu Cường nghe, nhưng là hắn là không biết nói chính mình vận dụng linh khí. Lưu Tiểu Cường nghe về sau, nói ra, đây là kết quả tốt nhất. Nói hắn sắp xếp người đem trong phòng Vương Đại Hà thi thể mang đi, sau đó đem Vương Đại Hà mang đến người toàn bộ mang đi, đoán chừng bọn gia hỏa này muốn toàn bộ tiến trại tạm giam. Nhìn lấy những người này đều bị áp xe, Lưu Tiểu Cường mới lên tiếng, Dương Thủ trưởng, hôm nay sự tình để cho các ngươi chấn kinh, ta đối việc này thâm biểu hay nấy. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại đã không có việc gì, ngươi cũng không cần để trong lòng. Tốt, vậy ta hảo hảo đi thẩm tra bọn gia hỏa này, xem bọn hắn còn đã có làm hay không hắn chuyện xấu, ta không quấy rầy các ngươi. Nhìn lấy cảnh sát rời đi, Dương Minh lại đem Dương Diễm ôm vào trong ngực, nói ra, lao bà, ngươi chấn kinh. Thực Dương Diễm trong lòng là 10 phần sợ hãi, nhưng là hắn tuy nhiên tâm lý sợ hãi, miệng bên trong vẫn là nói, không có việc gì lão công, ta biết ngươi hội cứu ta. Dương Minh nói, lao bà, ngươi yên tâm đi, về sau ta tuyệt đối sẽ không để dạng này sự tình phát sinh. Đi qua sau ngày hôm nay, Dương Minh cũng minh bạch một cái đạo lý, đó là nói đúng đợi xấu người không thể nhân tử, ngươi đối bọn hắn nhân tử, bọn họ hội không ngừng nghỉ trả thù. Đọc truyện tại. Bởi vì những người này căn bản không phải vật gì tốt, bọn họ dã tâm là vô bờ bến. Bọn họ tìm ngươi phiền phức, ngươi nhất định phải lấy bạo chế bạo, không cho bọn hắn thở dốc cơ hội, bằng không bọn hắn hội cắn chết ngươi. Lão công, không có việc gì, trong lòng ta có một cái kêu gọi, đó là lão công ta là thế giới lợi hại nhất người, cho nên gặp đến bất cứ chuyện gì ta độ sẽ không sợ sệt. Dương Minh nói, ngươi tới trước giường nghỉ ngơi, ta chỉnh đốn xuống ghế sofa vết máu, sau đó ôm ngươi ngủ. Dương Diễm nói ra, không có việc gì, vẫn là ta tới thu thập đi. Không muốn ngươi thu thập, ngươi đi nghỉ ngơi, nghe lời. Thực Dương Minh là sợ Dương Diễm nhìn đến vết máu sợ hãi, dù sao nàng chỉ là cái nữ hài tử. Dương Diễm vốn là kiên trì nói, đã Dương Minh để cho nàng nghỉ ngơi, cái kia nàng đi nghỉ ngơi tốt. Dương Diễm một người chạy đến giường đi nghỉ ngơi, không bao lâu Dương Minh cũng thu thập xong đồ vật, sau đó lại cho mình đi tắm, mới đến giường đi bồi Dương Diễm. Đến giường về sau, Dương Diễm nhào vào Dương Minh trong ngực. Nói thật ra, Dương Minh biết hiện tại nữ nhân cần có nhất nam nhân an ủi, nữ nhân bị kinh sợ, chính mình nam người cùng nàng làm chuyện này, nữ nhân dễ quên sợ hãi. Bởi vì cái này sự tình là thế giới tốt đẹp nhất sự tình, cũng là thế giới tối nguyên thủy vận động. Cái này vận động có thể cho nam nhân vui vẻ, cái này vận động có thể cho nữ nhân khoái lạc. Cái này vận động có thể cho tâm tình không tốt người lâm thời quên phiền não. Cái này vận động có thể cho hết hồn sợ hãi người tạm thời không lại sợ hãi. Cái này vận động có thể cho hai người quên mình. Hiện tại, cái thế giới này giống như chỉ có hai người bọn họ, hai người tạo đã thoát không có y hề phục, ở giường quần quần lấy. Không bao lâu, Simon, giường cao cấp, đung đưa, Dương Diễm miệng bên trong cũng phát ra rượu thanh âm. Ngày thứ hai, Dương Minh nói cho Dương Diễm, chính mình còn muốn đi ra ngoài làm việc, đồng thời nói cho Dương Diễm, về sau mặc kệ sau sự tình gì, đều có thể đánh điện thoại mình. Dương Minh chủ yếu là nghĩ đến Liêu Tiểu Vân còn tại nhà khách, hắn ý tứ là đến nhà khách nhìn xem, thuận tiện để Liêu Tiểu Vân đem gian phòng cho lui, sau đó lại mời nàng ăn bữa cơm có thể. Hôm qua nếu như không phải Dương Minh ra chuyện, có lẽ Dương Minh đã cùng Liêu Tiểu Vân phát sinh chuyện này, Dương Diễm một chiếc điện thoại, bọn họ không có làm chuyện đó. Dương Minh cho rằng có lẽ đây là Thiên An Hàng, Thiên An Hàng chính mình không nên cùng Liêu Tiểu Vân phát sinh quan hệ. Dương Minh lái xe hơi vừa tới cửa khách sạn, đột nhiên phát hiện một cái xe vọt thẳng tới. Gia hỏa này đến cửa khách sạn, căn bản không có muốn dừng lại ý tứ, một cái nhặt ve chai lão nam tử trẻ tuổi cuống quýt tránh, nhưng là còn không có hoàn toàn né tránh, y phục bị xe phá một chút, người ngã xuống đất. Đây là người lớn tuổi phản ứng nhanh, nếu như phản ứng chậm lời nói, khẳng định là phải bị nghiền ép. Lão nhân còn không có đứng lên, cái này lái xe xuống tới, theo xe đi xuống là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này là một cái hơn 20 tuổi nam nhân, trong xe còn lại một cái mỹ nữ, cái này mỹ nữ là dài đến rất xinh đẹp, nàng cũng xuống xe theo. Thanh niên nam tử nhìn đến người lớn tuổi, trực tiếp mắng, tê liệt, ngươi cái lao già kia, cũng dám người già bị đụng. Người lớn tuổi 10 phần tức giận nói ra, tiểu hòa tử, ngươi cái này nói chuyện không đúng, chính ngươi đụng ta còn nói ta người già bị đụng, ngươi tố chất quá kém. Ngươi không phải là muốn tiền sao? Tiền ta có là. Nói, người trẻ tuổi xuất ra túi tiền, từ bên trong quất ra mấy trương tiền mặt, đập tại người lớn tuổi trước mặt. Người lớn tuổi tức giận nói ra, ta không muốn ngươi tiền, nhưng là ta muốn ngươi nói xin lỗi ta. Lao già kia, ngươi lầm. Con người của ta cùng người khác không giống nhau, ta có là tiền, ta có thể cho ngươi tiền, nhưng là không xin lỗi ngươi. Người trẻ tuổi cười lạnh nói đạo, lao già kia, cầm lấy tiền xéo ngay cho ta đi, đừng để ta khi nhìn đến ngươi. Lúc này, Dương Minh đã đem xe ngừng tốt, hắn đi đến trước mặt, đối với tiểu tử kia nói ra, tiểu hòa tử, làm việc không nên quá phận nhìn, nếu là ngươi đụng người ta, đó là muốn cho người ta xin lỗi. Tiểu tử, ngươi là ai, có phải hay không cùng lao gia hỏa này là một đám, ta đã nói qua, ta có thể thương hại hắn, cho hắn ít tiền. Đó là bởi vì lao tử không thiếu tiền, nhưng là muốn cho ta nói xin lỗi, không có cửa đâu. Tiểu hỏa tử vênh váo hung hăng thấp nói. Dương Minh nhìn đến địa tiền, hắn giúp lao nhân ra đem tiền nhặt lên, nói ra, lao nhân ra, đã hắn đụng ngươi, số tiền này đến lượt ngươi cầm lấy số tiền này đợi chút nữa đến trong bệnh viện đi kiểm tra một chút. Lao nhân ra nói ra, ta không sao, không phải đi bệnh viện kiểm tra, ta là cảm giác biệt khuất, ta không phải người giả bị đụng à. Đúng nha, là người đều có thể nhìn ra ngươi không phải người giả bị đụng. Là cái kia ra hỏa vu hãm ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho hắn xin lỗi ngươi. Dương Minh nói, chương 1248, đánh tới ngươi xin lỗi mới thôi. Chương 1248, đánh tới ngươi xin lỗi mới thôi. Người trẻ tuổi này gọi Lý Đông Lôi, hôm nay hắn mang theo bạn gái mình muốn đến mướn phòng, không nghĩ tới tại cửa khách sạn vậy mà đụng vào người. Gia hỏa này cũng là công tử bột, hắn phụ thân Lý Huy là một cái đại lão bản, ở phụ cận đây cũng là có danh tiếng. Lý Đông Lôi bạn gái gọi Tiết Hiểu Hiểu. Nàng cũng là một công ty nhỏ lão bản nữ nhi, hai kẻ như vậy cùng một chỗ, cảm giác bọn họ đều là rất yêu, cho nên sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lý Đông Lôi vừa cười vừa nói, tiểu tử, không muốn ở trước mặt ta trang bức, không có bất kỳ người nào có thể ở trước mặt ta trang bức, thức thời một chút nắm chặt cút xa một chút cho ta, nếu không chớ có trách ta không khách khí. Dương Minh lạnh lùng nói, ta xem là ngươi đang trang bức, chính ngươi đụng người về sau, chẳng những không xin lỗi, còn trả đũa, nói người ta người giả bị đụng, ta hiện tại để ngươi cho lão nhân này xin lỗi. Xin lỗi về sau ngươi muốn có thể rời đi. Nếu như ta không xin lỗi đâu. Lý Đông Lôi lạnh lùng nói. Ngươi có thể không xin lỗi, nhưng là ngươi muốn trả giá đắt, cái này đại giới sẽ để cho ngươi hối hận. Dương Minh nói. Tê liệt, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng không? Hôm nay ta là không mang bảo tiêu, nếu như ta hôm nay mang bảo tiêu tới, ngươi sớm nằm trên mặt đất. Lý Đông Lôi nói ra. Hắn tiếng nói vừa mới rơi, đùng một bàn tay đánh vào hắn mặt. Hắn chỗ lấy hội bị đánh, tự nhiên là bởi vì mắng Dương Minh, Dương Minh người này là như vậy, nếu như ngươi giảng đạo lý, vậy làm sao đều tốt xử lý. Nếu như ngươi không giảng đạo lý, hắn cũng sẽ có không giảng đạo lý phương pháp tới đối phó ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi là mắng Dương Minh, vậy ngươi khẳng định sẽ bị đánh. Cái này bị đánh vẫn là có quy luật, lần thứ nhất khẳng định là đánh mặt. Tục ngữ nói tốt, đánh người không đánh mặt, cái này là bình thường thuyết pháp. Nhưng là nếu như ngươi đi xúc phạm Dương Minh phòng tuyến cuối cùng, Dương Minh là không ngại đánh mặt. Lý Đông Lôi tự nhiên không nghĩ tới Dương Minh sẽ đánh hắn mặt, mà lại là không chút lưu tình đánh vào hắn mặt, đánh nóng bỏng. Lý Đông Lôi mặt chịu một chút, hắn nhất thời cũng tức giận, bưng bít lấy chính mình mặt, nói ra, tê liệt, thật sự là cho thể diện mà không cần, lao tử mặt là có thể tùy tiện đánh sao. Hắn vừa nói, một bên nhấc chân đi đá Dương Minh, hắn không cho là mình đánh không lại Dương Minh, hắn cho là mình chỗ lấy bị đánh, cái kia là mình không có phòng bị, nếu như mình thật phòng bị, đối phương tuyệt đối không đạt được chính mình mặt. Hắn là nghĩ như vậy, cho nên hiện tại hắn vẫn là không sợ, nói thật ra, hắn thật đúng là không có sợ qua người nào. Hùng Chi nghe xong đối phương là người bên ngoài. Hắn đường đường một cái kinh thành đại thiếu, làm sao lại đi sợ một cái người bên ngoài nha, đây tuyệt đối là không có khả năng. Bất quá lần này hắn thật sự là muốn sai, chân hắn vừa mới đá ra đi, còn không có đá đối phương, hắn bị đối phương đá. Dương Minh một cước này đem hắn đá ra đi xa hơn 3 mét, trực tiếp đập tại nhà khách cửa chính. Lúc này, Lý Đông Lôi bạn gái Tiết Hiểu Hiểu đi tới, nói ra, dừng tay. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi lại là người nào? Ta là hắn bạn gái, ngươi cái nông dân lá gan không nhỏ, cũng dám tại đường cái đánh người. Tiết Hiểu Hiểu nói ra. Dương Minh nhìn xem cái này mỹ nữ, dài đến ngược lại là có thể, chỉ bất quá xem xét là một cái bị sủng nữ nhân xấu, dạng này nữ nhân cũng là không thể ăn thiệt thòi. Nhưng là Dương Minh mới không quan tâm đối phương là thân phận gì, bất kể là ai, chỉ cần không có đạo lý, Dương Minh cũng dám đi trêu chọc bọn hắn. Dương Minh lạnh lùng nói, đúng nha, ta là đánh hắn, hắn có thể đụng lao nhân không chịu nhận lỗi, hắn có thể xuất khẩu mang ta, ta vì cái gì không thể quấy rầy, còn có, người nữ nhân này làm sao có thể nói ta là nông dân, làm sao ngươi biết ta không phải người thành phố. Ta nghe xong ngươi người bên ngoài, trong mắt ta, người bên ngoài đều là nông dân. Tiết Hiểu Hiểu nói ra, ngươi thuyết pháp này rất gượng ép nha, vậy ngươi ý tứ nếu như nước ngoài tổng thống tại mặt ngươi tiền, cũng là nông dân hay sao? Dương Minh lạnh lùng nói. Dương Minh thốt ra lời này, Tiết Hiểu Hiểu nhất thời không có từ, nhưng là nàng vẫn là nói, bất kể thế nào chuyện, ngươi cũng không thể đánh Lý thiếu gia, ngươi đánh để là không thể. Ta không phải đã đánh, các ngươi có thể làm gì ta? Dương Minh lạnh lùng nói, ta nói lại lần nữa xem, nếu như hắn xin lỗi, chuyện này còn dễ xử lý, nếu như hắn không xin lỗi, ta vẫn là sẽ đánh, đánh tới hắn nói xin lỗi mới thôi. Ngươi không thể quá trăng bức, cái kia ta cho ngươi biết đi, ngươi khác muốn rời đi kinh thành. Ta ngược lại nhìn xem ta như thế nào không thể rời đi kinh thành. Dương Minh nói lấy đi đến Lý Đông Lôi trước mặt, nói ra, tiểu tử, ta cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian, ngươi đi cho lão nhân ra xin lỗi. Ta hôm nay là không xin lỗi, ta nhìn ngươi có thể làm gì ta. Lý Đông Lôi nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ta đã nói với ngươi, ta chỉ cấp ngươi 1 phút đồng hồ thời gian. Nói Dương Minh bắt đầu nhìn tay mình bề ngoài. Lúc này, Tiết Hiểu Hiểu cũng theo tới, nàng nói ra, người trẻ tuổi, không nên quá phận, nếu như ngươi còn dám đánh hắn một chút, Lý gia sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, ta không sợ cái gì Lý gia, bất kể là ai, đều không thể ngăn dừng ta thu thập bại loại. Ngươi dám lại đụng hắn một chút thử một chút, chẳng những Lý gia sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta Tiết gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiết Hiểu Hiểu nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, bây giờ còn có 10 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ về sau, Dương Minh đá Lý Đông Lôi một chân, nói ra, tiểu tử, hiện tại thời gian đến, ngươi muốn quyết định ngươi có phải hay không muốn nói xin lỗi, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Ta nói, ta không biết xin lỗi. Lý Đông Lôi thật tâm lý đã rất sợ hãi, có điều hắn tuy nhiên tâm lý sợ hãi, nhưng là miệng bên trong vẫn là rất kiên cường, chết sống không nguyện ý xin lỗi. Dương Minh nhấc chân lại đá hắn một chân, nói ra, tiểu tử, ngươi là thật không xin lỗi. Lý Đông Lôi không nói gì, nhưng là Tiết Hiểu Hiểu nhìn không được, nàng hô, nông dân, ngươi dám lại đánh hắn một chút, chúng ta sẽ đối với ngươi triển khai điên cuồng trả thù, để ngươi hối hận đi vào kinh thành. Dương Minh lạnh lùng nói, thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi làm sao trả thù ta. Ta hôm nay còn thật phải thật tốt đánh cho hắn một trận. Ta nhìn ngươi dám. Tiết Hiểu Hiểu nói ra. Nếu như ngươi không nói như vậy, có lẽ ta không đánh, nhưng là ta hiện tại xác thực muốn đánh. Dương Minh nói lấy đem Lý Đông Lôi kéo lên, sau đó đối với hắn mặt lại một cái tát. Dương Minh cảm giác đánh một bàn tay vẫn là chưa đủ nghiền, sau đó lại đi đi về về đánh mấy cái bàn tay. Cái này Tiết Hiểu Hiểu nhất thời ngây người, hắn có dám lên tiếng, bởi vì Dương Minh xác thực dám đánh, hơn nữa còn là đánh cho mình nhìn. Nàng cảm giác mình nếu như không phải vừa mới nói như vậy, có lẽ đối với mới đánh còn không phải quá lợi hại. Chương 1249, chịu nhận lỗi. Chương 1249, chịu nhận lỗi. Lúc này, Lý Đông Lôi mặt đã là đại thay đổi, mặt sưng phù lên, nói thật ra, tính toán người quen thứ nhất mắt đều không nhất định có thể nhận ra. Dương Minh nói, ta hiện tại không yêu cầu ngươi xin lỗi, ngươi xin lỗi không xin lỗi cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta hiện tại muốn ra sức đánh ngươi, đánh đến chính ngươi yêu cầu nói xin lỗi. Nói Dương Minh một chân lại đem tiểu tử này đá trên mặt đất, đá ngã về sau, Dương Minh lại đi đến Lý Đông Lôi trước mặt. Lý Đông Lôi hiện tại cũng hối hận chết, sớm biết Dương Minh sẽ như vậy đánh chính mình, hắn sớm xin lỗi đi. Loại này đại thiếu chưa từng có thua thiệt qua, hắn đương nhiên không biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý này. Dương Minh đến hắn trước mặt, nhấc chân lại muốn đá tiểu tử này, Lý Đông Lôi nhất thời cảm giác mình muốn sụp đổ, hắn la lớn, huynh đệ, ngươi không nên đánh ta, ta nói xin lỗi. Dương Minh giống như không nghe rõ ràng hắn lời nói, lạnh lùng hỏi, ngươi nói là thật. Ngươi muốn nói xin lỗi. Đúng nha, ta hiện tại muốn nói xin lỗi, ta một chân quyết định, xin lỗi. Lý Đông Lôi nói ra. Tốt à, đã ngươi muốn nói xin lỗi, ta cũng không có lý do gì lại đánh ngươi, ngươi muốn biểu hiện chân thành một chút. Dương Minh lạnh lùng nói. Lý Đông Lôi sợ chính mình lại bị đánh, đành phải gật gật đầu, nói ra, ta quỳ xuống cũng có thể đi. Dương Minh nghĩ thầm, xem ra tiểu tử này thật sự là sợ hãi, lại muốn quỳ xuống, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi như thế thành tâm, ta sao có thể nói không được nha. Lý Đông Lôi đến người lớn tuổi trước mặt, phanh một tiếng quỳ trên mặt đất, nói ra, lão nhân già, ta hiện tại xin lỗi ngươi, thật xin lỗi, là ta sai. Người lớn tuổi nói ra, ta không phải người giả bị đụng, thật không phải. Đúng, ngươi không phải người giả bị đụng, là ta nói mỏ, ta biết sai, xin ngài tha thứ ta. Tính toán, đã ngươi biết sai, vậy coi như đi, số tiền này ngươi cầm đi đi. Người lớn tuổi là cái thành thật người, hắn cảm giác mình thân thể không có cái gì trở ngại, sau đó đem tiền lại đưa cho Lý Đông Lôi. Lý Đông Lôi là không quan tâm chút tiền ấy, thực hắn cũng không dám tiếp, sợ chính mình lại bị đánh. Lý Đông Lôi đành phải vừa cười vừa nói, đại gia, số tiền này là ngươi, là đúng ngươi bổ sung, mặc kệ ngươi thụ thương vẫn là không có thụ thương, cái này đều là ngươi. Nói xong hắn đều không có đứng lên, không sai sau đó xoay người hỏi Dương Minh, ta có thể lên sao? Dương Minh lạnh lùng nói, có thể lên, bất quá ngươi về sau nhớ kỹ cho ta, không cho phép lại đối xử với lão nhân như thế, người phải học được tôn lão, hắn cha ngươi tuổi tác đều lớn. Lý Đông Lôi một bên đứng lên vừa nói nói, đúng, ta biết, về sau ta khẳng định chú ý. Dương Minh lạnh lùng nói, tốt, ngươi có thể đi. Nghe xong nói mình có thể đi, cái này Lý Đông Lôi trực tiếp tiến vào xe của mình bên trong, nhìn đến Lý Đông Lôi xe, Tiết Hiểu Hiểu cũng theo xe. Nàng xe về sau, nói ra, lão công, ngươi không phải nói chúng ta hôm nay mở cái gian phòng làm chuyện đó sao? Không tâm tình, bà nội ngươi, ngươi không có bị đánh, ngươi suy nghĩ một chút ta bây giờ còn có thể cứng rắn sao? Nếu như tại bình thường, Lý Đông Lôi như thế mắng Tiết Hiểu Hiểu, đoán chừng Tiết Hiểu Hiểu là sẽ không để cho hắn, chỉ là nhìn cái này hắn cái này sưng lên đến mặt, Tiết Hiểu Hiểu cũng không dám nói gì. Lý Đông Lôi không tâm tình mở nhà khách gian phòng, đương nhiên hắn cái dạng này cũng không tiện lại đợi ở chỗ này. Là để hắn đi vào, hắn cái dạng này cũng không tiện đến quầy ba đi đăng ký đi, Lý Đông Lôi vừa lái xe tử vừa nói nói, ngươi đi xuống, cho ta quan sát ra hỏa này đến cùng đi nơi nào, sau đó ta trở về tìm người, ta muốn báo thủ. Tiết Hiểu Hiểu vốn là muốn cùng Lý Đông Lôi cùng rời đi. Hiện tại đã Lý Đông Lôi để hắn theo dõi Dương Minh, nàng cũng xuống xe. Dương Minh không có đi quản những chuyện này, hắn đi thẳng đến trong tân quán, Dương Minh đến Liêu Tiểu Vân ở gian phòng, tới cửa đè xuống chung cửa. Liêu Tiểu Vân đánh tới môn về sau, quan tâm hỏi, Dương Minh, Dương Diễm tỷ không có sao chứ? Không có việc gì, cái kia Vương Đại Hà chết. Dương Minh vừa cười vừa nói, quá tốt, dạng này người sống ở cái thế giới này, đó cũng là lao thiên không có mắt. Liêu Tiểu Vân nói ra, đúng nha, không phải ta đánh chết, lần này là chính hắn bảo tiêu đem hắn đánh chết. Tuy nhiên là chính hắn bảo tiêu đánh chết, nhưng là khẳng định cũng có nguyên nhân tố đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên, có điều hắn chính mình muốn chết, ta cũng không có cách nào. Dương Minh, hôm qua đem chúng ta chuyện tốt cho hướng, chúng ta hôm nay muốn hay không điên cuồng một chút? Liêu Tiểu Vân hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có muốn hay không đến qua, cái này có phải hay không là thiên không để cho chúng ta cùng một chỗ, muốn không thế nào biết trùng hợp như vậy. Ngươi mỏ mẫm linh tinh đi, cái gì thiên không cho cùng một chỗ, nào có nhiều ngày như vậy. Liêu Tiểu Vân nói ra. Giống người xấu hành hung thời điểm, nếu quả thật trời xanh có mắt, vì cái gì không thể ngăn cản người xấu, nhất định phải chờ người xấu hành hung được như ý về sau, lại đi bắt bọn hắn nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, còn giống như thật có chút đạo lý, bất quá chúng ta vẫn là đem gian phòng lui đi, có một số việc vẫn là thuận đương nhiên tốt, muốn có duyên phận. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, bất quá chúng ta đã có thể nhận biết đó là duyên, đến mức cái này phần muốn chúng ta đi tranh thủ. Liêu Tiểu Vân nói ra, thực Liêu Tiểu Vân cũng minh bạch. Dương Minh là muốn tốt cho mình, có điều nàng thật rất ưa thích Dương Minh. Dương Minh nói, Tiểu Vân, chúng ta trước tiên đem phòng lui đi, sau đó ta mời ngươi ăn cơm. Tốt ta, vậy chúng ta đi trả phòng. Liêu Tiểu Vân nói ra. Thực Liêu Tiểu Vân tin tưởng, chính mình cùng Dương Minh chắc chắn sẽ có ngày đó, dù sao mình cùng Dương Minh đã coi như là có cảm tình, sớm tối sự tình. Hai người trả phòng về sau, đến phụ cận một quán cơm ăn cơm, Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, Dương Minh, chúng ta đến nhà kia tụ giàu môn nhà hàng đi, cái kia nhà hàng có chúng ta Dương gia thần rau. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, đã có chúng ta Dương gia thần rau, vậy chúng ta đi ăn đi. Hai người lái xe đến cái này quán cơm cửa, phát hiện nhà này vẫn là thật có Dương gia thần rau, bởi vì ở của tiệm cơm, có khẩu hiệu mặt tuyên truyền Dương gia thần rau. Dương gia thần rau hiện tại cũng coi như có danh tiếng, tại kinh thành đã có danh tiếng, người kinh thành đều thích ăn Dương gia thần rau. Đương nhiên, kinh thành nhà hàng cũng đều muốn bảo hàng, đều muốn làm Dương gia thần rau. Vật hiếm thì quý, Dương gia thần rau tại kinh thành chỉ cung cấp 3 quán cơm, bởi vì lại nhiều tình huống phía dưới, Dương Diễm cùng Liêu Tiểu Vân cũng không giúp được. Cho nên, cái này 3 nhà có Dương gia thần đồ ăn nhà hàng, sinh ý đều là không tệ. Dừng xe lại, Dương Minh cùng Liêu Tiểu Vân đi đến cơm cửa tiệm hai vị tiếp khách tiểu thư hô, hoan nghênh quang lâm. Mới vừa đi vào, lập tức có phục vụ viên nên đón. Chương 1250, trả thù đến. Chương 1250, trả thù đến. Hai người sau khi đi vào, phục vụ viên vừa cười vừa nói, hai vị mời vào bên trong. Dương Minh cười hỏi, không biết còn có hay không gian phòng. Không có ý tứ, gian phòng đã đầy, bất quá đại sảnh người cũng không nhiều, hai vị có thể ở đại sảnh dùng cơm. Phục vụ viên khẽ cười nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại xoa 11 điểm ra mặt, gian phòng đầy nha. Đúng. Từ khi chúng ta nơi này có Dương gia thần rau, gian phòng đều phải dự định, cũng là nói trực tiếp tới ăn cơm, đều rất khó có gian phòng. Phục vụ viên nói ra. Liêu Tiểu Vân nói ra, không có việc gì, chúng ta ở đại sảnh ăn cơm tốt. Dương Minh gật gật đầu, hai người tìm ăn tĩnh chỗ ngồi xuống đến, sau đó bắt đầu gọi món ăn. Bởi vì hai cái người cũng đã rất quen thuộc, cho nên cũng đều không câu thúc, Dương Minh để Liêu Tiểu Vân gọi món ăn, Liêu Tiểu Vân cũng bắt đầu gọi món ăn. Hai người điểm thức ăn ngon về sau, cũng điểm địa, sau đó ngồi chờ. Dương Minh chỉ nơi xa một cái bàn, nói ra, Tiểu Vân, nhìn đến mỹ nữ kia không có. Nhìn đến, ngươi không phải là đối mỹ nữ kia có ý tứ chứ? Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, làm sao có thể, nàng tuy nhiên dài đến vẫn là có thể, nhưng là ngươi thế nhưng là kém xa. Liêu Tiểu Vân ngẫm lại cũng thế, chính mình cần phải mỹ nữ kia hơn một chút, chính mình truy Dương Minh cái kia lâu như vậy, hai người đều không có làm chuyện đó. Cái này cũng nói dưỡng như vậy tuyệt đối không phải đồ háo sắc, cho nên Dương Minh không có khả năng đối mỹ nữ kia động tâm. Nghĩ tới đây, Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, ta là cho ngươi mở trò đùa, ngươi còn tưởng là thật nha, vậy sao ngươi hội chú ý mỹ nữ kia nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vừa mới đánh bạn trai hắn. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, ngươi gặp ta trước đó, lại cùng người ta đánh nhau nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta cũng là không thích đánh nhau, nhưng là có người hắn là cần ăn đòn, giống nữ nhân này bạn trai, hắn lái xe đụng người, sau đó lại còn nói người ta là người giả bị đụng. Cái kia những loại người này nên bị đánh, có một ít là như vậy. Trong nhà mình có chút tiền, không biết mình tỉnh cái gì, là nên giáo huấn một chút. Liêu Tiểu Vân nói ra, vậy cái này mỹ nữ làm sao cũng ở nơi đây, nàng tựa như là vừa ngồi xuống. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này rất rõ ràng, nữ nhân này là đi theo dõi ta, ta đoán chừng bạn trai nàng chính muốn báo thù đâu, đoán chừng nữ nhân này đã cho bạn trai nàng ra thông báo, nói cho bạn trai hắn, nói ta ở chỗ này ăn cơm. Liêu Tiểu Vân nói ra, bằng không chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này, đoán chừng. Đợi lát nữa bọn họ muốn đi qua. Không có việc gì. Ta lúc nào cũng sẽ không sợ người, ngươi cho ta yên lòng ăn cơm, mặc kệ đối phương là ai, chúng ta đều không cần phải sợ. Dương Minh vừa cười vừa nói, nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau, nữ nhân gặp phải dạng này sự tình, đều là có thể tránh tận lực trốn tránh. Nhưng là nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau, nam nhân cho rằng có chuyện là tránh không rơi, vậy không bằng trực tiếp đối mặt. Đã Dương Minh nói không có việc gì, Liêu Tiểu Vân cũng không tại kiên trì, mặt khác Liêu Tiểu Vân cũng biết Dương Minh lợi hại, tại Liêu Tiểu Vân trong mắt, Dương Minh là một cái lợi hại người, mặc kệ là chuyện gì. Tại Dương Minh trước mặt, đều sẽ giải quyết dễ dàng. Không bao lâu, thịt rượu đến, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đừng đi quản mỹ nữ kia, chúng ta làm như thế nào uống rượu làm sao uống rượu. Nói, hắn cho Liêu Tiểu Vân ngược lại một ly bia, sau đó chính mình cũng rót một ly, hai người bưng lên bia, cùng uống lên. Không bao lâu, quả nhiên người tới, bị đánh Lý Đông Lôi dẫn người đến, Lý Huy ngay tại công ty mình, nhìn đến nhi tử bị đánh, đồng thời đánh lợi hại như vậy, hắn nhất thời đau lòng lên. Hỏi nhi tử là chuyện gì xảy ra? Lý Đông Lôi vốn là gây chuyện thị phi thói quen, cho nên hắn cũng không có giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra qua nói với chính mình phụ thân. Lý Huy nghe về sau, lạnh lùng nói, nói ngươi tuổi trẻ ngươi là tuổi trẻ, nếu như ngươi xin lỗi không có việc gì, cho ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không thể quá phách lối, cái thế giới này chúng ta kẻ có tiền nhiều nữa đâu, có người ngươi có thể gây, có người ngươi là không thể đắc tội. Ta về sau khẳng định chú ý, thế nhưng là lần này ngươi không thể không cấp báo thù nha. Lý Đông Lôi nói ra, ngươi yên tâm đi. Ngươi là nhi tử ta lúc nào để ngươi thua thiệt qua, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ. Lý Huy nói ra, nhưng là chuyện này không thể sốt ruột, ngươi phải chờ ta tìm tới hắn mới cái kêu báo thủ cho ngươi. Ta để Tiết Hiểu Hiểu theo dõi hắn, hiện tại hắn đã đến nhà hàng đi, chúng ta đến cái chỗ kia khẳng định có thể tìm được hắn. vậy ta mang hai cái bảo tiêu đi qua. Cha, vẫn là mang nhiều lấy mấy người đi, dù sao tên kia quá lợi hại, chỉ đem hai cái bảo tiêu vạn nhất chơi không lại người ta làm cái gì. Lý Đông Lôi nói ra. Lý Huy vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi cho ta yên tâm đi, ta hai người hộ vệ này đều là võ lâm cao thủ, một cái vẫn là cả nước võ thuật đại tái A Quân. Cha con bọn họ đến nhà hàng về sau, Tiết Hiểu Hiểu cũng nên tới, Lý Đông Lôi nói ra, Hiểu Hiểu, không cùng ném đi. Tiết Hiểu Hiểu nói ra, ngươi xem một chút, đang cùng một cái mỹ nữ uống rượu. Tốt, ta muốn để hắn phải trả cái giá nặng nề, lại dám đánh lão tử. Lý Đông Lôi chỉ Dương Minh, nói với chính mình phụ thân, nói ra, cha, nhìn đến cái kia uống rượu người trẻ tuổi không, là tiểu tử kia, ngươi xem một chút mỹ nữ kia được không sai nha, ta muốn nhận mỹ nữ kia. Ngươi tiểu tử này, lúc nào có thể nói nâng nghiêm túc lời nói, Hiểu Hiểu còn tại bên cạnh ngươi đâu, ngươi không thể khác chuyện phiếm. Lý Huy nói ra, tiểu tử này chủ yếu là bình thường lưu manh thói quen, cho nên có lúc còn thật thủ không được chính mình miệng. Tiết Hiểu Hiểu ở một bên nhìn lấy, tâm lý tự nhiên khó chịu, nàng lạnh lùng nói, không chừng có chịu đầy đủ, nếu như hắn có bản lĩnh để nữ nhân kia cam tâm tình nguyện đi theo hắn, ta ngược lại thật ra không ngại nhường chỗ ngồi. Ngươi nhìn ngươi, ta là chỉ đùa một chút, ngươi làm sao còn tưởng là thật. Lý Đông Lôi nói ra, cái thế giới này ngươi đẹp nhất, ta chỉ thích ngươi một cái, ngươi bây giờ tổng hài lòng đi. Ta chỉ biết là chó đổi không ăn cước, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tiết Hiểu Hiểu nói ra, tốt, các ngươi không muốn lại cãi lộn, chúng ta muốn làm chính sự. Lý Huy nói ra, Lý Huy dù sao cũng là trưởng bối, hắn chỉ cần lên tiếng, hai người trẻ tuổi lập tức không lên tiếng. Có người tuổi trẻ vô luận ở bên ngoài nhiều phách lối, đối với mình lao tử hắn vẫn là không dám quá phận, những người này nói không cái gì hiếu thuận, nhưng là bọn họ phải tốn lao tử tiền, cho nên đối lao tử nhất định phải tôn trọng. Lý Huy mang theo hai cái bảo tiêu, trực tiếp hướng Dương Minh cái bản kia đi qua, Dương Minh vẫn là uống vào chính mình tiểu, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Chương 1251, bảo tiêu đều không được. Chương 1251, bảo tiêu đều không được. Liêu Tiểu Vân cũng xem sớm đến những người này, nhưng là Dương Minh căn bản không đem bọn hắn để vào mắt, còn là tiếp tục uống chính mình tiểu. Lúc này, Lý Huy đã mang theo hai cái bảo tiêu tới, hắn đến Dương Minh trước mặt, lạnh lùng nói, tiểu hòa tử, là người đánh nhi tử ta sao? Dương Minh lạnh lùng nói, không tệ, là ta đánh ngươi nhi tử, làm sao? Lý Huy dù sao cũng là lao đầu điều, vẫn là so sánh cẩn thận, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì đánh nhi tử ta? Con của ngươi bị ngươi làm hư, về sau phải thật tốt giáo dục hắn, để hắn biết mình là cái nam nhân, chính mình làm chuyện gì cũng phải có đảm đương. Dương Minh lạnh lùng nói, như hôm nay, rõ ràng là chính hắn đụng người ta người lớn tuổi, hắn chẳng những không thừa nhận, còn nói người ta là người giả bị đụng, khiến ta rất tức giận. Lý Huy vốn là có chút lo lắng, đồng thời ở phụ cận đây, dám đánh con trai mình người còn thật không nhiều, người này đã dám đánh con trai mình, đó là cần phải có lai lịch. Cho nên hắn là sợ con trai mình gặp phải kinh thành cái nào đại thiếu, phải biết tại kinh thành, đây chính là tàng long ngọa hổ địa phương, vạn nhất đắc tội đại gia tộc nào, xác thực không phải có chuyện như vậy. Cho nên hắn cẩn thận chút, nhưng là không nghĩ tới Dương Minh lại là người bên ngoài, nếu là người bên ngoài, cái này Lý Huy cũng yên tâm, hắn không có khả năng sợ một cái người bên ngoài. Tục ngữ nói cường long không áp địa đầu xà, chính mình một cái người địa phương, đó là không cần thiết sợ người bên ngoài. Nếu như Dương Minh là người địa phương, có lẽ cái này Lý Huy sẽ có chút e ngại, bởi vì hắn chính mình mặc dù là cái đại lão bản, nhưng là tại kinh thành hắn cường nhân cũng là quá nhiều, cho nên hắn sẽ xem xét chu toàn. Nhưng là hiện tại không giống nhau, hiện tại Lý Huy nhìn đến Dương Minh là người bên ngoài, hắn cũng yên tâm. Bởi vì tính toán trước mặt cái này tiểu hài tử là kinh thành người nào thân thích, cũng không có việc gì, dù sao thân thích không đồng nhất động sẽ dốc toàn lực xuất kích, đến lúc đó chính mình nhiều lời nhất xin lỗi lời nói đi qua. Lý Huy lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đã đánh nhi tử ta, ngươi muốn trả giá đắt, một người làm chuyện bậy, đó là khẳng định phải nộp học phí. Dương Minh vừa cười vừa nói, con của ngươi làm chuyện bậy, cho nên hắn bị đánh là trả giá đắt, ngươi ý tứ ngươi là tới tìm ta báo thủ. Lý Huy lạnh cười nói, không tệ, ta là tới tìm ngươi báo thủ. Dương Minh cười lạnh nói, tốt, đã ngươi là đến báo thủ, vậy ta còn có cái gì dễ nói, ngươi muốn làm sao xử lý. Nếu như ngươi bây giờ cho ta dập đầu, bồi thường ta tiền, có lẽ ta biết lái một mặt. Tại ta trong tự điển, căn bản không có xin lỗi chiếc này hộp, huống chi là con của ngươi làm sai, tính toán xin lỗi cũng là hắn xin lỗi. Lý Huy lạnh lùng nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái kia chớ có trách ta không khách khí. Ở trước mặt ta nói loại lời này nhiều người đi, ngươi tính là cái gì? Dương Minh lạnh lùng nói. Đợi lát nữa ta để ngươi biết ta tính là cái gì? Lý Huy lạnh lùng nói. Nói xong, Lý Huy mệnh làm chính mình hai cái bảo tiêu đánh Dương Minh. Lý Huy nói ra, các ngươi hai cái nghe cho ta, tục ngữ nói nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, hôm nay là các ngươi xuất lực thời điểm. Hai cái bảo tiêu đáp ứng một tiếng, bọn họ tự nhiên biết, người ở thời điểm này cần phải cho lão bản xuất lực, ngươi cái kia người ta tiền, muốn cho người ta tiêu thai. Đương nhiên, cái này bảo tiêu thực là bảo vệ chủ nhân an toàn, nhưng là hiện tại bảo tiêu có là vì lão bản làm việc, lão bản để bọn hắn làm gì, bọn họ làm gì? Hai cái bảo tiêu trực tiếp chạy Dương Minh đi tới, Dương Minh biết bọn họ muốn trước cùng mình làm, cho nên hắn không có chờ hai cái bảo tiêu đến trước chân, chính mình chủ động nên đón. Dương Minh một bên đi qua một bên nói với Liêu Tiểu Vân, ngươi ngồi yên ở chỗ này. Liêu Tiểu Vân nói ra, ngươi yên tâm đi, ta ủng hộ ngươi đem hai người bọn họ người làm cho ta nằm xuống. Hai cái bảo tiêu còn thật không có đem Dương Minh để vào mắt, dù sao trong mắt bọn hắn, Dương Minh là cái tiểu hài tử có thể có bản lĩnh gì. Bọn họ cho rằng Dương Minh khẳng định là không chịu nổi một kích, nhưng là bọn họ muốn sai, bọn họ vừa mang Dương Minh trước mặt, vừa động thủ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hai người bị Dương Minh thả ngã xuống đất. Đây cũng quá ngưỡng bức, bốn phía xem náo nhiệt người đều rất giật mình, đánh nhau xem xét hai người hộ vệ này, đây tuyệt đối là không đơn giản người, hai người cao lớn thô kệch. Mà Dương Minh cùng người ta, đó là một cái tiểu hài tử. Một cái tiểu hài tử cùng hai cái cường tráng đại hán đánh, cái kia hẳn là tiểu hài tử thua mới đúng. Cho nên khi bọn họ nhìn đến Dương Minh đem hai cái bảo tiêu thả đến thời điểm, bọn họ cũng đều cho là chính mình hoa mắt đâu, có người thậm chí gọi tốt. Hai cái bảo tiêu thực cũng rất giật mình, bọn họ bình thường cảm giác mình rất lợi hại, không nghĩ tới chính mình như thế bại. Bị bại có chút rất là kỳ lạ, đã chính mình bị bại rất là kỳ lạ, cái kia chỉ có một cái lý do, chính mình quá yếu. Hai người bọn họ tự nhận là rất lợi hại, bây giờ mới biết nhân ngoại hữu nhân, mình tại cái này tiểu hài tử trước mặt, thật cái dám cũng không bằng. Thực giật mình nhất là Lý Huy. Lý Huy biết mình thủ hạ có bao nhiêu lợi hại, cho nên bình thường mang theo bảo tiêu đi ra ngoài, hắn cho tới bây giờ đều không có sợ hãi qua. Nhưng là hôm nay Lý Huy sợ hãi, cái này Dương Minh nếu như là lưu manh, nếu như muốn cướp tiền mình, hoặc là muốn thương tổn tới mình, vậy mình hai người hộ vệ này, thật không có ích lợi gì. Lý Huy nhìn xem đều trên mặt đất bảo tiêu, hắn chỉ một cái bảo tiêu Tiểu Lý nói ra, Tiểu Lý, không phải ta nói ngươi, ngươi không phải rất như bức sao. Ngươi không phải nói ngươi là cả nước võ thuật đại tái á quân sao. Tiểu Lý bưng bít lấy chính mình cái bụng vẫn còn có chút đau, hắn vẻ mặt cầu xin nói ra, lão bản, thực ta thật sự là vô số giải đấu lớn á quân, vẫn là cả nước võ thuật đại tái đâu. Ngươi đó là giả đi, nếu như ngươi là võ thuật đại tái á quân, sẽ còn tại trước mặt người khác một chiêu cũng chưa tới, mình ngã xuống. Lý Huy hỏi, lão bản, ngươi nói ta lừa ngươi có ý tứ sao? Tiểu Lý nói ra, ta đây chính là chính quy giải đấu lớn, lúc đó đều có giấy chứng nhận. Không nên cùng ta hốt ru, ngươi cái kia giấy chứng nhận đoán chừng là 50 đồng tiền xử lý giả giấy chứng nhận đi. Nghe nói hiện tại xử lý một cái giả giấy chứng nhận cũng là 50 khối. Lý Huy nói ra, nếu như ngươi là thật, không có khả năng kém như vậy. Tiểu Lý vẻ mặt cầu xin nói ra, lão bản, ngươi phải tin tưởng ta nha, ta trước kia không phải cũng giúp ngươi đánh qua người, ngươi thấy ta trước kia không phải là không có bại qua. Trước kia sự tình đoán chừng là đối phương quá yếu, cho nên ngươi sao có thất bại. Lý Huy tâm lý đúng là không thăng bằng, chính mình tốn tiền nhiều như vậy tìm bảo tiêu, lại bị người ta thoáng cái đánh gục, trong lòng mình có thể thăng bằng sao. Đuổi hắn ra ngoài. Chương 1252, đuổi hắn ra ngoài. Một người hô vệ khác họ Vương, Tiểu Vương nói ra, Tiểu Lý học là truyền thống võ thuật, tự nhiên không phải người ta đối thủ. Lý Huy nghe xong, tự nhiên không cao hứng, hắn lạnh lùng nói, ngươi nói Tiểu Vương là truyền thống võ thuật, ngươi không phải học võ tự do sao? Ngươi không phải còn nói học thái quyền sao? Còn học cái gì tiệt quyền đạo, không phải cùng dạng giống như Tiểu Lý nằm xuống. Tiểu Vương mặt nhất thời đỏ, mình bình thường nhìn đến Tiểu Lý nói khoác, nói cái gì cả nước võ thuật đại tái á quân, trong lòng là rất khó chịu. Bây giờ thấy Tiểu Lý nằm trên mặt đất. Tiểu Vương rốt cục có thể nói Tiểu Lý không được, nhưng là hắn không nghĩ tới mình bây giờ cũng nằm trên mặt đất. Hai người cơ hồ là đồng sự đứng lên, bất quá bây giờ bọn họ cũng đều biết chính mình chênh lệch, cho nên bọn họ tuy nhiên đứng lên, nhưng là không có một cái nào dám chiến đấu, bởi vì bọn hắn cũng biết, chính mình đi sẽ còn nằm xuống. Dương Minh lạnh lùng nói, không đánh sao? Ta tại chờ các ngươi đâu? Hai người gần như đồng thời lắc đầu, nói ra, không được, chúng ta không phải là đối thủ. Lý Huy lạnh lùng nhìn lấy Tiểu Lý, nói ra, Tiểu Lý, ta trước kia luôn cho là ngươi là rất lợi hại người, ta bây giờ mới biết ngươi cái kia võ thuật cái giấm cũng không bằng. Ai nói cái giấm cũng không bằng, ta là cả nước võ thuật đại tái á quân, phải biết đây chính là quyền uy võ thuật thi đấu nha. Tiểu Lý nói ra, cái kia là nói rõ một vấn đề, cái này võ thuật là không có dùng, võ thuật không có chút nào thực dụng, là cái trò mèo, muốn gần nhất có cái gì truyền thống võ thuật đại sư, không phải là bị một cái thực chiến tiểu hỏa tử cho đánh, không đến 20 giây bại hoàn toàn. Lý Huy nói ra, võ thuật là khoa chân múa tay, không có tác dụng gì. Cũng không thể nói như vậy, hoa hạ võ thuật bắt nguồn xa, dòng chảy dài, võ đang thiếu lâm, thái cực bắt quái, cái nào không phải thế giới nổi tiếng. Tiểu Lý nói ra. Dương Minh nói, không tệ, hoa hạ truyền thống võ thuật, cũng là có thể thực chiến, chủ yếu nhìn ngươi luyện tới trình độ nào. Thế nhưng là cái kia dùng tới biểu diễn võ thuật, khẳng định không có tác dụng gì, những cái kia chỉ là đoán luyện thân thể. Tiểu Vương nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ta là luyện tập truyền thống võ thuật, các ngươi không phải cùng dạng đánh không lại ta. Chủ yếu vẫn là nhìn công phu của ngươi sâu hay không, giống như thái cực, nếu như ngươi chỉ luyện tập trò mèo, đó cùng tập thể dục theo đài không có gì khác biệt, đương nhiên đó cũng là có thể đoán luyện thân thể, nhưng là nếu như ngươi đến luyện khí cấp độ, chính thức làm đến đại tùng đại mềm, như cũ có thể đánh người. Ngươi tên là gì? Có dám hay không dưới báo tên ngươi? Lý Huy hỏi Dương Minh. Có cái gì không dám, ta đương nhiên dám báo chính mình tên, ta cho ngươi biết, ta gọi Dương Minh. Dương Minh lạnh lùng nói. Tốt, ta ghi lại tên ngươi, ta có người bằng hữu là chân chính cao thủ, ta sẽ để cho hắn tìm ngươi đến báo thủ. Lý Huy nói ra. Tốt, ta xưa nay không sợ người tìm ta báo thủ, ta tùy thời xin đợi ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói. Dương Minh. Tiểu Lý hoảng sợ nói, ngươi chẳng lẽ là Hoa Hạ Võ Lâm bảng Dương Minh? Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, ta là Hoa Hạ Võ Lâm bảng Dương Minh. Hoa Hạ Võ Lâm bảng có cái gì ra, ta bằng hữu kia tại thời gian trước là Hoa Hạ Võ bảng, cái kia còn sau khi chết đoán chừng ngươi còn tại dùng nước tiểu bà phải đâu. Lý Huy cười lạnh nói. Dương Minh chỉ là cười cười, không nói gì thêm, bởi vì Dương Minh xưa nay không ưa thích nói khoát chính mình. Nhưng là Dương Minh tuy nhiên không nói gì thêm, Bảo Tiêu Tiểu Vương lại nhìn Dương Minh, sắc thực sùng bái không được, trong mắt của hắn tràn ngập sùng bái cùng kính ngưỡng. Bởi vì hắn nghe nói qua Dương Minh, biết Dương Minh là cái nhân vật lợi hại, hắn cúi đầu nói ra, Dương đại sư, thật xin lỗi. Lý Huy nói ra, ngươi là đồ hèn nhát, đánh bại hâu người ta đại sư, hắn là cái tiểu hải tử, làm sao phối đại sư. Lúc này, lầu đi xuống một năm người, cái này người trẻ tuổi ăn mày rơi thần, cũng là cái này chủ quán cơm. Hoa rơi thần đi xuống về sau, nói ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Huy thấy Hoa rơi thần, nói ra, Hoa lão bản, kém chút quên, đây là ngươi nhà hàng. Đúng nha, không nghĩ tới Lý lão bản sẽ tới, hôm nay là trận gió nào đem người thổi tới. Hoa rơi thần nói ra, Lý Huy vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, ta hiện tại để ngươi cho ta làm một việc. Sự tình gì? Ngươi cứ việc nói cho ta biết, nhìn xem ta có thể hay không giúp ngươi. Là đem tiểu tử này đuổi đi ra, đừng cho hắn ở chỗ này ăn cơm, ta nhìn thấy hắn khó chịu. Nói, Lý Huy chỉ Dương Minh, ý là để hắn đem Dương Minh đuổi đi. Dương Minh lạnh lùng nói, chúng ta còn không có tốt, dựa vào cái gì đuổi chúng ta? Đúng, nếu như đuổi chúng ta đi, chúng ta khẳng định là không nguyện ý trả thù lao. Liêu Tiểu Vân ở một bên nói ra, thực làm ăn, đều là phải để ý tín dự, nào có một lão bản đuổi khách nhân, nhưng là dù sao Lý Huy là Hoa lão bản bằng hữu, cho nên Hoa lão bản vẫn là thật khó khăn. Hoa lão bản vừa cười vừa nói, Lý lão bản, đây là ta khách hàng nhà, ngươi chẳng lẽ không biết khách hàng là đế? Ta đương nhiên biết khách hàng là đế, nhưng là chúng ta là bằng hữu nha. Tại trước mặt bằng hữu, đế đây tính toán là cái gì? Lý Huy nói ra. Hoa lão bản ngẫm lại cũng thế, bằng hữu là lâu dài, khách hàng thêm một cái không nhiều, thiếu một cái cũng không ít. Nghĩ tới đây, Hoa lão bản nói ra, tốt, hôm nay ta vì bằng hữu, đuổi một lần đế. Dương Minh cười lạnh đế, Hoa lão bản, ngươi thật muốn đuổi chúng ta? Đúng nha. Bằng hữu của ta để đuổi các ngươi, ta chỉ có thể đuổi các ngươi, bởi vì bằng hữu là lâu dài, ngươi cái này khách hàng thiếu một cái cũng không có cái gì. Hoa lão bản nói ra, ngươi cho rằng rời đi ngươi, cái này địa cầu không chuyển. Dương Minh lạnh lùng nói, tốt ta, đã ngươi nói như vậy, ta cũng không tiện nói gì, nhưng là ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Lý Huy tại một bên nói ra, lão Hoa lời nói này tốt, rời đi của ngươi bóng chẳng lẽ không chuyển. Liêu Tiểu Vân nói ra, lão bản, ngươi cái tiệm này Dương gia thần rau rất kiếm tiền a. Đúng nha. Ta kiếm tiền trả lại ngươi có quan hệ gì? Hoa lão bản nói ra. Liêu Tiểu Vân muốn nói tiếp, Dương Minh ngăn lại nàng. Dương Minh biết nàng nhắc tới cái Dương gia thần giao đúng Dương Minh nghiên cứu ra được. Nhưng là Dương Minh không muốn hiện tại cùng hắn kéo cái này. Dương Minh chỉ là hỏi, Hoa lão bản, xác định đuổi chúng ta đi. Đúng, xác định đuổi các ngươi đi, đồng thời không biết thu các ngươi tiền. Đi thôi, nếu không ta hô bảo an. Hoa lão bản nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng sẽ trang bức nhà. Ta đến bây giờ đều không có nhìn thấy các ngươi một cái bảo an, trả lại ngươi hô bảo an, không trang bức sẽ chết sao. Dương Minh nói xong, lôi kéo Liêu Tiểu Vân tay, nói ra, Tiểu Vân, chúng ta đi thôi. Liêu Tiểu Vân gật gật đầu, cùng Dương Minh cùng một chỗ muốn rời khỏi. Dương Minh đi đến Lý Huy nói với trước, ngươi vẫn là ngẫm lại tìm bằng hữu của ngươi đi, nhìn xem đến tuột cùng là dạng gì võ lâm cao thủ. Lý Huy lạnh lùng nói, ngươi yên tâm đi, ta tìm người khẳng định sẽ để ngươi hài lòng. Chương 1253, muốn dẫn đi Dương Minh. Hoa lão bản nói ra, đi thôi, đi nhanh lên đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại có thể đi, nhưng là từ hôm nay trở đi, các ngươi cửa hàng không nên bán Dương gia thần rau. Chúng ta bán hay không Dương gia thần rau, cùng ngươi có quan hệ gì, buồn cười. Hoa rơi thần lạnh lùng nói. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, đương nhiên là có liên quan hệ, bởi vì từ giờ trở đi, chúng ta không bán cho ngươi Dương gia thần rau, chúng ta không cung ứng cho ngươi, nhìn ngươi bán thế nào. Nói hai người muốn đi ra ngoài. Hoa lão bản vừa nghe nói không bán cho bọn họ Dương gia thần rau, nhất thời mộng. Hắn cuống quýt truy hai người, nói ra, hai vị, thật xin lỗi, các ngươi có thể không có thể nói rõ một chút, các ngươi vừa mới nói là cái gì? Dương Minh lạnh lùng nói, ta nói ngươi nhất định sẽ hối hận, ta nói về sau không bán cho ngươi Dương gia thần rau, nói rất rõ ràng đi, ngươi bây giờ có thể đem cửa quảng cáo bỏ đi, bởi vì ngươi về sau không tiến vào đến đồ ăn. Tiểu hòa tử, ngươi không phải là nói đùa sao, Dương gia thần rau cùng ngươi có quan hệ sao? Hoa lão bản hỏi. Đương nhiên là có liên quan hệ, cái này Dương gia thần là ta phát minh, là ta nghiên cứu ra được. Dương Minh cười lạnh nói. Cái kia bán cho ta đồ ăn là Dương Diễm, ta cũng gặp một lần, ta liên hệ tốt về sau, đều là ta bộ phận mua sắm quản lý đi mua, làm sao cái này đồ ăn thật là ngươi? Hoa lão bản vẫn còn có chút không tin, bởi vì Dương Minh nói lời nói là nơi khác khẩu âm, căn bản không phải bản địa khẩu âm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi khẳng định cho là ta là nơi khác, cái này Dương gia thần rau khẳng định cùng ta không có quan hệ, nhưng là ngươi sai, Dương gia thần rau sớm nhất là tại Hoài Hải bán, năm nay mới tại kinh thành có, ngươi cho Dương Diễm gọi điện thoại không biết, ngươi nói Dương Minh nói, không cho nàng bán cho ngươi. Hoa lão bản ngẫm lại cũng thế, bất kể có phải hay không là thật, chính mình gọi điện thoại hỏi một chút không thể, nghĩ tới đây, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, gọi Dương Diễm điện thoại. Điện thoại đại sảnh về sau, Hoa lão bản vừa cười vừa nói, Dương lão bản ngươi tốt, ta là Hoa rơi thần. Hắn điện thoại mở là loa ngoài, đối phương bên trong đáp lời, nói ra, nguyên lai là Hoa lão bản nha, Dương gia thần rau tại các ngươi nhà hàng tiêu thụ không tệ đi. Đúng nha, ta muốn hỏi ngươi một việc, hôm nay gặp phải một cái là Dương Minh, ta cùng hắn sinh ra một điểm hiểu lầm, hắn nói Dương gia này thần rau sẽ không lại bán cho ta, ta muốn hỏi một chút, hắn nói chuyện hữu dụng không? Cái kia quá hữu dụng, hắn là lão công ta, nếu như hắn nói không bán cho ngươi, đó là chắc chắn sẽ không lại bán cho ngươi, ta sẽ chỉ nghe hắn, chúng ta sinh ý đến đây là kết thúc. Hoa lão bản nghe xong, nhất thời nhức đầu, hắn dùng cầu xin ngựa khí nói ra, Dương lão bản, thật xin lỗi, đều là ta sai, ngươi cũng không thể có tiền không kiếm lời a. Dương Diễm tại đầu bên kia điện thoại nói ra, chuyện này ngươi muốn sai, chúng ta cũng không kém tiền, kiếm lời không kiếm lời ngươi tiền không quan trọng, lại nói, chúng ta Dương gia thần rau là không bán cho ngươi, còn không phải có rất nhiều người muốn đoạt lấy. Nói, Dương Diễm tắt điện thoại, Dương Diễm nói chuyện không có chút nào sai, bọn họ không thiếu tiền, huống chi Dương gia này thần rau căn bản không lo tiêu thụ, có rất nhiều nhà hàng cướp mua cũng mua không được đâu. Nhìn đến Dương Diễm cúp điện thoại, Hoa lão bản nhất thời cảm giác tâm 10.000 đầu thảo nê mã chạy qua. Hắn quay người nhìn xem Lý Huy, lạnh lùng nói, đều là bởi vì ngươi, ta Dương gia này thần rau sinh ý đều không làm được. Lý Huy lạnh lùng nói, trước kia ngươi không làm cái này Dương gia thần rau, nhà hàng cũng không có đóng cửa nha. Ngươi biết cái gì, ta trước kia cái này nhà hàng đều là lô vốn, là có Dương gia thần đồ ăn, mới cứu sống ta cái này nhà hàng, ta xem như bị tiểu tử ngươi cho hại chết. Hoa lão bản hiện tại đã chú ý không Lý Huy, hắn đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương lão bản, thật xin lỗi, ta sai, ngươi tha thứ ta một lần đi, hôm nay sự tình đều là ta sai, ta xin lỗi ngươi, mặt khác ngươi đừng đi, ta thân mời ngươi ăn cơm bồi tội. Ta đã không có tâm tình, đối với loại người như ngươi, ta cũng không có hứng thú. Dương Minh nói lấy đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại đi. Nhìn đến Dương Minh lợi hại, cái này Liêu Tiểu Vân cũng cùng đi theo ra ngoài. Hoa lão bản nhìn lấy lao công người rời đi bóng lưng, Hoa lão bản lại nhìn xem Lý Huy, hắn cười lạnh nói, ngươi cũng đi thôi, ta bây giờ thấy ngươi khó chịu. Chẳng, còn nói chúng ta là bằng hữu, ngươi là một cái nặng tài nhẹ bạn ra hỏa. Lý Huy nói ra, tiểu tử ngươi không nặng tài, vậy quá tốt, ngươi cho ta 10 triệu đi. Hoa lão bản lạnh lùng nói. Lý Huy thấy Hoa lão bản giống một cái mất đi 5 triệu trao giải một dạng biểu lộ, lạnh lùng nói, ngươi cũng chút bản lĩnh này, nhận biết ngươi thật sự là đối với ta lớn nhất làm đủ. Ngươi cút cho ta. Hoa rơi thần giống to. Dương Minh rời đi nhà hàng về sau, Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh, ngươi bây giờ quát không ít rượu, cũng không thể lái xe, ngươi trong xe trước nghỉ ngơi một chút, chính ta về trước đi. Liêu Tiểu Vân khẳng định muốn chính mình trở về, bởi vì hắn không muốn cùng Dương Minh cùng một chỗ trở về, cùng Dương Minh cùng một chỗ trở về, nhìn thấy Dương Diễm về sau, hắn sẽ có vẻ xấu hổ. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ngươi đi về trước đi, ta hiện tại cũng không có muốn trở về. Liêu Tiểu Vân đón xe trở về, Dương Minh ngồi tại chính mình trong ô tô nghỉ ngơi. Hắn nằm tại cái ghế mơ mơ màng màng ngủ, Dương Minh đang ngủ, đột nhiên có người nhìn hắn cửa kính xe. Dương Minh sau khi mở mắt, quay kính xe xuống về sau, lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm gì? Một người cảnh sát nói ra, có người cáo ngươi đánh người, chúng ta là tới tìm ngươi điều tra chuyện này. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi muốn điều tra ta nha, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ta không có đánh người. Không có đánh người, cái kia Lý Đại Thiếu mặt sao nhóm xương lợi hại như vậy? Ngươi nói kia là cái gì Lý Đại Thiếu nha, vậy ta có thể nói cho các ngươi, là ta đánh. Ngươi thừa nhận tốt, cái kia theo chúng ta đi đi. Cảnh sát kia nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tuy nhiên đánh hắn, nhưng là đó là hắn nên đánh, hắn đụng người ta người lớn tuổi, ta để hắn cho cái kia lão nhân ra xin lỗi, hắn chẳng những không nguyện ý xin lỗi, lại còn mắng ta, cho nên ta mới là đánh hắn. Bất kể như thế nào, ngươi đã đánh người, vậy cùng ta nhóm đến sở cảnh sát đi thôi. Cảnh sát nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, vậy các ngươi cũng không thể không phân tốt xấu dẫn ta đi nha. Chúng ta cũng không phải bắt ngươi, là dẫn ngươi đi tìm hiểu tình hình. Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Tốt, nếu là tìm hiểu tình hình, vậy ta xe muốn lái đi, nếu không chờ hội ta còn muốn tới lui xe. Cảnh sát kia sợ Dương Minh khắc vụng trộm chạy, nói ra, tốt à, vậy ta xe của ngươi, cùng ngươi cùng đi. Dương Minh tự nhiên minh bạch, gia hỏa này là sợ chính mình chạy, nhưng là hắn cũng không nói phá, vừa cười vừa nói, tốt à, ngươi đến dẫn đường cho ta đi. Chương 1254, ngươi có thể đi. Cảnh sát chỗ lấy muốn đi theo Dương Minh, thật đúng là sợ Dương Minh chạy. Thực Dương Minh căn bản không có dự định chạy, bởi vì hắn biết mình là không có việc gì, nếu như mình chạy, cái kia ngược lại là có việc, người ta sẽ nói hắn là chạy án. Dương Minh lái xe hơi, cùng cảnh sát cùng một chỗ đến sở cảnh sát. Sau khi xuống xe, cảnh sát vừa cười vừa nói, ngươi cái xe này tử cũng khá, lại là phe ra gì. Thực hắn là Dương Minh lái xe không tệ, cho nên mới đối Dương Minh rất khách khí, bởi vì cái này cảnh sát cũng nhận ra phe ra gì nha, có thể mở phe ra gì người, khẳng định là rất lợi hại người. Cho nên cái này cảnh sát đối Dương Minh còn tính là khách khí, dù sao có thể mở phe ra gì người, tuyệt đối không có khả năng là người bình thường, có người thật đúng là không dễ chọc. Dương Minh vừa cười vừa nói, phe ra gì rất bình thường, hiện tại đồng dạng gia đình đều có thể mua xe, phe ra gì có tiểu lão bản đều có thể mua. Cái này cảnh sát nghĩ thầm, còn nói phe ra gì có tiểu lão bản đều có thể mua, hơi cường điệu quá đi, hiện tại tiểu lão bản có thể có mấy cái có thể mua nổi phe ra gì. Dương Minh được đưa tới phòng thẩm vấn, cái này cảnh sát muốn thẩm vấn Dương Minh. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Tiểu hòa tử, ngươi không nên gấp gáp, ta đều không sốt ruột ngươi gấp cái gì. Cảnh sát cười lạnh nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta cảm giác cảnh sát các ngươi có thật nhiều người trang bức, mặc lấy bộ quần áo này cảm giác mình rất lợi hại, căn bản không biết cảnh sát nhân dân vì nhân dân đạo lý. Lời này của ngươi nói cũng không đúng, tính toán có ngươi nói cái loại người này, cũng là số ít. Cảnh sát vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, đúng nha, xem như số ít, cũng ảnh hưởng cảnh sát tại dân chúng tâm lý hình tượng. Thực nhất làm cho người phản cảm có 3 loại người. Đến tột cùng là cái gì 3 loại người, có thể nói cho ta nghe một chút sao? Cảnh sát cười hỏi. Đương nhiên có thể, thực là cảnh sát, thành quản cùng thầy thuốc. Dương Minh vừa cười vừa nói, có thành quản cũng là như vậy, bọn họ đối tiểu thương phiến hơi một tí đánh, hơi một tí mắng, quả thật làm cho người nhìn đến về sau, rất là phản cảm. Cái này có đạo lý, thực ta cũng có loại cảm giác này, trước kia ta nhìn thấy thành quản đánh một cái bán dưa lao thái thái. Cảnh sát nói ra, bất quá chúng ta cảnh sát cần phải rất tuân theo luật pháp, bình thường sẽ không có người dám làm loạn. Cảnh sát thành quản là khá hơn chút, nhưng là trong mắt của ta thầy thuốc là nhất biết trang bức. Dương Minh nói, dân chúng cầm lấy tiền lấy xem bệnh, còn phải xem bọn họ sắc mặt, có thầy thuốc xác thực quá phận. Cảnh sát vừa cười vừa nói, lời này của ngươi ta đồng ý, đừng nói là các ngươi, chúng ta đến bệnh viện, đều muốn xem bọn hắn sắc mặt. Làm sao thầy thuốc cũng không nể mặt các ngươi nha. Đúng nha, có một lần ta đi bệnh viện xem bệnh, thầy thuốc hỏi ta nói ra triệu chứng, chỗ nào không thoải mái. Vừa nói hai câu, thầy thuốc vừa trừng mắt, nói ta nói không xong, để ta im miệng nghe hắn nói, ta lúc đó cảm giác quá xấu hổ. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây là tốt đâu, cái này thuộc về bình thường, có là có ý làm khó dễ bệnh nhân đều có, ta đã từng có một người bạn, hắn có bệnh tiến bệnh viện về sau, cái kia chủ trị bác sĩ trực tiếp tìm lao bà hắn, muốn cùng lao bà hắn ngủ đâu. Đúng nha, hiện tại mọi ngành mọi nghề đều có rất rưởi, thật sự là phải thật tốt sửa trị. Cảnh sát nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại chúng ta trở lại chuyện chính đi. Ngươi để cho ta tới, cũng không thể cùng ta nói chuyện phiếm đi. Cảnh sát nói ra, thực là ngươi đánh Lý Tổng Nhi tử sự tình, ta phát hiện cùng ngươi nói rất ăn ý, ngươi bây giờ nói cho ta biết thế nào đều có chuyện như vậy. Tốt, ta đem chuyện đã xảy ra nói cho ngươi đi. Dương Minh nói lấy đem chuyện đã xảy ra nói ra. Cảnh sát nghe được Dương Minh tự thuật, cũng là 10 phần tức giận, hắn nói ra, đánh thật hay, dạng này người nên đánh, dạng này người nếu như là gặp phải ta, đoán chừng ta cũng nhịn không được. Đây là, vậy ngươi còn bắt ta làm gì nha? Tranh thủ thời gian thả ta đi đi, để ta về nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói. Cảm tình về cảm tình, nhưng là ngươi đánh người vẫn là không đúng. Ta là đánh hắn, nhưng là cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn nha, cho nên ngươi vẫn là thả ta trở về đi. Cảnh sát nói ra, nếu như ta như thế thả ngươi đi, bọn họ Lý ra không nguyện ý nha, nếu không như vậy đi, ngươi bồi điểm tiền thuốc men, ta tử giữa cho ngươi nói hộ một chút đi qua. Dương Minh cười lạnh nói, hắn lại không có thụ thường, cho nên ta sẽ không cho hắn một phân tiền, nếu không dạng như ngươi. Để hắn đi bệnh viện kiểm tra, nếu như kiểm tra đi ra có tổn thương, nên xài bao nhiêu tiền, ta cho bao nhiêu tiền. Đương nhiên, nếu như là không tra được cái gì, ta sẽ không cho một phân tiền, dạng này cũng có thể đi. Cái này chỉ sợ không còn gì để nói đi, ngươi phải biết hắn vốn là không có cái gì thương tổn, ngươi tùy tiện cho hắn một điểm tiền, đó là để hắn vui vẻ một chút. Cảnh sát nói ra, ta dựa vào cái gì để hắn vui vẻ, nếu thật là dạng này, ngươi đem ngươi lãnh đạo tìm đến, ta cùng hắn nói. Làm sao? Còn phải cứ cùng lãnh đạo chúng ta nói. Dương Minh móc ra long tổ giấy chứng nhận, nói ra, cái này giấy chứng nhận ngươi cần phải nhận biết đi, cho nên nói vẫn là tìm các ngươi nói chuyện đi, nếu như thực sự không được, cái kia tìm các ngươi cục trưởng. Cái này cảnh sát mặc dù chỉ là một người lính cảnh sát, nhưng là hắn lại là biết Long Tổ tồn tại. Nhìn đến Dương Minh cái này giấy chứng nhận, hắn nhất thời đối Dương Minh tràn ngập tôn trọng, sau đó vừa cười vừa nói, thủ trưởng, thật không có ý tứ, ngươi bây giờ có thể đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta có phải là thật hay không có thể đi? Đương nhiên có thể đi, có chuyện gì đều có thể cho ngươi tiếp tục chống đỡ. Cảnh sát vừa cười vừa nói, thực hắn nói là nói thật, cũng là có chút điểm định bợ Dương Minh ý tứ, một cái Long tộc giấy chứng nhận thả ở trước mặt mình. Đừng nói là chút chuyện nhỏ này, là tại đại một chút sự tình, cũng sẽ không có việc gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta trở về. Nói Dương Minh đứng lên, quay người muốn rời khỏi, cảnh sát đứng lên vừa cười vừa nói, thủ trưởng, ta đưa ngươi trở về đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không dùng, ta tự mình lái xe tới. Cảnh sát này đột nhiên nghĩ đến, người ta mở phe ra gì, còn muốn chính mình đưa sao? Hắn vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta đem ngươi đưa đến xe trước mặt đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, nói cho ngươi một việc, ta thân phận ngươi muốn cho giữ bí mật, đừng nói cho người khác. Ngươi yên tâm thủ trưởng, ta nhất định sẽ không để cho bọn họ biết thân phận của ngươi, chỉ ta tự mình biết có thể. Cảnh sát nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta trở về. Dương Minh rời đi nơi này về sau, trực tiếp lái xe hơi trở lại Dương Diễm chỗ đó. Đến Dương Diễm chỗ đó về sau, Dương Minh nhìn đến Liễu Tiểu Vân cũng tại. Hai người cũng muốn diễn xuất nhà, không thể để cho Dương Diễm biết bọn họ cùng một chỗ. Chương 1255, thật chữa cho tốt. Dương Minh vừa ngồi xuống, Dương Diễm bản ra một cái tẩu tử tới, tới về sau, nàng còn không hề ngồi xuống đến, nói ra, Dương Minh, nghe nói ngươi là cái đại thần y đi, đệ đệ ta hiện tại thụ thương, ngươi có thể hay không giúp đệ đệ ta trị liệu một chút. Tuy nhiên cái này người là Dương Diễm bản ra tẩu tử, nhưng là do ở Dương Minh không phải thường xuyên ở nhà lưu, cho nên hắn cũng không nhận ra cái này người phụ nữ. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao ngươi biết ta biết trị bệnh? Dương Diễm vừa cười vừa nói, Dương Minh, đây là ta bản gia tẩu tử, hắn nếu biết, vậy khẳng định là ta nói cho. Dương Minh nhất thời minh bạch, mình bình thường không ở nơi này thời điểm, Dương Diễm khẳng định khắp nơi tuyên dương chính mình lợi hại. Nếu là Dương Diễm tẩu tử, Dương Minh cũng không tiện nói gì, bản đến chính mình là thầy thuốc thiên chức là cứu người. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu là tẩu tử, cái kia không nên khách khí, đệ đệ ngươi bây giờ ở nơi nào? Hắn vừa chạy đến nhà ta bên trong, để ta tiễn hắn đi bệnh viện, ta đột nhiên nghĩ đến ngươi là thần y, cho nên mới tìm ngươi. Dương Diễm tẩu tử gọi Lý Hồng, Lý Hồng nói ra, Dương Minh, vậy ngươi đi với ta nhà ta xem một chút đi. Tốt, ta đi qua nhìn một chút. Dương Minh nói lấy đi ra ngoài. Dương Minh đi, Dương Diễm tự nhiên cũng muốn theo đi xem một chút, dạng này Liêu Tiểu Vân ở nhà một mình. Ba người cùng một chỗ đến Lý Hồng trong nhà, thủ thương nam tử gọi Lý Khả Bình, là Lý Hồng nhà mẹ đẻ đệ đệ. Lý Hồng cái này đệ đệ cũng là tiểu côn đồ, bình thường có chút không làm việc đàng hoàng, hôm nay cùng mặt khác hai cái tiểu côn đồ cùng đi ra, bị người ta đánh, đồng thời cánh tay đều đoạn. Bọn họ chủ yếu là trang bức được lớn, chọc tới một cái đại lưu manh, bị người ta đánh, bọn họ không có địa phương chạy, trực tiếp chạy đến Lý Khả Bình tỷ tỷ trong nhà. Chẳng những là Lý Khả Bình đến, Lý Khả Bình hai cái huynh đệ cũng cùng một chỗ tới. Dương Minh xem xét cái này Lý Khả Bình là thật béo nha, ít nhất cũng có hơn 200 cân. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cũng thế, cánh tay đều đoạn, tại sao không có đi bệnh viện? Chúng ta chủ yếu sợ bị đánh, gia hỏa này nguyên lai là cái đại lưu manh, hắn truy chúng ta nào dám đi bệnh viện nha. Lý Khả Bình nói ra. Thực Lý Khả Bình nhìn đến Dương Minh còn trẻ như vậy, cũng đối Dương Minh có hoài nghi, đồng thời thấy thế nào Dương Minh đều không giống như là một cái thầy thuốc. Lý Khả Bình hai cái bằng hữu, một cái là đầu trọc, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, nguyên lai nói thần y là ngươi nha, ta nhìn ngươi thế nào đều không giống như là thần y. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi thật biết nói chuyện, thần y còn phải xem tuổi tác sao. Dương Minh vốn là cho Lý Hồng đệ đệ nhìn thương tổn, nhưng là tên đầu trọc này gọi mình tiểu tử, Dương Minh nhất thời không cao hứng, cho nên cho hắn đáp lễ đi qua. Lý Khả Bình dù sao đã thụ thương, đã thầy thuốc đều đến, hắn không tiện nói gì, cho nên hắn chừng đầu chọc liếc một chút, nói ra, không muốn nói mò, thần y là loại người như ngươi có thể nhìn ra được sao. Tốt, đã các ngươi đều coi hắn là thần y, cái kia để hắn cho lão đại nhìn xem, nếu như không thể trị liệu, nhìn ta không thu thập hắn. Đầu chọc nói ra. Lúc này, Dương Diễm ở một bên nhìn lấy cũng không thoải mái, hắn tức giận nói ra, chúng ta là đến đem cho các ngươi trị liệu, không phải xem các ngươi sắc mặt, lại nói chúng ta cũng không nợ các ngươi. Chúng ta cũng không phải đến kiếm tiền, còn để cho chúng ta nhìn ngươi sắc mặt nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, nếu như không cần chúng ta trở về đi, ngươi vẫn là nắm chặt đi bệnh viện đi. Mặc dù nói trị bệnh cứu người là thầy thuốc thiên chức, nhưng là thầy thuốc cũng không phải thiếu ngươi, giúp ngươi chữa bệnh còn phải xem ngươi sắc mặt, huống chi cũng không phải kiếm tiền. Nếu như bệnh nhân đi bệnh viện chữa bệnh viện thầy thuốc mới sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt đâu. Lý Hồng cuống quýt lôi kéo Dương Minh tay, nói ra, Dương Minh, ngươi không nên cùng tiểu hài tử sinh khí. Bọn họ đều là bị làm hư, đừng nghe bọn họ, ta xin lỗi ngươi. Tẩu tử, không có việc gì, nếu như cần ta cho trị liệu, ta thật tốt trị cho hắn, muốn không bao lâu có thể tốt. Dương Minh nói. Lý Khả Bình vừa cười vừa nói, đại thần y đi, ngươi cho ta xem một chút đi, ta đều đau chết. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, không không cần biết ngươi là cái gì thương tổn, ta đều có thể tại trong vòng 10 phút để ngươi khôi phục, ngươi yên tâm tốt. Lý Khả Bình vừa cười vừa nói, quá tốt, đại thần y đi, ngươi giúp ta trị liệu một cái đi, nếu như có thể lời nói, giúp ta trị liệu xong mập mạp mới tốt đâu, mấy năm gần đây ta dài đến béo, tìm tiểu cô nương cũng không tốt tìm. Ta hiện tại chưa cho ngươi tốt thương tổn, mập mạp sự tình sau này hay nói đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thực Dương Minh nếu như trước chị cho hắn mập mạp, cũng là có thể trị hết, nhưng là dù sao cho nam nhân xoa bóp, Dương Minh cũng không có bao nhiêu hứng thú. Tốt, cái kia nắm chặt giúp ta trị liệu ta cánh tay đi. Lý Khả Bình nói ra. Dương Minh đi đến Lý Khả Bình trước mặt, tay trái lôi kéo hắn lại cánh tay, sau đó tay phải tại hắn sắt vách nhẹ nhàng ăn lấy, linh khí chậm rãi đưa vào. Chỉ vài phút, Dương Minh buông tay ra, vừa cười vừa nói. Hiện tại ngươi thương đã tốt. Nhìn đến Dương Minh chỉ vài phút nói tốt, tại chỗ người đều là khó mà tin được, phải biết thương cân động cốt đều muốn 100 ngày, cái kia còn phải làm giải phẫu hoặc là dùng thuốc. Hiện tại hắn lại án lấy vài phút, nói thương thế tốt lên, nói thật ra người nào cũng không quá tin tưởng, đương nhiên Dương Diễm là tin tưởng, hắn biết Dương Minh lợi hại. Chỉ là những người này đúng là khó mà tin được, đầu chọc nói ra, tại sao ta cảm giác có chút giả nha, như thế trị liệu. Dương Minh cười lạnh nói, ngươi cảm giác có làm được cái gì? Ngươi còn cảm thấy có thể đánh qua hôm nay gặp phải người kia đâu, không phải là bị người ta đánh liền bệnh viện cũng không dám tiến. Đúng, có khỏe hay không ngươi hỏi hỏi cái này tên béo họ Lý không biết. Dương Diễm ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý hiện tại nâng lên cánh tay thử một lần biết. Tên béo họ Lý gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nâng lên đến cánh tay, hắn nâng lên sắt vách về sau, cao hứng nói ra, còn thật tốt, thật không đau. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào? Hiện tại không đau đi. Không đau, thật không đau. Ngươi là ý nói ta hiện tại gãy cánh tay đã tốt. Lý Khả Bình kích động hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi cái này đã tốt, còn lấy trước một dạng. Cánh tay vốn là đoạn, hiện tại vài phút bị Dương Minh chữa lành, thật là có điểm làm người ta giật mình. Đầu chọc vừa cười vừa nói, ta vẫn là không quá tin tưởng, tên béo họ Lý, ngươi cho ta đem cánh tay ném vài vòng nhìn xem. Tên béo họ Lý nâng lên cánh tay chậm rãi ném một vòng, quả nhiên không có việc gì, sau đó hắn lại ra sức ném hai vòng, cái này còn thật không có việc gì. Tên béo họ Lý cao hưng nói ra, tốt, thật tốt, đây thật là gặp phải thần y lìa nha. Chương 1256, bàn tử muốn giảm béo. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây là thần y lìa ma lực, các ngươi phải biết người không thể xem bề ngoài, thần y lìa cũng không nhất định đều là lao đầu tử. Đầu chọc cười đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương thần y lìa, ta xin lỗi ngươi, mới vừa rồi là ta không đúng, ngươi là thế giới lợi hại nhất thần y lìa. Tên béo họ Lý lại đánh hai quyền, sau đó nói, đúng, Dương thần y lìa tuyệt đối là đệ nhất thế giới cao thủ. Bởi vì ta thương thế kia vô luận tìm ai cũng sẽ không tốt nhanh như vậy. Nói, tên béo họ Lý theo thân thể móc ra một cái tiền, vừa cười vừa nói, ta thân thể cái này 3.000 khối tiền, tuy nhiên không nhiều, ngươi cầm lấy đi, xem như tiền chữa bệnh đi. Dương Minh cũng không có tiếp số tiền này, chỉ là vừa cười vừa nói, số tiền này ta không cầm, ta là xem ở tỷ tỷ ngươi mặt mũi trị liệu cho ngươi, cho nên ta chữa bệnh cũng sẽ không thu ngươi tiền. Ta biết, nếu như ngươi muốn thu tiền, chút tiền ấy khẳng định là không đủ, đây chỉ là ta một điểm tâm ý. Dù sao nếu như ta đi bệnh viện, số tiền này cũng là muốn thu. Tên béo họ Lý vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, sự tình là cái này ý, chỉ là ta nói không thu, đó là chắc chắn sẽ không thu. Nhìn đến Dương Minh thật không nguyện ý thu, cái này tên béo họ Lý cũng không tiện, hắn vừa cười vừa nói, đúng, ngươi sẽ không chết nói có thể trị mập mạp sao. Nếu không cái này xem như ngươi về sau cho ta trị liệu mập mạp dự chi kim đi, ngươi nói trị liệu mập mạp muốn bao nhiêu tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, chỉ dựa vào mập mạp. Ta có thể cho ngươi trong vòng 2 ngày đạt tới 150 cân, cái này ta xác thực muốn thu tiền. Bởi vì cái này không phải chữa bệnh. Đúng nha, Dương Minh nói thực cũng là có đạo lý, nếu như là chữa bệnh, có thể không thu phí, nhưng là ngươi giảm béo, cái này thuộc về mỹ thể, nhất định phải lấy tiền. Dương Minh cũng ở trong lòng dự định tốt, cho nam bản tử giảm béo, hắn là tuyệt đối sẽ không xoa bóp, massage nam nhân nhiều xấu hổ, cho nên hắn dự định phối dược, để nam nhân uống thuốc về sau giảm béo. Dương Minh cười nói, nếu như ngươi thật muốn giảm béo, ta hôm nay phối dược. Ngươi ngày mai tìm ta lấy thuốc, hậu thiên có thể giảm béo thành công. Đây cũng quá tốt, ngươi nói giảm béo muốn bao nhiêu tiền? 10.000, nếu như ngươi cần lời nói, ta cho ngươi phối dược. Tên béo họ Lý vừa nghe nói 10.000 có thể đem chính mình hơn 200 cân biến thành 150, sau đó cao hưng nói ra, 10.000 quá tốt, cái kia 10.000, thực ngươi muốn 100.000 cũng không nhiều, cái này 3.000 ngươi cầm lấy, chờ ta lấy thuốc thời điểm lại cho ngươi 10.000. Dương Minh vừa cười vừa nói, đến lúc đó ngươi không muốn cái ta 10.000, cho ta 7.000 có thể. Thực tên béo họ Lý là nghĩ nhiều cho Dương Minh một chút, dù sao giảm béo 10.000 không nhiều, huống chi hôm nay Dương Minh còn trị cho hắn cánh tay. Lúc này, cái kia đầu chọc cũng tiếp cận đến, nói ra, Dương thần y đi, ta cũng muốn một phần thuốc giảm cân, ta tỷ tỷ cũng cùng rất mập, nàng mỗi ngày đều sầu chết, nói làm sao giảm béo đều vô dụng, cái này đối với nữ nhân cũng hữu dụng đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên hữu dụng, cái này thuốc giảm cân là nam nữ đều có thể dùng. Tốt, ta hôm nay thân thể không có tiền, ngươi nhiều phối một phần, ngày mai ta cũng cho ngươi tiền. Đầu chọc vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, tốt, vậy ta về trước đi, các ngươi chơi đi. Dương Minh tiếp nhận tên béo họ Lý tiền, sau đó nhét vào trong túi tiền của mình. Đối Dương Thần Y kìa, ngày mai lúc nào có thể phối tốt thuốc? Tên béo họ Lý nói ra. Ta nấu xế chiều ngày mai mới có thể phối tốt, nếu không ta xế chiều ngày mai hoặc là muộn cho các ngươi đưa tới. Dương Minh nói. Tốt, cái này cũng không nóng nảy, ta mấy ngày nay đều ở ta tỉ tỉ trong nhà. Lý Khả Binh nói ra. Dương Minh rời đi nơi này, cùng Dương Diễm cùng một chỗ trở lại Dương Diễm trong nhà. Đến Dương Diễm trong nhà về sau, Dương Diễm cười hỏi, lão công, ngươi lấy tiền có phải hay không hơi ít, 10.000 khối đầy đủ phối dược sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, không ít, ta cho ngươi biết đi, thực phối dược tiền 100 khối đều thừa, cũng là nói bọn họ lao công thuốc, nhiều nhất mấy cái 10 đồng tiền đầy đủ. Ban đầu đến tiện nghi như vậy nha, ta còn tưởng rằng tốt như vậy thuốc, phải tốn rất lớn đại giới đâu. Lúc này, Liêu Tiểu Vân lại gần, nói ra, Dương Minh, thuốc gì nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, thuốc giảm cân. Liêu Tiểu Vân nói ra, nguyên lai là thuốc giảm cân nha, nếu không ngươi kiếm một ít, ta cũng ăn một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, thực cái này đều là chuyện nhỏ. Bất quá ta nhìn ngươi vẫn là không muốn, cho là ngươi hiện tại hình thể cũng không mập nha, nếu như ăn thuốc kia, không phải biến thành xương sườn. Dương Diễm vừa cười vừa nói, đúng, ngươi căn bản không muốn giảm béo, ngươi gầy như vậy, nếu như lại giảm béo, về sau có nam nhân nằm ở thân ngươi, đều sẽ tách người. Dương Minh vừa cười vừa nói, Dương Diễm nói có đạo lý, quá gầy cũng không tiện, nam nhân đặt ở thân thể cũng không thoải mái. Ngày thứ hai, Dương Minh ăn xong điểm tâm ra ngoài, hắn muốn cho tên béo họ Lý phối dược, muốn đi dược tài thị trường đi mua thuốc. Dương Minh lái xe hơi đến dược tài thị trường, sau đó đến bên trong thị trường đi phối dược, những thuốc này thực là phổ thông dược tài, nhưng là những dược liệu này trong tay Dương Minh có thể là hữu dụng. Thực những dược liệu này cũng là không có bao nhiêu tác dụng, chi cho nên sẽ có tác dụng, đó là bởi vì Dương Minh linh khí, có Dương Minh linh khí, những dược liệu này mới sẽ đưa đến tác dụng. Dương Minh cầm lấy trọng yếu trở lại xe của mình trước mặt, phát hiện xe trước mặt vây quanh không ít người, đương nhiên, phe gia di đứng ở ven đường, có người nhìn cũng là bình thường. Nhưng là Dương Minh phát hiện những người này không phải phổ thông quan sát, cho là người hắn phát hiện trong này lại còn có Lý Huy, nguyên lai là Lý Huy tìm người lao báo thủ cho con trai. Vô luận là ai, cũng không có thể cho Dương Minh tạo thành uy hiếp, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi làm cái gì vậy? Lý Huy lạnh lùng nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật là có chút tài năng, sợ cảnh sát vậy mà không có xử lý ngươi, khiến ta rất giật mình. Ta vốn là không có làm gì sai sự tình, sợ cảnh sát không có xử lý ta cũng là rất bình thường, cho nên ngươi cũng không cần có ý nghĩ gì. Dương Minh tiểu tử nói ra, nhi tử ta không thể khổ sở uổng phí đánh, hôm nay ta muốn tìm báo thủ. Lý Huy nói ra, tốt lắm, đã người đều đến, đã không còn gì để nói, ngươi mời bao nhiêu người, hiện tại phóng ngựa đến đây đi. Ta không cần mời nhiều ít người, ta mời một cái, đầy đủ ngươi chống đỡ. Lúc này, theo Lý Huy đằng sau đi qua tới một người, người này đại khái cũng là chừng 30 tuổi bộ dáng, xem xét là luyện võ xuất thân. Người này là Lý Huy biểu đệ, tên gọi Lữ Tiểu Thiên, gia hỏa này còn thật xem như cái võ thuật cao thủ. Hắn tại 7-8 năm trước tiến vào Hoa Hạ Võ Lâm bảng, có điều hắn cũng miễn cưỡng tiến vào 100 tên bên trong. Cái này Lữ Tiểu Thiên cũng coi là lợi hại người, bởi vì hắn là Hoàng Long phái chuyên nhân, Hoàng Long phái tại thực khởi nguyên là tại Hoài Hải Hoàng Long Sơn phụ cận. Chương 1257, Hoàng Long môn cao thủ. Dương Minh nhà tại Hoàng Long Sơn phụ cận, tại 3-400 năm trước, Hoàng Long Sơn một cái đại hòa thượng hắn đối võ thuật rất si mê, vốn là đi Thiếu Lâm học võ, sau đó lại đi võ đàng. Thiếu Lâm võ đàng đi về sau, gia hỏa này công phu đã rất lợi hại. Chuyên môn khiêu chiến các đại môn phái trưởng môn, hắn chẳng những võ công phi tốc tiến bộ, hắn danh tiếng cũng tại võ lâm giới rất vang dội. Sau đó cái này đại hòa thượng chính mình sáng tạo một cái môn phái, đó là Hoàng Long môn. Hắn sáng lập môn phái này về sau, bắt đầu thâu đồ đệ, lúc đó rất nhiều người đối đại hòa thượng võ công hướng tới, tại là có người vì học võ, vậy mà nguyện ý quy y đến Hoàng Long Sơn đi học võ thuật. Đương nhiên, xem như không muốn làm hòa thượng, cũng có thể làm hắn tục gia đệ tử, dạng này Hoàng Long môn thành vũ lâm giới một đại môn phái. Hoàng Long môn tuy nhiên không thể cùng Thiếu Lâm võ đang chống lại, nhưng là cũng là Hoa Hạ võ thuật một đại môn phái. Tại Thanh Triều cường thịnh thời kỳ, Càn Long Hạ Giang Nam thời điểm, còn chuyên môn đến Hoàng Long Sơn đi một lần, đồng thời vì Hoàng Long môn đệ tử, Hoàng Long môn tại Thanh Triều thời điểm xem như một đại môn phái. Thanh Triều đạo quang nhân gian, không biết về sau là chuyện gì xảy ra, Hoàng Long môn trong vòng một đêm nghỉ việc, nghe nói không biết là gặp phải kẻ thù, vẫn là đắc tội quan phủ. Dù sao trong vòng một đêm, Hoàng Long môn miếu thờ bị đốt cháy, chỉ còn lại có tường đổ, không gặp được một cái Hoàng Long môn người. Nhưng là cái này Hoàng Long môn cũng không có tránh thức diệt môn, vẫn có một ít đệ tử may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng là bọn họ không có một lần nữa kiến tạo miếu thờ, cũng không có lại lần nữa kiến tạo môn phái. Bọn họ chỉ là len lén thu đồ đệ, vụ trộm giáo sư võ công, cho nên Hoàng Long môn cũng không có chính thức biến mất. Đương nhiên, cũng có thể nói Hoàng Long quyền pháp không có chính thức biến mất. Nghe nói cái này Hoàng Long quyền pháp rất lợi hại, thuộc về cương mãnh nhất lộ, Hoàng Long môn cao thủ nếu như đánh ra quyền pháp, đó là có rồng ngâm hổ gầm ý lực. Lữ Tiểu Thiên là Hoàng Long môn võ công truyền nhân, tuy nhiên Dương Minh Châu tại Hoàng Long Sơn phụ cận, nhưng là Dương Minh còn thật không có được chứng kiến Hoàng Long quyền pháp. Bởi vì lúc đó đoán chừng Hoàng Long môn người làm tránh né kẻ thù, đều cao chạy xa bay, cho nên Hoàng Long Sơn phụ cận người cũng không có hội Hoàng Long môn phái võ công. Lữ Tiểu Thiên bởi vì là Lý Huy biểu đệ, cho nên hôm nay bị Lý Huy mời đến cùng Dương Minh đánh nhau. Lữ Tiểu Thiên đi đến Dương Minh trước mặt, lạnh lùng nói, "Thực hôm nay ta một người, có ta một người thu thập ngươi đầy đủ." Dương Minh cười lạnh nói, "Ngươi thật sự là khẩu khí thật là lớn, đã ngươi đã tới, cái kia không khách khí, ngươi có thể xuất thủ. Ta nhìn ngươi cũng là tiểu hải tử, ta công phu ngươi cao, tuổi tác cũng ngươi lớn, cho nên ta không biết xuất thủ trước, vẫn là ngươi tới trước đi." Lữ Tiểu Thiên lạnh lùng nói. Dương Minh cười lạnh nói, "Ngươi thổi như bức mức độ không thấp, còn để ta xuất thủ trước, nếu như ta xuất thủ trước, ngươi không có cơ hội ra tay, vẫn là ngươi xuất thủ trước đi." Nói thật ra, Lữ Tiểu Thiên hiện tại cũng đã tiến vào Hoa Hạ võ thuật bảng thứ khoảng 50 tên, mặc dù là 50 tên, phải biết Hoa Hạ là mênh mông đại quốc, tiến vào 50 tên đã là rất lợi hại nhân vật, có thể nói là võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ. Bị Dương Minh tiểu nói này, hắn cũng là có chút tức giận, nói ra, "Đã ngươi để ta xuất thủ trước, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh." Nói xong, nói Lữ Tiểu Thiên muốn xuất thủ, Dương Minh căn bản không có khả năng đem Lữ Tiểu Thiên để vào mắt. Thực Lữ Tiểu Thiên thật đúng là cao thủ, hắn trực tiếp nhất quyền đánh đi ra, Dương Minh xem xét quyền pháp này, cùng quyền này đầu lực lượng, thật đúng là có bản lĩnh. Bất quá Dương Minh vẫn là nhìn không ra hỏa này võ công, vốn là tùy tiện thay người ra mặt người, Dương Minh đều xem thường. Hiện tại cũng không phải cổ đại hiệp khách tinh thần, hơi một tí thay bằng hữu thân thích ra mặt, cho nên tính toán võ công của hắn cho dù tốt, Dương Minh đều là nhìn không hắn. Một quyền này của hắn đánh tới, Dương Minh trực tiếp nên đón. Theo đạo lý nói là tiên hạ thủ vi cường, Dương Minh là bị động xuất thủ, khẳng định là ăn chút thiệt thòi, nhưng là Dương Minh là lợi hại, Dương Minh linh khí không phải cái này Lữ Tiểu Thiên có thể. Dương Minh nhất quyền đánh vào Lữ Tiểu Thiên quyền đầu, Dương Minh mặt không đổi sắc, động cũng không có động, nhưng là Lữ Tiểu Thiên không giống nhau. Lữ Tiểu Thiên hậu lui 6-7 bước, vừa vặn tối lui đến một người thân thể, người này cũng là theo chân Lý Huy cùng đi. Tất cả mọi người rất rõ ràng, đây là có người ngăn đón hắn, nếu như không phải có người ngăn đón Lữ Tiểu Thiên, đoán chừng hắn chả muốn tiếp tục lui xuống đi, hoặc là muốn ngã xuống đất. Lữ Tiểu Thiên cảm giác được tay mình là toàn tâm đau, giống như ngón tay đều gãy mất, hắn vẫn là chưa từng có gặp phải lợi hại như vậy đối thủ. Nói thật ra, Lữ Tiểu Thiên cũng không phải sao không có cùng người khác chiến đấu qua, tuy nhiên cũng đã gặp qua hắn mạnh một điểm, nhưng là cũng không có Dương Minh cường đại như vậy nha. Phàm là luyện võ đều trong lòng mình nắm chắc, giống Lữ Tiểu Thiên, hắn hiện tại dĩ nhiên minh bạch, cái này Dương Minh chính mình đó cũng không phải là lợi hại một chút xíu, đó là quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta nói thật cho ngươi biết đi, thực ta vừa mới căn bản là vô dụng toàn lực, ta liền 1/3 lực lượng đều vô dụng, cho nên ngươi cùng ta chênh lệch không nhỏ nha, nhưng là nếu như ngươi không phục, vẫn là có thể, ta lợi ích thực tế phục bồi." Người bình thường đều là sĩ diện, đặc biệt là luyện võ người, Lữ Tiểu Thiên không nói gì thêm, trực tiếp dùng xông lại. Vừa mới Dương Minh vẫn là thật không có ra sao dùng sức, hiện tại ngược lại là tốt, Dương Minh không có ý định lại để cho hắn tinh công lần thứ 3, làm Lữ Tiểu Thiên lại đánh tới Dương Minh trước mặt thời điểm. Dương Minh đã một chân đá ra đi, Dương Minh nếu như muốn né tránh Lữ Tiểu Thiên đi đứng, đó là rất dễ dàng, nhưng là Lữ Tiểu Thiên nếu như muốn né tránh Dương Minh công kích, đó là còn khó hơn lên trời. Chỉ nghe phanh một tiếng, Lữ Tiểu Thiên bay ra ngoài, lần này chịu không nhẹ, Lữ Tiểu Thiên lần này bay ra đến mấy mét xa, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Lần này, Lữ Tiểu Thiên cảm giác mình cái bụng rất đau, hắn ngã xuống đất về sau, còn ôm chính mình cái bụng. Dương Minh lạnh lùng nói, "Ngươi yên tâm đi, ta lần này chỉ dùng một nửa lực lượng, ngươi sẽ không chết. Đợi lát nữa cái bụng sẽ không đau, đương nhiên, nếu như ngươi không phục, còn có thể tiếp tục chiến đấu." Lữ Tiểu Thiên biết nếu như chính mình có ngốc bức núc ních địa phong đi, đoán chừng hội chịu thảm hại hơn, hiện tại Dương Minh một cước này có lẽ thật lưu lực. Lý Huy nói ra, "Tiểu Thiên, nơi này toàn trông cậy vào ngươi, nếu như ngươi không, cái kia xong đời." Lữ Tiểu Thiên nghĩ thầm, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, ngươi không nhìn thấy ta căn bản không phải đối thủ sao? Bất quá lời này cũng chỉ có thể trong lòng mình ngẫm lại, hắn là không có ý tứ nói ra. Lý Huy tìm Lữ Tiểu Thiên thời điểm, Lữ Tiểu Thiên đón hắn một chút lễ vật, lúc đó Lữ Tiểu Thiên cũng từng khoác lác, nói mình khẳng định có thể thu thập đối phương, đồng thời thu người ta lễ vật. Bây giờ người ta để hắn chiến đấu, hắn thật đúng là không có ý tứ không đi chiến đấu. Chương 1528, căn bản không phải đối thủ. Nhìn đến Lý Huy tại bên kia thúc giục, huống chi còn là mình biểu ca, Lữ Tiểu Thiên sau khi đứng dậy, khẽ cắn môi, lại bắt đầu tiến công. Lần này hắn dùng là Hoàng Long môn tuyệt học, cũng là bọn hắn môn phái này tuyệt chiêu. Nghe nói cái này tuyệt chiêu có thể ứng phó chính mình võ công cao cao thủ. Cái này tuyệt chiêu nếu như dùng đến, tính toán đối phương võ công chính mình võ công cao hơn rất nhiều, đều có thể miễn cưỡng đứng ở thế bất bại, thậm chí có thể đánh bại đối phương. Đương nhiên cái này tuyệt học cũng là bọn hắn môn phái bảo mệnh tuyệt chiêu, bởi vì chiêu này sử dụng thời điểm là tiêu hao chính mình nội lực. Cũng là giống võ hiệp bên trong một dạng, trong nháy mắt để cho mình nội lực gia tăng đến gấp đôi lấy, đập nồi dìm thuyền nhất kích, một kích này nếu như thắng lợi, đó là đương nhiên là tốt nhất. Không để ý nếu quả thật thất bại, vậy mình cũng không có chiến đấu năng lực, đồng thời phải bị thương. Lữ Tiểu Thiên học một chiêu này thời điểm, sư phụ hắn nói với hắn, tuyệt đối không nên dùng một chiêu này. Cũng là không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không thể lấy dùng một chiêu này, bởi vì một chiêu này là tự mình hại mình chiêu thức. Lữ Tiểu Thiên hiện tại dùng, hơn nữa là đập nồi dìm thuyền một chiêu, hắn dùng một chiêu này về sau, hy vọng mình có thể lợi cho thế bất bại. Nhưng là hắn muốn sai, thật sự là muốn sai, hắn căn bản không biết, đối mặt mình người này, đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Làm hắn dùng hết chỗ có sức lực công ra một chiêu này thời điểm, hắn nhìn đến Dương Minh vẫn là đứng ở nơi đó không hề động, giống như căn bản không có để hắn vào trong mắt. Hắn chả tưởng tượng cái này có thể đem Dương Minh đánh ngã, sau đó Dương Minh sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Nhưng là hắn sai, thật sai. Hắn chỉ cảm thấy chính mình lại bay ra ngoài, bất quá lần này hắn bay ra ngoài thời điểm, đã cảm giác mình cánh tay trái thụ thương, nếu như mình cánh tay trái không có đoạn, cũng sẽ không đau lợi hại như vậy. Làm hắn lại một lần nữa té ngã trên đất thời điểm, Dương Minh đã đến hắn trước mặt, Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, nói thật ra, ta vốn là không nghĩ để ngươi thụ thương, nhưng là ngươi quá ác, là chính ngươi tự tìm, không trách ta. Có đôi khi là dạng này, ngươi không muốn để cho người khác thụ thương, nhưng là người khác lại muốn cho ngươi thụ thương. Cho nên ở thời điểm này, nếu như ngươi không thương tổn người khác có lẽ sẽ thương tổn ngươi. Dương Minh cách làm là đúng, bởi vì Dương Minh nếu như không thương tổn hắn, có lẽ Lữ Tiểu Thiên cái này đập nồi dìm thuyền sẽ để cho Dương Minh thụ thương. Lữ Tiểu Thiên còn thật không tiện nói gì, người ta thật tốt, là hắn muốn cùng người ta đánh. Hiện tại chính mình bại, nói một lời chân thật, cái kia là mình tự tìm, có câu thổ ngữ nói tốt, cái mũ nát là mình làm. Lý Huy mang đến hắn mấy người sớm đã dọa sợ, bởi vì bọn hắn biết Lữ Tiểu Thiên lợi hại, nhưng là Lữ Tiểu Thiên tổng 3 lần bị người ta đánh bay 3 lần. Lữ Tiểu Thiên đều không được, bọn họ khẳng định cũng là không được. Cho nên bọn họ đều cũng có trộm đầu chạy đi, có chút xem như không có đi, cũng đều lẫn mất xa xa, không người nào dám đối Dương Minh khiêu chiến. Bọn hắn cũng đều không nốc, không biết cầm lấy trứng gà dây vào thạch đầu. Dương Minh nhìn đến bọn họ đều bất động, lạnh lùng nói, ta đã cho các ngươi cơ hội, hiện tại các ngươi chớ có trách ta, đã không chiến đấu, vậy ta muốn đi. Dương Minh nói hết đi đến xe của mình trước mặt, đánh tới phe ra gì, sau đó chui vào lái xe hơi đi. Dương Minh rời đi nơi này về sau, trực tiếp lái xe hơi trở lại Dương Diễm trong nhà. Nhìn đến Dương Minh trở về, Dương Diễm nói ra, lão công, thuốc có phải hay không mua xong? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, toàn bộ mua xong, ta phải phối thuốc. Dương Minh lần này cũng là có ý nghĩ của mình, chính mình trước kia đều là phối dược tiểu, lần này hắn dự định phối dược hoàn. Dương Minh lần này không có phối dược tiểu, hắn là đem thuốc xay thành dược hoàn, đương nhiên viên thuốc này phải có linh khí. Dương Minh làm tốt viên thuốc về sau, đem viên thuốc cầm lấy đến Lý Hồng trong nhà, đến Lý Hồng trong nhà, tên béo họ Lý nhìn đến Dương Minh, tự nhiên là hết sức cao hứng. Bởi vì Dương Minh cho hôm qua chữa cho tốt hắn gãy cánh tay, để hắn chứng kiến dấu vết, cho nên hắn hiện tại là tin tưởng Dương Minh. Trực tiếp xuất ra 7.000 khối cho Dương Minh, Dương Minh tiếp nhận tiền nói ra, ngươi bây giờ có thể ăn cái này thuốc, ăn xong về sau, đoán chừng hội mấy chuyến nhà vệ sinh đại tiện, ngày mai ngươi hội phát hiện mình gầy. Tên béo họ Lý vừa cười vừa nói, Dương thần y đi, ngươi lời nói ta đều tin tưởng. Lúc này, cái kia đầu chọc xuất ra 10.000 khối tiền, vừa cười vừa nói, Dương thần y đi, đây là ta 10.000 khối, số tiền này ta cho ngươi. Ngươi cũng đem phải cho ta đi. Dương Minh tiếp nhận tiền, vừa cười vừa nói, ngươi đem cái này thuốc cầm tới, để cần giảm béo người một lần ăn hết có thể, tuyệt đối có thể giảm béo. Thật là thần y kìa, cảm ơn ngươi. Đầu chọc vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, ngươi cũng không cần quá khách khí, ta tuy nhiên có thể cho các ngươi giảm béo, đây cũng là kiếm lời các ngươi tiền, cho nên ngươi cũng không cần quá khách khí. Đầu chọc vừa cười vừa nói, ngươi cho tên béo họ Lý chữa bệnh đều một phân tiền không có thu, nói rõ ngươi là người tốt nha, đến tại chúng ta cái này thuốc giảm cân. Ngươi cần phải đòi tiền. Đây là thiên kinh địa nghĩa, chúng ta cần giảm béo, là ngươi lấy tiền, chúng ta đều phải cảm ơn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta không quấy rầy các ngươi tiếp tục chơi, ta muốn trở về. Dương Minh nói lấy theo Lý Hồng trong nhà đi ra, trở lại Dương Diễm trong nhà. Dương Diễm vừa cười vừa nói, lão công, ngươi thật rất lợi hại, cho bọn hắn tùy tiện phối chút thuốc, có thể để bọn hắn giảm béo, thật quá lợi hại. Nào giống ngươi nói đơn giản như vậy, ta cũng là hao tốn sức lực. Dương Minh nói. Dương Diễm nói ra, lão công, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi làm cơm đi, đợi lát nữa chúng ta thật tốt uống vài chén. Dương Minh gật gật đầu, đi thẳng đến giường, lúc này, hắn điện thoại di động vang lên, Dương Minh xem xét, là Trần Nhã Đình gọi điện thoại tới, Trần Nhã Đình vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngày mai chúng ta cái này đổ thạch thị trường muốn đánh cược thạch đại hội, tuy nhiên chỉ có một ngày, nhưng lại có rất nhiều người ngoại quốc tới, muốn không mau mau đến xem. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, vậy chúng ta ngày mai đi qua nhìn một chút, nói không chừng lại phải có kiểm nhận lấy được. Tốt, vậy chúng ta ngày mai 9 giờ đang đánh cược thạch thành phố chàng cửa gặp mặt, ta chờ ngươi. Trần Nhã Đình nói tắt điện thoại. Thực Dương Minh là không muốn kiếm tiền, nếu như muốn kiếm tiền, chỉ cần có đổ thạch địa phương, hắn có thể kiếm tiền. Dương Diễm đi nhà bếp nấu cơm đi, nhưng là Liêu Tiểu Vân không có đi. Liêu Tiểu Vân nghe được Dương Minh tiếp điện thoại, sau đó cười hỏi Dương Minh, mới vừa rồi là mỹ nữ kia gọi điện thoại tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, là ngươi bằng hữu kia Trần Nhã Đình, nàng bảo ngày mai có đổ thạch đại hội, hỏi ta có đi hay không. Cái kia xem ra ngươi là muốn đi, nếu không ngươi cũng mang ta đi đi, ta trong nhà cũng nhàm chán. Liêu Tiểu Vân nói ra. Chương 1259, muốn cùng Dương Minh so đổ thạch. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta dẫn ngươi đi, cái kia Dương Diễm không phải muốn ghen ghét. Liêu Tiểu Vân ngẫm lại cũng thế, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng là có đạo lý, muốn không phải là đến lúc đó xem một chút đi, thực sự không được chính ta đi, vùng cái hoảng có thể. Ngày thứ hai sớm, ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh nói cho Dương Diễm, chính mình muốn đi ra ngoài làm việc, sau đó lái xe hơi ra ngoài. Nhìn đến Dương Minh muốn đi, Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh, ta hôm nay muốn đi ta bác gái nhà nhìn xem, ngươi có thể thuận tiện chở ta đoạn đường không? Dương Minh nghĩ thầm, nha đầu này lá gan thật to lớn nha, lại muốn trực tiếp theo ta đi. Nhưng là Dương Diễm lại một chút cũng không có đoán mò, Dương Diễm ngược lại vừa cười vừa nói, đúng, đã Tiểu Vân muốn đi nàng bác gái nhà, ngươi thuận tiện đem hắn đưa qua tốt, bớt nàng đón xe. Dương Minh nói, tốt ta, cái này đều là chuyện nhỏ. Dương Minh mang theo Liễu Tiểu Vân cùng rời đi, Dương Minh vừa lái xe một bên vừa cười vừa nói, Tiểu Vân, ngươi lá gan cũng quá lớn, ngươi cũng dám trực tiếp như vậy, thật hù chết ta. Liễu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, có cái gì tốt sợ hãi, thực ngươi là có tật giật mình, chính mình đem sự tình muốn quá nghiêm trọng, Dương Diễm chắc chắn sẽ không giống nhiều như vậy. Cho nên chúng ta như vậy thoải mái đi, một chút việc đều không có. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, chắc không được có một câu như vậy lưu hành, gọi là phòng cháy phòng trộm phòng bạn thân, lời này một điểm không giả. Hai người vừa cười nói một bên tới chỗ, đang đánh cược thạch thành phố chẳng cửa, Dương Minh nhìn đến Trần Nhã Đình. Bất quá nơi này không thể đỗ xe, Dương Minh đành phải trước đem chiếc xe chạy đến bãi đỗ xe, sau đó cùng Liêu Tiểu Vân cùng đi đi qua. Trần Nhã Đình nhìn đến Dương Minh đi tới, vừa cười vừa nói, không tệ nha. Vậy mà mở bản số lượng có hạn phe ra gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng nhìn đến nha, cái xe này cũng không phải ta, là ta mượn người ta. Thực nếu như ngươi muốn mua, đó cũng là rất đơn giản sự tình. Trần Nhã Đình vừa cười vừa nói. Trần Nhã Đình đương nhiên biết Dương Minh lợi hại, Dương Minh nếu như muốn mua phe ra gì, một ngày kiếm tiền cũng đầy đủ. Ba người vừa nói một bên đi vào, Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay người còn thật không ít, có rất nhiều người ngoại quốc. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, nước ngoài đổ thạch xem ra cũng là không ít. Đúng nha. Người ngoại quốc đánh bạc nghiện cũng không nhỏ, nước Mỹ chuyên môn có đánh bạc một con đường đâu, đầu kia đường phố cơ hồ đều là sòng bạc. Dương Minh vừa cười vừa nói. Trần Nhã Đình nói ra, đúng nha, thực ngươi nên đi một chuyến, nhất định có thể ở nơi đó thắng không ít tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ta đi, khẳng định có thể thắng, bất quá ta hiện tại đánh cược không có kích tình, đương nhiên đổ thạch vẫn là có thể, dù sao đổ thạch cũng là cho phép, đơn thuần đổ bài ta là không có phương diện kia kích tình. Dương Minh đến bên trong về sau, Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh. Ngươi có phải hay không muốn cược thạch? Dương Minh vừa cười vừa nói, tùy tiện đi loanh quanh, thực trước kia ta vừa tiếp xúc đổ thạch thời điểm, cảm giác là đặc biệt kích thích, bất quá bây giờ ta đối đổ thạch cũng không có bao nhiêu hứng thú, đã chết lặng. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, thật không biết rõ, ngươi cái này kiếm tiền còn có thể chết lặng nha. Trần Nhã Đình nói ra, Tiểu Vân, thực tiền ít thời điểm là muốn kiếm tiền, nhưng là giống Dương Minh dạng này, cùng người bình thường là không giống nhau, tiền hắn đoán chừng mấy cái đời cũng xài không hết, cho nên hắn đối kiếm tiền là không có ý kiến đến gì. Bởi vì tiền với hắn mà nói đó là một con số, cũng là nói như hắn hôm nay kiếm tiền, có lẽ hắn mãi mãi cũng hoa không đến. Thực đúng là có chuyện như vậy, Dương Minh hiện tại đều không biết mình có bao nhiêu tiền. Hoài Hải hắn công ty châu báu còn tại kiếm tiền, nhà nước khoáng khu vực cùng thần rau cũng tại kiếm tiền. Còn có tốt mấy mỹ nữ công ty cũng đều có hắn nhập cổ, đều là mấy trăm triệu, đồng thời tiền hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại tăng giá trị tài sản, cho nên Dương Minh đối kiếm tiền thật sự là không có bao nhiêu hứng thú. Dương Minh vừa cười vừa nói, Trần Lão Bản lại bắt ta nói đùa, ngươi công ty kia không là mỗi ngày đều tại kiếm tiền. Ta làm sao có thể cùng ngươi nha, ta ánh nắng cùng ngươi, đó là đom đóm cùng mặt trời hoặc là ánh trăng, căn bản không tại một cái cấp bậc. Trần Nhã Đình nói ra, Dương Minh, ta đều gọi ngươi Dương Minh, ngươi cũng không cho hô Lão Bản của ta cái gì, trực tiếp hô tên của ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, cái kia hô tên ngươi đi, ta là cùng kính không bằng tuân mệnh. Đang khi nói chuyện, bọn họ nhìn đến một đám người vây quanh tựa như là đang tách đá, sau đó cùng một chỗ tiến tới nhìn. Bên trong từng cái tử không cao người đang tách đá. Người này đại khái chừng 30 tuổi, xem xét không phải người tốt lành gì, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tuy nhiên không đến 1m7, nhưng là tối thiểu nhất có 200 cân. Dương Minh mấy người nhìn thời điểm, món hàng thô này đã cắt thật lâu, vừa vặn cười mở ra, làm món hàng thô này mở ra về sau, người kia hô lớn, yêu tây, gia lục. Dương Minh nghe xong, thì lại là Nhật Bản người, nhất thời sinh ra phản cảm, thực không chỉ là Dương Minh dạng này, bình thường người nhìn đến Nhật Bản người đều cảm giác có chút phản cảm. Dương Minh nói, coi không vừa mắt, chúng ta đi thôi. Dương Minh vừa định hô hai cái mỹ nữ cùng đi, đột nhiên cái kia Nhật Bản người hô, mọi người nghe cho ta, ta là Nhật Bản y nủ cải tam lang, ta hôm nay thu đến các ngươi Hoa Hạ là tìm đến Dương Minh, ta muốn cho hắn biết cái kia Phỉ Thúy Vương là chỉ là hư danh. Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh, gia hỏa này nhắc tới ngươi. Thực không muốn Liêu Tiểu Vân nói, Dương Minh cũng nghe đến đối phương nâng lên chính mình, bởi vì Dương Minh cũng nghe đến. Lúc này, cái kia y nủ cải tam lang lại nói tiếp, ta hôm nay đến các ngươi nơi này, là hy vọng có thể gặp phải Dương Minh, ta muốn cùng hắn đánh cược một kèo, nhìn xem đến tột cùng là ai lợi hại. Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh, ngươi đi cho tiểu tử này một, ta xem thường nhất dạng này người, thật sự là người không biết không sợ. Dương Minh vừa cười vừa nói, tính toán, cùng dạng này người so đo đều ném thân phận của mình, ta cũng lười cho hắn so đo. Đúng, không tính toán với hắn, chúng ta đến địa phương khác nhìn xem. Trần Nhã Đình cũng ở một bên nói ra. Dương Minh quay người chính muốn rời khỏi, đột nhiên có người hô, Dương Minh, đây không phải là Dương Minh sao? Có người như thế một hô, lập tức có rất nhiều người vây tới, đã nhiều người như vậy vây tới, Dương Minh muốn đi cũng không tiện đi. Lúc này, có người hô, Ngọc Thần, ngươi cùng hắn, thắng cái này Nhật Bản tiểu quỷ tử. Đúng, không thể để cho hắn như thế ngông cuồng, nhất định muốn thắng hắn. Hắn căn bản không phải Dương Minh đối thủ, chúng ta chống đỡ Dương Minh làm nàng. Mọi người tất cả đều đứng tại Dương Minh một phương này, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta căn bản không hứng thú cùng hắn, không có ý gì. Lúc này, Y Nụ Tam Lang đã dừng lại giải thạch, hắn hô, Dương Minh, tại ngươi cửa nhà, ngươi đều không có đảm lượng cùng ta sao. Chương 1260, tiếp nhận đổ thạch. Chương 1260, tiếp nhận đổ thạch. Dương Minh lạnh lùng nói, là bởi vì tại ta cửa nhà, ta mới không muốn cùng ngươi. Vì cái gì, có phải hay không sợ chính mình thua? Y Nụ Tam Lang nói ra. Dương Minh nói, thực ngươi căn bản không xứng cùng ta, bởi vì chỉ cần ngươi muốn chuyển, ta sở dĩ không cùng ngươi, đó là bởi vì chúng ta Hoa Hạ là mênh mông đại quốc, cũng là lễ nghi trí bằng, ngươi đến ta cái này lý hòa ta võ. Nếu như ta thắng cảm giác tựa như khi phụ ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng. Y Nụ Cái Tam Lang nói ra, dạng này ngươi sai, ta nếu như không có bản sự này, ta cũng sẽ không khiêu chiến ngươi, ngươi căn bản thắng không ta, nếu như ngươi cùng ta, cái kia chỉ có một kết quả, là ngươi thua. Dương Minh lạnh lùng nói, nên thu là điệu thấp, và ngươi cái này thái độ, ngươi không có bao nhiêu bản lãnh, ta chỉ sở dĩ không muốn cùng ngươi, là không muốn để cho ngươi tại đường này mất mặt xấu hổ, nếu như ta thắng, thật giống như ta đang khi dễ một người ngoại quốc. Tiểu tử, khoác lác người nào đều biết, ngươi là nhát gan thua không nổi. Ta là sợ ngươi mất mặt, không phải ta thua không nổi. Y Nụ Cái Tam Lang nói ra, đã không sợ thua, vậy ngươi và ta đổ thạch đi, nếu như ngươi không nguyện ý tiếp chiêu, đó chỉ có thể nói không không được, ngươi là chỉ là hư danh. Dương Minh nói, ta sở dĩ dạng này, là không muốn ngươi mất mặt, huống chi ngươi không có tư cách cùng ta, nói câu thổ ngữ là ngươi không xứng. Ngươi còn không có cùng ta, làm sao biết ta không xứng. Y Nụ Cái Tam Lang có chút tức giận nói. Lúc này, một chút vây xem người lại bắt đầu cổ động. Bọn họ đều giật dây Dương Minh cùng Y Nụ Cải Tam Lang. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi phải cứ cùng ta, ta và ngươi tốt, nhưng là ta đầu tiên nói trước, ta sẽ không chết tùy tiện cùng ngươi đổ thạch. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể cùng ta? Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút. Tốt ta, vậy chúng ta đổ thạch, nhưng là nếu như ngươi thua, vậy ngươi làm sao? Ta ý là đến điểm tặng thưởng, như ngươi thắng ta muốn cho ngươi bao nhiêu tiền, nhưng là nếu như ngươi thua, ta cũng sẽ cho ngươi tiền. Y Nụ Cải Tam Lang nói ra, tốt, vậy chúng ta đánh bạc đi. Nếu như ta thua ta cho ngươi 1 triệu, nhưng là nếu như ngươi thua, ngươi muốn theo ta dưới hông chui qua, các ngươi cổ đại không phải có hàn tín thụ nhanh a chi nhục sao? Cho nên ngươi thắng, ta có thể cho ngươi 1 triệu, nhưng là nếu như ta thắng, ta cũng không cần ngươi tiền, ta để ngươi theo ta dưới hông chui qua, tiền ta có thể không muốn. Dương Minh nghe xong lời này, hắn trong lòng nhất thời nâng khó chịu, Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng chỉ ngươi có tiền. Ta cho ngươi biết, tiền này ta cũng không cần, đã ngươi nhất định phải chỉnh đại động tĩnh, vậy dạng này, ai thua chui người thắng lợi dưới hông. Đã ngươi như thế sách, vậy ta nghe ngươi. Y Nụ Cái Tam Lang nói ra, vậy chúng ta mắc lấy thi đấu. Bên này nói chuyện thi đấu, quầy hàng lão bản vừa cười vừa nói, nay trời thật là nóng náo, ta cho các ngươi làm ban giám khảo. Lúc này liền hai bên trái phải quầy hàng lão bản cũng tới, bọn họ cũng muốn làm ban giám khảo, thực bọn họ là muốn nhìn một chút Dương Minh, nhìn xem cái này Dương hiểu rõ chân tương có bao nhiêu lợi hại. Tất cả mọi người cổ động Dương Minh làm đảo quốc này ra hỏa, Dương Minh vốn đang không có đem ra hỏa này để vào mắt, cũng không có muốn cùng gia hỏa này thử một chút đổ thạch. Nhưng là hiện tại Dương Minh chuẩn bị cùng hắn, sau đó vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh, ngươi tên gì? Ta gọi Y Nụ Cải Tam Lang, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Tốt, nhưng là chúng ta phải hiểu rõ làm sao, sau đó làm sao thêm điểm. Nhà này quầy hàng lão bản họ Vương, Vương lão bản vừa cười vừa nói, thực ta có một loại phương pháp, không biết nên không nên nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, vị lão bản này, ngươi đã làm ban giám khảo, nên phát biểu ý kiến, ngươi cho ta phát biểu ý kiến. Tốt, vậy ta nói, thực rất đơn giản. Vương lão bản nói ra, chúng ta ban giám khảo tuyển ra một khối đá, sau đó các ngươi đoán một cái này nguyên liệu thô bên trong có hay không phỉ thúy, không để cho các ngươi miệng nói ra đáp án, một người cho các ngươi phát một tờ giấy, đồng thời phát một cây bút, các ngươi nhìn kỹ đáp án về sau, mỗi người viết ra, sau đó chúng ta cho các ngươi tiến hành lợi bình. Thực phương pháp kia cũng là không tệ, dạng này tránh cho gian lận, bởi vì nếu như không làm như vậy, như Dương Minh nói chuyện trước đáp án, cái kia ý nủ cải cũng cùng Dương Minh nói một dạng. Mặc kệ ý nủ cải có phải hay không tâm lý tưởng là đáp án này, cho dù là hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng là còn sẽ có người nói hắn nói như vẹn. Cho nên cái này Vương lão bản ý kiến cũng khá, tất cả mọi người chống đỡ làm như thế. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia theo vị lão bản này nói phương pháp đi, chúng ta nhìn đáp án mỗi người viết ra, sau đó nhìn xem người nào viết đúng, bất quá đã tại chúng ta Hoa Hạ, nhất định phải chút chữ Hán. Inu Tam Lang cười lạnh nói, tốt, theo lời ngươi nói xử lý. Đã song phương không có dị nghị, cái kia bắt đầu, ba cái ban giám khảo mỗi người đều tìm đến một khối nguyên liệu thô. Cái này ba khối nguyên liệu thô, đi qua song phương đồng ý, cái này ba khối nguyên liệu thô trước giá tiền là 100.000, Dương Minh cùng Inu Tam Lang mỗi người xuất ra 50.000, sau đó hai người đổ thạch, xem ai sau cùng thắng. Cái này ba khối nguyên liệu thô đánh bạc ra phỉ thúy thuộc về người thắng lợi, đương nhiên, nếu như ba khối nguyên liệu thô đều không có mở ra phỉ thúy, hai người kia đều thua thiệt. Bất quá bây giờ bọn họ đánh bạc là danh tiếng, tiền đều là thứ yếu, người nào cũng sẽ không để ý cái này mấy vạn khối tiền. Nguyên liệu thô đã cho tốt, hai người cũng mỗi người cho quầy hàng lão bản chuyển tiền, này bằng với Vương lão bản thoáng cái lại bán đi ba khối nguyên liệu thô. Vương lão bản cho hai người phát giấy cùng bút, đồng thời nói cho hai người, ba cái bình ủy hội đứng tại lập vị trí, nếu như khai trừ phỉ thúy, ba cái bình ủy hội đối phỉ thúy định giá, nhìn xem người nào đáp án tiếp cận định giá, ai là thắng. Hai người thi đấu kẻ dự thi cũng cho định giá, muốn ba ván chung vào một chỗ thắng lợi, đó mới coi như là thắng. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ bắt đầu đi, ta không muốn quá lãng phí thời gian tại loại người này thân thể. Vương lão bản chuyển ra một khối nguyên liệu thô thả trên mặt đất, nói ra, hiện tại bắt đầu, các ngươi có thể quan sát, sau đó điền đáp án. Ý nủ cái Tam Lang vây quanh nguyên liệu thô cẩn thận thấp quan sát, sau đó còn lấy ra chuyên dụng tiểu đèn tin, tại nguyên liệu thô chiếu đến chiếu đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này cũng không phải trong phòng, bên ngoài như thế sáng, ngươi còn muốn chiếu đèn tin, ngươi thực sẽ đổ thạch sao? Quốc gia các ngươi không phải có câu nói sao? Gọi chậm công ra việc tinh tế, không nhìn kỹ làm sao thắng ngươi. Ý nủ cái Tam Lang nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là đứng như vậy nhìn một chút, đều ngươi thấy rõ ràng. Lúc này, vây xem người không khỏi nghị luận lên, đều tại tán dương Dương Minh lợi hại, dù sao Dương Minh khí thế muốn đảo quốc này người lợi hại nhiều. Thậm chí có người hô, Dương Minh, Dương Minh, Dương Minh, Dương Minh, khẳng định thắng. Dương Minh, Dương Minh, dám chắc được. F. Chương 1261, băng chủng đế vương lục. Chương 1261, băng chủng đế vương lục. Dương Minh trực tiếp tại giấy viết, món hàng thô này không có phỉ thúy, là khối phế liệu. Viết xong về sau, Dương Minh nói, ta viết tốt, hiện tại giao cho các ngươi đi. Vương lão bản nói ra, tốt, ngươi giao cho ta đi. Vương lão bản theo Dương Minh trong tay tiếp nhận tờ giấy này, hắn đồng thời không có mở ra, sau đó vừa cười vừa nói, không hổ là Ngọc Thần cùng Phỉ Thúy Vương nha, đã vậy còn quá nhanh viết xong, chủ yếu nhất là căn bản không có tiếp xúc nguyên liệu thô, chỉ là đứng đấy nhìn xem, viên này người bình thường có thể làm được. Sạp Dô Ý Nủ Cổ còn đang kiểm tra, hắn vừa tra xét vừa nói, nhanh là không có ích lợi gì, muốn nhìn chuẩn xác mới có thể. Nói hắn cũng đứng lên, sau đó lại giấy viết, phế liệu, khai không ra phỉ thúy. Viết xong về sau, hắn trả lại khoản, chỉ sợ ban giám khảo làm cho sai. Vương lão bản nói ra, chúng ta bây giờ trước không công bố bọn họ đáp án, chúng ta trước hết để cho giải thạch sư phụ giải thạch, sau đó nhìn xem người nào đáp án là chính xác. Giải thạch sư phụ đem nguyên liệu thô thả đang tách đá máy móc, sau đó bắt đầu giải thạch, không bao lâu một khối nguyên liệu thô cắt hai nửa, cái gì cũng không có, là trắng bóng thạch đầu. Xem ra món hàng thô này là đổ, bất quá vì lý do an toàn, giải thạch sư phụ tiếp tục giải thạch, đem vừa mở nguyên liệu thô cắt thành mười mấy khối, kết quả cuối cùng đi ra, không có phỉ thúy. Món hàng thô này không có phỉ thúy, ba cái ban giám khảo bắt đầu công bố đáp án, Sạp Dô Ý Nủ Cổ nói ra, ta là kết quả này, các ngươi còn là tiền công bố ta kết quả đi. Vương lão bản gật gật đầu, nói ra, vậy chúng ta tiên công bố Ý Nủ Cổ tiên sinh đáp án đi. Nói hắn mở ra Sạp Dô Ý Nủ Cổ trước nhảy, mở ra chi rồi nói ra, Ý Nủ Cổ tiên sinh đáp án đi ra. Hắn đáp án là chính xác, mặt viết phế liệu, khai không ra phỉ thúy. Sạp Dô Ý Nủ Cổ vừa cười vừa nói, ta thắng, ta thắng, ta nói chậm công độ dày xuống đi, ta tuy nhiên nhìn chậm, đó là nhìn cẩn thận, đáp án là chính xác, đến mức Dương Minh nhìn cẩn thận, nhưng lại không nhất định chính xác, nếu như hắn sai, nhanh cũng là vô dụng, được không là một cái thua chữ. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi không nên quá tự tin, ta tính toán nhìn một chút đều ngươi nhìn cẩn thận, đây là mức độ vấn đề. Liêu Tiểu Vân ở một bên nói ra, đúng, bất kể nói thế nào, Dương Minh cũng có thể thắng ngươi. Lúc này, Vương Lão Bản cũng bắt đầu mở ra Dương Minh đáp án, Dương Minh đáp án cũng là chính xác. Hắn vừa cười vừa nói, Dương Minh tiên sinh đáp án cũng là chính xác, cũng là viết phế liệu, khai không ra phỉ thúy, hiện tại ta đem bọn hắn đáp án công khai, mọi người có thể nhìn xem. Nói, Vương Lão Bản đem hai người đáp án dán tại tường, để mọi người nhìn hai người đáp án. Vương Lão Bản vừa cười vừa nói, chúng ta tổng cộng là 3 ván, hiện tại câu đầu tiên vẫn là ngang tay, nhìn ván thứ 2 lại là kết quả gì, hiện tại chúng ta bắt đầu vòng thứ 2 thi đấu. Vương Lão Bản đem khối thứ 2 nguyên liệu thô lấy ra, để Dương Minh cùng Sạp Rổ Ý Nủ Cổ tiến hành quan sát. Vẫn là giống như một vòng, Sạp Rổ Ý Nủ Cổ vây quanh nguyên liệu thô nhìn kỹ, vẫn là mở đèn tin lên, Dương Minh chỉ là đứng đấy nhìn xem, sau đó điền đáp án, lắp xong về sau hắn không có giao cho ban giám khảo, mà chính là trực tiếp nói với Sạp Rổ Ý Nủ Cổ, Ý Nủ Cải tiên sinh, ta đều viết xong đáp án, ngươi còn tại cái kia mủ chiếu cái gì? Sạp Rổ Ý Nủ Cổ nói ra, ngươi nhanh như vậy không có dùng, chúng ta muốn là kết quả, không phải quá trình, kết quả mới trọng yếu. Ngươi như thế, xem xét là do dự, cho nên cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, Sạp Rổ Ý Nủ Cổ cũng đứng lên, nói ra, ta đã nhìn kỹ. Nói hắn cũng đem đáp án viết tại giấy, hắn viết là món hàng thô này có thể mở ra phỉ thúy, phỉ màu xanh biếc, chờ phỉ thúy, giá trị 3 triệu. Viết xong về sau, hắn đem đáp án đưa cho Vương Lão Bản, Dương Minh nhìn đến hắn đem đáp án giao cho Vương Lão Bản, cái kia Dương Minh cũng đem đáp án đưa tới. Sạp Rổ Ý Nủ Cổ nói ra, ta có cái yêu cầu, lần này chúng ta tiên công bố đáp án, sau đó lại cắt đá. Vương Lão Bản nghe về sau, hắn hỏi Dương Minh, Dương tiên sinh, ngươi cho rằng như thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, đã hắn như thế yêu cầu, vậy chúng ta án lấy hắn yêu cầu đến tốt, chúng ta tiên công bố đi. Vương Lão Bản gật gật đầu, hắn nói ra, một vòng này chúng ta tiên công bố đáp án, ta tiên công bố Dương Minh đáp án. Nói hắn lấy mở Dương Minh cái kia trương đáp án giấy, sau đó nhìn thì thầm, món hàng thô này có thể mở ra phỉ thúy thượng hạng, pha lê loại đế vương lục, giá tiền là 7 triệu hai bên. Vương Lão Bản niệm xong đáp án về sau, chính muốn mở ra Sạp Rổ Ý Nủ Cổ đáp án, Sạp Rổ Ý Nủ Cổ ở một bên nói ra, không có khả năng, ngươi là lợi hại hơn nữa, cũng không thể đi xác định cái này nguyên liệu thô bên trong có thể mở ra đế vương lục, trả giá trị 7 triệu, ta nhìn giá trị nhiều nhất hơn 3 triệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ngươi không cần quan tâm, đợi lát nữa giải khai vật liệu đã biết, mặc dù bây giờ mọi người nhìn không ra giá trị, nhưng là giải khai về sau, tất cả mọi người có thể thấy được giá trị. Vương Lão Bản vừa cười vừa nói, đúng nha, chờ giải khai về sau, tất cả mọi người có thể thấy được giá trị. Nói Vương Lão Bản mở ra Sạp Rổ Ý Nủ Cổ đáp án. Mở ra về sau thì thầm, Ý Nủ Cổ tiên sinh đáp án cùng Dương tiên sinh khác biệt không nhỏ, hắn đáp án là có thể mở ra phỉ thúy, phỉ màu xanh biếc, phỉ thúy chất lượng chờ, nhưng là chỉ có 3 triệu. Mọi người hiện tại đã biết rõ, hai người đều nói có thể mở ra phỉ thúy, chỉ là hai người giá cả thế nhưng là cách xa lớn, cách xa gấp đôi lấy. Cái này có náo nhiệt nhìn, lần này khẳng định phải chia cắt cao thấp, không biết là người nào đúng. Vương Lão Bản nói ra, hiện tại hai vị đáp án đã công bố, ta đem bọn hắn đáp án dán ra đến, mọi người có thể nhìn một chút. Vương Lão Bản đem đáp án dán sau khi đi ra, sau đó an bài giải thạch sư phụ giải thạch, lúc này tất cả mọi người đang nghị luận. Có người nói, hiện tại món hàng thô này khẳng định có thể mở ra phỉ thúy, hai người đều nói có phỉ thúy khẳng định có thể mở ra phỉ thúy. Đúng nha, các ngươi cảm giác ai sẽ thắng, ta cho rằng Ngọc Thần Dương Minh khẳng định thắng. Ta cũng cho là như vậy, Dương Minh khẳng định hắn kỹ thuật cao nhiều, không phải bất luận kẻ nào đều có thể gọi là Ngọc Thần. Ngươi nói có đạo lý, ta cũng cho rằng Dương Minh có thể thắng, ta cũng chống đỡ Dương Minh. Đúng nha, cái kia đảo quốc gia hỏa quá phế lối, cần phải để Phỉ Thúy Vương thu thập một chút gia hỏa này. Không muốn tranh luận, nguyên liệu thô đã mở ra, nhìn xem rốt cục có hay không phỉ thúy. Tất cả mọi người đều đưa đầu nhìn xem đến tột cùng có hay không phỉ thúy. Lúc này Vương Lão Bản đã tiến đến trước mặt, hắn kích động nói ra, lợi hại, quá lợi hại, vậy mà thật mở ra phỉ thúy, là đế vương lục, băng chủng đế vương lục. Chương 1262, Dương Minh thắng. Chương 1262, Dương Minh thắng. Sạp Rổ Ý Nủ Cổ nhìn đến Dương Minh thật mở ra đế vương lục, sau đó nhịn không được nói ra, thực ta đáp án cũng không tệ, ta nói là xanh biếc, đế vương lục cũng là xanh biếc nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có người nói ngươi xanh biếc là sai lầm, ngươi mù khẩn trương cái gì nha. Đúng nha, còn thật không có người nói hắn đoán không đúng, hắn thực là mù khẩn trương. Vương Lão Bản nói ra, ngươi yên tâm đi, chúng ta chủ yếu là nhìn giá vị, xem ai giá vị cách sau cùng định giá gần, không xem quá trình. Lúc này, giải thạch sư phụ chính đang tách đá, Sạp Rổ Ý Nủ Cổ vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cho rằng ngươi lần này có thể thắng ta sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này không cần cho rằng, ngươi căn bản sẽ không thắng, giữa chúng ta chênh lệch quá lớn. Ai, ngươi làm sao không thể khiêm tốn một điểm, đợi lát nữa thua ngươi hội rất khó coi, bởi vì đợi lát nữa ai thua ai muốn chui lũng quần, đến lúc đó nhìn ngươi còn thế nào thổi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta căn bản không có thổi, vốn là chúng ta không phải một cái cấp bậc, ngươi là lại học 10 năm cũng sẽ không là đối thủ của ta. Dù sao khoác lác là không muốn báo thuế, ngươi cho ta ra sức thổi a. Sạp rổ ý nủ cô nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta một chút cũng không có thổi, thật sự là chuyện như vậy, lập tức ngươi phải biết. Không bao lâu, giải thạch sư phụ đã đem phỉ thúy làm tốt, hắn đem đế vương lục cầm ở trong tay, nói ra, quá lợi hại, có thể cho tốt như vậy phỉ thúy giải thạch, đây cũng là vận khí ta nha. Làm sạp rổ ý nủ cô nhìn đến giải thạch sư phụ trong tay phỉ thúy lúc, hắn nhất thời người cầm, bởi vì hắn biết ván này chính mình thua định. Không cần nói đổ thạch cao thủ, là tham gia náo nhiệt cũng có thể nhìn ra khối phỉ thúy này giá trị, đó là Dương Minh đoán đúng. Lúc này, Vương lão bản nói ra, xem ra ý nủ cái tiên sinh bại, ta giá cổ phiếu món hàng thô này còn thật có thể giá trị 7 triệu, bất quá ta nói chỉ có thể làm tham khảo, bởi vì còn có hai vị ban giám khảo, ta muốn để bọn hắn cũng định giá. Nói, Vương lão bản đem phỉ thúy cầm ở trong tay, hướng đi mặt khác hai cái ban giám khảo đi theo, ba người nghị luận một hồi, sau đó Vương lão bản nói ra, đi qua chúng ta tỉ mỉ quan sát, đã trải qua chúng ta thận trọng cân nhắc, ván này phỉ thúy giá trị 7 triệu nguyên, một vòng này là Dương Minh thắng lợi, nhưng là chúng ta muốn nhìn là thắng lợi sau cùng. Dương Minh vừa cười vừa nói, cảm ơn mấy vị ban giám khảo, cảm ơn. Vương lão bản vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh khách khí, ngươi là chúng ta người Hoa kiêu ngạo, chúng ta đều vì ngươi tự hào, bất quá cái này còn sao có kết thúc, còn có khối thứ 3 nguyên liệu thô đâu. Vương lão bản, để thủ hạ mình người cầm lấy khối thứ 3 nguyên liệu thô đến, Dương Minh vừa cười vừa nói, Vương lão bản vẫn là rất hài hước, chúng ta bây giờ đánh bạc vòng thứ 3. Nói Dương Minh cầm lấy một tờ giấy bắt đầu điền lần này đáp án, Dương Minh viết rất rõ ràng, phế liệu, không có đáng tiền phỉ thúy, nhưng là có thể mở lớn nhỏ cơ nắm tay cất chó, nếu như nhất định phải đánh giá cái giá, 500 khối đi. Dương Minh viết xong về sau, đều đã giao cho Vương lão bản, không bao lâu, cái này sạp rồ ỉ nủ cổ cũng làm tốt, hắn đem đáp án đưa cho Vương lão bản. Vương lão bản vừa cười vừa nói, vậy ta bắt đầu đọc, vẫn là theo ỉ nủ cái tiên sinh bắt đầu, ỉ nủ cái tiên sinh viết là băng trùng phỉ thúy, lớn nhỏ cơ nắm tay, giá trị 5 triệu. Dương Minh nghe được về sau, kém chút đều giận hỏng. Gia hỏa này xem ra là thật không hiểu nha, vậy mà mở ra 5 triệu giá trị. Đây cũng quá hội trang bức, 5 triệu. Nghiệm xong cái này tờ đơn, hắn cầm lấy Dương Minh tờ đơn nhớ tới, Dương tiên sinh viết là cướp chó, cũng là nói khai trừ cái này phỉ thúy thuộc về loại kém nhất phỉ thúy, hắn mở giá tiền là 500 khối. Cái này náo nhiệt đến, một cái là 5 triệu, một cái là 500 khối, cái này cách xa thế nhưng là quá kinh người. Vương lão bản vừa cười vừa nói, lần này hai người cách xa cũng quá lớn, Dương Minh tiên sinh là 500 khối, nhưng là y nủ cái tiên sinh là 5 triệu, cái này cách xa cũng quá lớn, xem ra chúng ta chỉ có thể giải thạch. Chờ giải khai thạch đầu biết. Nói chơi, Vương lão bản vẫn là trước tiên đem Dương Minh bọn họ đáp án dán tại tường, sau đó an bài giải thạch sư phụ tiến hành giải thạch. Lần này tất cả mọi người rất kích động, muốn nhìn một chút kết quả, hiện tại vây quanh người đã rất nhiều, có thể nói là nước chảy không lọt. Giải thạch sư phụ cũng là rất hăng hái, hắn sức mạnh 10 phần bắt đầu giải thạch, hắn cũng muốn tiến vào biết là ai thắng. Lúc này, Liêu Tiểu Vân tại Dương Minh nói với trước, "Dương Minh, lần này vấn đề không lớn đi. Ngươi yên tâm đi, hắn khẳng định là thua." Dương Minh vừa cười vừa nói, Trần Nhã Đình ở một bên nói ra, Tiểu Vân, ngươi không cần lo lắng, vô luận người nào cùng Dương Minh, đều thắng không. Rất nhiều người vây xem, cũng đều là khẩn trương, bọn họ đều muốn nhìn một chút cái này vòng thứ 3 đến tuột cùng ai sẽ thắng lợi, đương nhiên lớn nhiều người đều là chống đỡ Dương Minh, bọn họ đều hy vọng Dương Minh có thể thắng. Giải thạch sư phụ đã đang tách đá, không bao lâu, giải thạch sư phụ đã đem nguyên liệu thô cắt hai nửa, giải thạch sư phụ vừa cười vừa nói, tất cả mọi người đến xem, ra kết quả, thật đúng là cùng Ngọc Thần nói một dạng, là cất chó địa. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sạp Dồ Ý Nủ Cô đi đến giải thạch cơ trước mặt. Hắn là không tin Dương Minh có thể thắng, hắn cho là mình mức độ đã đến rất cảnh giới cao, nếu không hắn cũng sẽ không chiếu Dương Minh. Nhìn đến mở ra nguyên liệu thô biểu hiện, thật đúng là cất chó địa. Thế nhưng là hắn vẫn là không cam tâm, nói ra, trừ khối này cất chó, ngươi tiếp tục cắt địa phương khác, nhìn xem còn có hay không phỉ thúy, ta tuyệt đối sẽ không thua. Đọc truyện tại. Ngươi yên tâm nếu như còn có phỉ thúy, ta khẳng định sẽ cắt ra đến, bất quá nói thật ra sẽ không còn có hy vọng. Giải thạch sư phụ nói ra, ngươi khẳng định là thua, ngươi làm sao có thể Dương tiên sinh đối thủ. Lúc này vây xem người cũng nói, đúng, ngươi làm sao có thể là Dương Minh đối thủ, cái kia là không thể nào, không muốn tưởng tượng. Đúng, khắc mơ mộng hao huyền. Tiểu quỷ tử, ngươi thua. Giải thạch sư phụ kết thúc cắt đá, mở ra là giá trị 4-500 khối cất chó. Vương lão bản vừa cười vừa nói, lần này thi đấu đã kết thúc, Dương Minh tiên sinh thắng lợi. Vương lão bản cái này một tuyên bố, bốn phía nhất thời nhớ tới nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Bọn họ đều đang hoan hô, chúc mừng Dương Minh thắng lợi. Vương lão bản vừa cười vừa nói, Dương Minh, hết thảy mở ra hai khối phỉ thúy, chiếc này khối phỉ thúy đều là ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, trước mở khối kia ta nhận lấy, cái này sau mở cất chó không làm có giá trị, ta cũng không cần. Vương lão bản gật gật đầu, đem phỉ thúy đưa cho Dương Minh. Dương Minh kết quả phỉ thúy về sau, vừa cười vừa nói, Nhã Đình, khối phỉ thúy này cho ngươi đi. Trần Nhã Đình vừa cười vừa nói, cho ta có thể, nhưng là ngươi muốn thu tiền, nếu như ngươi không lấy tiền, ta chắc chắn sẽ không muốn. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiền sự tình trước không nóng nảy, ta hiện tại muốn để ra hỏa này thực hiện hắn đổ ước. Chương 1263, nhất định phải chui lũng quần. Chương 1263, nhất định phải chui lũng quần. Dương Minh đi đến sạp rổ Y Nủ Cổ trước mặt, vừa cười vừa nói, Y Nủ Cải tiên sinh, hiện tại nên thực hiện ngươi đổ ước ca. Sạp rổ Y Nủ Cổ cũng biết mình thua, mới vừa nói tốt, nếu như ai thua muốn chui đối phương đúng quần, thế nhưng là hắn làm sao có ý tứ làm như vậy nha. Sau đó hắn nói ra, Dương tiên sinh, ta xem chúng ta vẫn là trả thù lao đi, ta cho ngươi 1 triệu thế nào. Dương Minh lạnh lùng nói, không được, đổ thạch trước đó là tự ngươi nói ai thua chui đúng quần, làm sao ngươi bây giờ muốn chơi xấu. Ta không phải muốn chơi xấu, ngươi chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện, ta cho ngươi 1 triệu, ngươi cũng coi như rơi xuống chỗ tốt, đây không phải song toàn đẹp không. Ta không thiếu tiền, ta là muốn cho ngươi chui đúng quần. Sạp rổ Y Nủ Cổ nói ra, Dương Minh, làm việc lưu một đường, ngày sau tốt gặp mặt, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Dương Minh lạnh lùng nói, nếu như là ta thua, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Ta biết ngươi chắc chắn sẽ không, cho nên ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Liêu Tiểu Vân nói ra, đúng, thua cần phải chui lũng quần, ngươi có thể tiện nghi hắn. Đúng, để hắn chui lũng quần. Để hắn chui lũng quần. Vây xem người đều hô hào để hắn chui lũng quần, Dương Minh vừa cười vừa nói, Ý Nủ Cải tiên sinh, nghe đến mọi người tiếng hô không. Tất cả mọi người muốn cho ngươi chui lũng quần, nếu như ta buông tha ngươi, người khác đều sẽ không đáp ứng ta. Ta là không chui, ngươi lại có thể thế nào? Sạp rổ Y Nủ Cổ nói ra. Ta không thể thế nào. Nhưng là ta có thể để ngươi chui xuống dưới. Nói Dương Minh vọt tới sạp rổ Y Nủ Cổ trước mặt, kéo một phát hắn cánh tay sau đó đem hắn đè vào trên mặt đất. Sạp rổ Y Nủ Cổ là muốn phản kháng, nhưng là hắn căn bản không có cách nào phản kháng, bởi vì Dương Minh võ công quá cao, còn dùng linh khí. Y Nủ Cổ tuy nhiên không muốn chui Dương Minh đúng quần. Nhưng là vậy mà rất là kỳ lạ địa chui qua. Dương Minh nhìn đến hắn chui qua, mới vừa cười vừa nói, cái này chui đúng quần 1 triệu có ý tứ. Vương lão bản nói ra, Dương tiên sinh, ngươi thật không hổ là Ngọc Thần cùng Phỉ Thúy Vương nha, ngươi thật sự là quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, Vương lão bản, ngươi quá khách khí, ta cũng là mèo mù vớ cá rán, khéo léo. Nói xong, Dương Minh mang theo 2 cái mỹ nữ rời đi cái này quầy hàng. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã chúng ta đã tới, vậy dứt khoát lại cho ngươi làm mấy cái khối nguyên liệu thô đi. Tuyển nguyên liệu thô có thể, nhưng là ta muốn trước đem cái này tiền cho ngươi, ta cũng không thể lấy không ngươi như thế 1 khối phỉ thúy thượng hạng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi khách khí như vậy làm gì? Vậy cũng không thể tổng dạng này, hôm nay khối phỉ thúy này ngươi vô luận như thế nào đều muốn lấy tiền, ta cho ngươi 8 triệu đi. Trần Nhã Đình nói ra, không muốn nhiều như vậy, ngươi tùy tiện cho điểm, ý tứ có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, Trần Nhã Đình nói ra, như vậy sao được, ngươi không muốn lừa phỉnh ta, ngươi đem ngươi số thẻ nói cho ta biết. Số thẻ ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi xác thực không cần nhiều chuyển, ngươi nghe ta, cho ta chuyển 1 triệu, ý tứ một chút có thể. Không được, tối thiểu nhất cũng muốn 6 triệu, ngươi cái này phỉ thúy người ta đều cho đoán chừng, nói thấp nhất 7 triệu, ta chuyển cho ngươi 6 triệu đều tính toán chiếm tiện nghi của ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi cứng rắn muốn kiếm tiền, ta cũng là không có cách nào, cái kia cho ngươi số thẻ đi, bất quá ngươi chỉ có thể cho ta chuyển 5 triệu, nếu như nhiều một phần, chúng ta về sau cũng không tốt làm tiện nghi. Tốt ta, vậy ta chuyển 5 triệu. Ngươi đem số thẻ nói cho ta biết đi. Trần Nhã Đình nói ra. Dương Minh cũng không nói gì nữa, trực tiếp đem số thẻ nói cho Trần Nhã Đình. Trần Nhã Đình lấy điện thoại cầm tay ra, muốn tại tiến hành chuyển khoản. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, các ngươi 2 cái thật khách khí, người khác đều là nghĩ nhiều kiếm tiền, các ngươi xác thực đều muốn kiếm ít tiền, thực ta cũng biết, các ngươi đều là thiện lương người, đều không muốn chiếm đối phương tiện nghi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng là một cái thiện lương người nha. Dương Minh điện thoại di động kêu một chút, Dương Minh biết là Trần Nhã Đình chuyển khoản. Hắn mở ra điện thoại di động xem xét, quả nhiên chuyển là 5 triệu, Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại là thật phát đạt, mấy triệu tại thao tác. Trần Nhã Đình vừa cười vừa nói, đúng nha, trước kia ta khi còn bé, khi đó không có chuyển khoản việc này, cha ta làm ăn đều là muốn dẫn lấy tiền mặt nhập hàng. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, khi đó tiền cũng đáng tiền, mang theo tiền mặt thật không quá an toàn. Đại đơn vị có ngân phiếu, tư nhân làm ăn chỉ có thể mang tiền mặt. Trần Nhã Đình nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, đã đến. Phát hiện tốt nguyên liệu thô ta lại cho ngươi tuyển mấy khối, lần tuyển nguyên liệu thô không tệ a. Trần Nhã Đình vừa cười vừa nói, lần tuyển nguyên liệu thô đúng là không tệ, đây không phải là bình thường không tệ, giải khai mấy cái khối nguyên liệu thô toàn bộ đều có phỉ thúy, ta biết ngươi tuyển phỉ thúy là 100. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đều nói qua, ta cũng là mèo mù đụng chuột chết, không có bao nhiêu bản lãnh. Ngươi khiêm tốn nữa đều vô dụng, chúng ta là không tin ngươi là mèo mù đụng chuột chết, cho rằng ngươi là cao thủ. Đang khi nói chuyện, mấy người đến một nhà quầy hàng trước mặt, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta tại nhà này quầy hàng nhìn xem vậy đi, có lẽ thật có thể gặp phải tốt nguyên liệu thô. Bọn họ đều là nghe Dương Minh, nhìn đến Dương Minh dừng lại, các nàng tự nhiên cũng dừng lại. Dương Minh mới vừa đi tới quầy hàng trước mặt, quầy hàng lao bản hô, nguyên lai là Ngọc Thần nha, Ngọc Thần cái này vừa đến ta quầy hàng, ta nhất thời cảm thấy rất vinh hạnh nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, nguyên lai lão bản nhận biết ta nha, ta cũng là mua danh chuộc tiếng hạng người, không có gì bản lĩnh thật sự. Ngọc Thần quá khách khí, ngươi bản sự tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, ta sớm biết. Vị này quầy hàng lão bản vừa cười vừa nói, vừa mới ngươi cùng cái kia đảo quốc gia hỏa đổ thạch, ta ở bên cạnh nhìn nha, ngươi thật sự là quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, khéo léo, khéo léo, đã đến ngươi quầy hàng đến, ta tùy tiện nhìn xem. Xem đi, chỉ cần ngươi tuyển, ta đều lấy tiến giá cho ngươi, tuyệt đối không kiếm lời ngươi một phân tiền. Lão bản rất nghiêm túc nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực chuyện này cũng không thể nói như vậy, nên kiếm tiền ngươi vẫn là muốn kiếm tiền, nếu như ngươi không kiếm tiền, ta cũng băn khoăn nha. Thực Dương Minh là như vậy một loại người, nếu như đối phương không kiếm tiền, hắn thật đúng là băn khoăn, người ta trông cậy vào cái này ăn cơm, sao có thể không cho người ta kiếm tiền. Hắn cùng người khác không giống nhau, có người mua đồ, đều là chuyên môn đến người quen trong tiệm mua đồ, hoặc là đi thân thích tiện nghi trong tiệm. Bọn họ là hy vọng có thể chịu đến ưu đãi, hoặc là chiếm điểm tiện nghi. Nhưng là Dương Minh không giống nhau, hắn tận lực không đi thân thích tiện nghi trong tiệm mua đồ, hắn là sợ người ta không lấy tiền, hoặc là thua thiệt tiền cho hắn. Chương 1264, sư phụ đến. Chương 1264, sư phụ đến. Đương nhiên, còn có chút người làm ăn, bọn họ là chuyên môn hố người quen, hắn cho là ngươi là người quen, không có ý tứ hỏi giá cả, bán cho ngươi đồ vật, hắn bán cho người xa lạ giá cả cao hơn. Cái này gọi là không thấy người quen không phát tài, bọn họ có cái tôn chỉ, đó là, đã hố thân lại hố lân cận, không hố cha nương không phải người. Đương nhiên, ngươi cùng loại người này kết giao cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dương Minh nói, Nhã Đình, chúng ta dứt khoát vẫn là không muốn giải thạch, ngươi trực tiếp để đơn vị ngươi người lái xe tới, sau đó đem nguyên liệu thô vừa đi vừa về đi có thể. Trần Nhã Đình vừa cười vừa nói, tốt, vậy theo ngươi nói phương pháp làm, chúng ta không giải thạch. Thực Dương Minh nói cũng là có đạo lý, dù sao Dương Minh tuyển nguyên liệu thô cũng có thể mở ra phỉ thúy, dạng này cũng quá hấp dẫn khác người nhãn cầu, có lúc vẫn là buồn bực thanh âm phát đại tài tốt. Giống có người 5 triệu thậm chí nhiều hơn, bọn họ đi lĩnh thưởng thời điểm, đều là mang theo mặt nạ, sợ bị người ta nhận ra, chủ yếu là sợ chịu đến xảo trá bắt chẹt. Nhưng là Dương Minh cùng bọn hắn không giống nhau, không người nào dám xảo trá Dương Minh, tính toán có người không biết Dương Minh lợi hại, xảo trá Dương Minh, cái kia là mình muốn chết. Trần Nhã Đình lấy điện thoại cầm tay ra, cho dưới tay nàng gọi điện thoại đã thông về sau, nàng vừa cười vừa nói, điện thoại đã đã thông, đợi lát nữa có thể tới. Xe cũng khai không đến bên trong, ngừng ở bên ngoài. Mua cái nào quầy hàng nguyên liệu thô, để người lao bản nào an bài cho đưa đến cửa chính. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiếp là chuyên môn làm, lần này còn như thế làm. Quầy hàng lao bản ở một bên vừa cười vừa nói, các ngươi yên tâm tốt, chỉ cần ngươi mua ta nguyên liệu thô, ta phụ trách sắp xếp người cho các ngươi gắn với xe mặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cái này đều là chuyện nhỏ, chủ muốn nhìn ngươi quầy hàng có hay không tốt nguyên liệu thô. Đúng thế, nhất định phải có tốt nguyên liệu thô mới có thể, ta chỗ này khẳng định có Dương tiên sinh có thể nhìn nguyên liệu thô. Quầy hàng lão bản vừa cười vừa nói. Dương Minh cười cười, không nói gì nữa, hắn bắt đầu dùng thấu thị nhãn quan sát nguyên liệu thô. Dương Minh nhìn đến nhà này nguyên liệu thô cũng tạm được, còn có thể tìm ra mấy khối có phỉ thúy nguyên liệu thô. Dương Minh làm việc cũng là có điểm mấu chốt, hắn tuyệt đối sẽ không nói để người ta có phỉ thúy chọn xong, khẳng định phải cho người ta lưu một bộ phận, muốn không còn sót lại đều không có phỉ thúy, người ta cũng không tiện làm ăn. Dương Minh là thiện lương như vậy người, luôn luôn làm người ta cân nhắc. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tuyển 4 khối nguyên liệu thô. Ngươi tính toán cái này 4 khối nguyên liệu thô giá cả đi. Quầy hàng lão bản vừa cười vừa nói, cái này mấy cái khối nguyên liệu thô tiến giá là 110.000, ta thu ngươi 110.000 tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, như vậy sao được, ngươi nếu là làm ăn, luôn luôn muốn kiếm tiền, không kiếm tiền làm sao sinh hoạt. Thực cái này quầy hàng lão bản cũng không nốc, hắn nói ra 110.000 vẫn là muốn kiếm tiền, chỉ là kiếm lời rất ít, đương nhiên, nếu như bán cho người khác, hắn tối thiểu nhất muốn bán đến 150.000 lấy. Quầy hàng lão bản vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ngươi là ta thần tượng, ta có thể kiếm lời bất luận kẻ nào tiền, cũng không thể kiếm lời ngươi tiền nha. Dương Minh thật tâm lý cũng minh bạch, lão bản này cũng là nói, hắn không có khả năng một điểm tiền không kiếm lời. Có chút làm ăn, ưa thích nói ta quyền làm cho ngươi tiện thể đến, có chút thậm chí nói, ta hôm nay thâm hụt tiền bán cho ngươi. Đương nhiên, bất kỳ người nào đều không phải người ngu, chỉ cần song phương đều tiếp nhận có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, Nhã Đình, ngươi cho người lão bản này chuyển khoản 110.000 có thể. Trần Nhã Đình vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, đã chỉ 110.000, trực tiếp quét thẻ cũng có thể. Nói nàng lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, cười hỏi quầy hàng lão bản là sẽ không chết có thể quét thẻ. Quầy hàng lão bản vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, hiện tại quầy hàng đều có thể quét thẻ. Đã có thể quét thẻ, Trần Nhã Đình soát 110.000. Lúc này, Trần Nhã Đình công ty cũng đã phái xe tới, Dương Minh để quầy hàng lao bản đem nguyên liệu thô cho vận đến xe, sau đó ba người lại đi mặt khác một nhà quầy hàng mua mấy cái khối nguyên liệu thô. Mua nguyên liệu thô toàn bộ chứa lên xe, Trần Nhã Đình vừa cười vừa nói, Dương Minh, hiện tại không sai biệt lắm đến thời gian ăn cơm, ta muốn mời các ngươi cùng nhau ăn cơm. Trần Nhã Đình muốn mời bọn họ ăn cơm, Dương Minh cũng không khách khí, dù sao Dương Minh giúp hắn bận điệu, cho hắn tuyển nguyên liệu thô, là thường xuyên mời mấy lần cũng không có việc gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã muốn mời chúng ta ăn cơm, cái kia ta không khách khí. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, tốt lắm, đã ngươi không khách khí, vậy ta cũng không khách khí. Trần Nhã Đình nói ra, các ngươi cùng ta đều không nên khách khí, huống chi Dương Minh giúp ta lớn như vậy bận điệu, ta là mỗi ngày mời hắn ăn cơm, cái kia đều không đủ. Ngươi nói cũng là có đạo lý. Vậy ta là dính Dương Minh quang A. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói. Trần Nhã Đình nói ra, chúng ta nếu là tiện nghi, vậy ngươi càng không nên khách khí. Ba người đang định rời đi, đột nhiên nhìn đến sạp rổ ỉ nủ cổ mang theo hai người đi tới. Dương Minh nghĩ thầm, gia hỏa này làm sao còn tới. Không đợi được Dương Minh nói lời nói, sạp rổ ỉ nủ cổ đi tới, lạnh lùng nói, Dương tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi hai người ngươi nhận thức một chút. Dương Minh vốn là muốn châm chọc hắn hai câu, nhưng nhìn đến đối phương khá lịch sự, sau đó lạnh lùng nói, làm sao? Sạp Dô Ý Nủ Cổ chỉ một năm nam tử nói ra, vị này là sư phụ ta, Myanmar Đổ Thạch Đại Sư Thạch Đầu Đại Sư, vị này là sư huynh của ta Sải Ẩn. Dương Minh nghĩ thầm, hai người kia tên làm sao lên như vậy khó chịu, họ Thạch chẳng lẽ gọi là Thạch Đầu. Còn có cái này hơn 20 tuổi Sải Ẩn, hắn có phải hay không nhìn có cái nhà phát minh gọi ẹ đi rồng, hắn đặt tên gọi Sải Ẩn. Thực cái này Thạch Đầu cũng là rất lợi hại người, hắn tại Myanmar gần nhất 2 năm rất nổi danh, đặc biệt là năm nay danh khí càng vang, bởi vì nguyên lai Phỉ Thúy Vương thua với Dương Minh. Cho nên ẩn cư. Mà Thạch Đầu lại thành một cái tân quân lồi ra nhân vật, hắn vốn là tên gọi Thạch Đầu, hiện tại Đổ Thạch lại lợi hại. Chính hắn đã từng nói, hắn họ Thạch, cha hắn cho hắn lấy tên Thạch Đầu, hắn là vì Đổ Thạch mà sinh, bất quá khi đó Dương Minh đi Myanmar Đổ Thạch thời điểm, hắn chưa từng gặp qua Dương Minh. Lúc đó cái này Thạch Đầu đã có chút danh khí, nhưng lúc ấy Dương Minh đi thời điểm, hắn tại thầy thuốc sinh bệnh, cho nên chưa từng gặp qua Dương Minh. Làm hắn biết Dương Minh đánh bại bọn họ quốc gia Phỉ Thúy Vương về sau, tảng đá kia còn rất tức giận. Nói nếu như mình tại lời nói, Dương Minh khẳng định không phải nàng đối thủ. Lần này, hắn đi vào Hoa Hạ, là muốn cùng Dương Minh khiêu chiến, khác ý nghĩ là chiến thắng Dương Minh. Có điều hắn vừa mới đến Đổ Thạch thị trường, nghe nói đồ đệ mình bại. Chính mình cái này Nhật Bản đồ đệ, đã bại bởi Dương Minh. Chương 1265, ứng chiến. Chương 1265, ứng chiến. Dương Minh lạnh lùng nói, Sabzo Inuko, cái này không phải là ngươi tìm đến báo thủ cho ngươi à. Sabzo Inuko nói ra, ngươi còn thật nói đúng. Ta cho ngươi biết, đây là sư phụ ta, hắn tại Myanmar đều là có danh tiếng, không muốn cho rằng ngươi thắng ta, rất lợi hại, ngươi nhìn thấy ta sư phụ lợi hại không đứng dậy. Chúng ta không có thời gian cùng các ngươi cãi cọ. Dương Minh nói, chúng ta muốn đi ăn cơm, có chuyện gì chờ ăn cơm xong lại nói, là muốn đánh nhau ta đều sẽ phục bồi. Sạp Dô Ý Nủ Cổ vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi không nên nghĩ chuyện tốt, ta biết ngươi võ công lợi hại, chúng ta là không sẽ cùng ngươi võ, sư phụ ta đi vào các ngươi nơi này, là muốn ngươi đổ thạch. Ngươi sợ nổi danh heo sợ mập, Dương Minh nếu là Đổ Thạch giới danh nhân, tự nhiên phải có người tìm hắn đổ thạch. Đương nhiên, bình thường người là không dám, nếu như bọn hắn tự nhận là chính mình mức độ không được, cái kia chắc chắn sẽ không tìm đến Dương Minh thử. Nhưng là còn có như vậy một bộ phận người, hắn cho là mình rất lợi hại, thậm chí có người không biết tự lượng sức mình, cho là mình mới là thiên hạ đệ nhất, cho nên bọn họ loại người này khẳng định là muốn tìm Dương Minh. Giống Sạp Dô Y Nủ Cổ cùng Thạch Đầu là như vậy người, bọn họ muốn cùng Dương Minh. Bởi vì bất luận cái gì ngành nghề đều có cọc tiêu tính nhân vật, người khác mục tiêu là đánh bại cọc tiêu nhân vật, dạng này chính mình hội được cả danh và lợi. Dương Minh là Đổ Thạch giới cọc tiêu nhân vật, cho nên bọn họ muốn khiêu chiến Dương Minh, nói đi thì nói lại, bọn họ thực không sợ, bởi vì ngươi khiêu chiến công nhận đệ nhất cao thủ. Nếu như ngươi thắng, ngươi tên lập tức lên, đó là vô thượng quang vinh. Đương nhiên, nếu như ngươi thua, đó cũng là không quá mất mặt, dù sao ngươi thua trong tay đệ nhất cao thủ. Trước kia võ hiệp bên trong một chút võ lâm tân tú thích nhất khiêu chiến võ lâm cao thủ hoặc là các đại môn phái trưởng môn nhân, cũng là nguyên nhân này. Nếu như bọn hắn thắng, đó là nhất chiến thành danh, tính toán thua, chẳng những không mất mặt, còn có thể gia tăng điểm danh khí, ai vậy và như vậy cũng dám khiêu chiến võ lâm minh chủ, ai vậy và như vậy cũng dám khiêu chiến một cái trưởng môn. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi nghĩ ta sẽ cùng các ngươi sao? Nếu như hôm nay đến người đánh cược đá đều muốn cùng ta, ta có thể bận bịu tới sao? Thạch Đầu đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương tiên sinh, ta cũng không phải vô danh chí bối. Ta mặc dù không có ngươi danh khí lớn, nhưng là tại Myanmar, ta cũng là có nhất định danh khí. Nhưng là trong mắt của ta, ngươi vẫn là không có tư cách cùng ta dựa vào cái gì cùng ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, chúng ta nên đi ăn cơm, không có thời gian chơi với ngươi. Thạch Đầu nói ra, ta chuyên môn theo Myanmar tới, đến mục đích là tìm ngươi đổ thạch, ngươi chẳng lẽ một chút mặt mũi cũng không cho ta sao? Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi trước khi đến cũng không có cùng ta hẹn trước nha, nếu như ta không tới nơi này, ngươi lại thế nào cùng ta võ? Nếu như ngươi không tới nơi này, ta cũng lại dò la ngươi ở đâu, sau đó tìm ngươi thử. Thạch Đầu nói ra, hy vọng Dương tiên sinh có thể cho ta một lần cơ hội, mặc kệ là xem ở ta không xa 10.000 dặm tới tìm ngươi phần, vẫn là xem ở ta cho đồ đệ báo thù phần, hy vọng đều có thể cùng ta đánh cược thạch. Dương Minh cười lạnh nói, ta không có hứng thú, vừa mới ngươi đồ đệ xin ta cùng ta miễn cưỡng cùng hắn đánh bạc, nhưng là hắn thua rất thảm, cho nên ngươi cũng không cần, bởi vì ngươi kết quả cũng là cùng ngươi đệ tử này một dạng. Ta cùng hắn không giống nhau, ta khẳng định có thể thắng ngươi, chỉ cần ngươi dám cùng ta hội cho ngươi thua rất thảm. Ngươi không thổi như bức sẽ chết nha, ngươi như thế khích tướng cũng là không có dùng. Sạp Dô ý nủ cô ở một bên nói ra, sư phụ, ngươi nói như vậy đoán chừng không có dùng, nếu không như vậy đi, ngươi đến điểm tặng thưởng, đoán chừng hắn hội đáp ứng. Thạch Đầu ngâm lại cũng thế, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, nếu không chúng ta tới điểm tặng thưởng đi, nếu như ngươi có thể thắng ta cho ngươi 5 triệu thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, đây không phải tại các ngươi Myanmar, chúng ta nơi này chỉ có thể đổ thạch, là không cho phép đánh bạc. Thạch Đầu vừa cười vừa nói, chúng ta cũng là biến báo một chút, cũng không phải cái gì đánh bạc, coi là nghiên cứu thảo luận, người khác cũng sẽ không biết. Dương Minh cười lạnh nói, đã ngươi không phải phải cho ta đưa tiền hoa, nếu như ta không phải muốn cự tuyệt, cũng lộ ra ta quá phận, tốt ta đáp ứng ngươi. Nhìn đến Dương Minh đáp ứng chính mình, Thạch Đầu nhất thời mặt mũi tràn đầy cao hứng, vừa cười vừa nói, quá tốt, vậy ngươi nói chúng ta lúc nào đổ thạch? Hiện tại nên ăn cơm, 2 giờ chiều đi, chúng ta ở chỗ này gặp mặt. Dương Minh nói, tốt, nói như vậy bình tĩnh, 2 giờ chiều chúng ta ở chỗ này gặp mặt. Thạch Đầu kích động nói ra. Dương Minh trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng là cho ta đưa tiền, có cái gì tốt kích động. Bất quá Dương Minh cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ như vậy, miệng bên trong cũng không có tốt ý nghĩ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy chúng ta trước đi ăn cơm, các ngươi cũng nên ăn cơm đi. Đúng nha, chúng ta cũng nên ăn cơm, nếu không hôm nay buổi trưa ta mời khách thế nào. Quên đi, ta muốn cùng 2 cái mỹ nữ ăn cơm, không cùng các ngươi cùng một chỗ. Thạch Đầu mới chợt hiểu ra, người ta trước mặt có 2 cái mỹ nữ, làm sao có thời giờ buổi chính mình cùng nhau ăn cơm, nghĩ tới đây hắn lung túng nói ra, không có ý tứ, không có ý tứ. Dương Minh rời đi nơi này về sau, cùng 2 cái mỹ nữ cùng một chỗ đến nhà hàng đi ăn cơm, Trần Nhã Đình mời khách, bọn họ đến phụ cận một quán cơm cửa. Dương Minh nhìn đến cái này quán cơm rất náo nhiệt, vừa cười vừa nói, lần này đổ thạch, thật cho những thứ này nhà hàng mang sinh ý tới. Trần Nhã Đình nói ra, đúng nha, muốn là tại bình thường, nào có tốt như vậy sinh ý, bên trong không biết còn có hay không gian phòng. Đang khi nói chuyện bọn họ đi vào, bên trong phục vụ viên cuống quýt nên đón, nói ra, 3 vị mời vào bên trong. Dương Minh hỏi, các ngươi trong này còn có hay không gian phòng? Phục vụ viên vừa cười vừa nói, các ngươi đến trả thật là khéo, mặt thật là có một gian bao xương, nếu như các ngươi muộn vài phút, nói không chừng không có. Phục vụ viên này nói không tệ, hiện tại đổ thạch bên trong thị trường còn người đông tấp nập, tùy thời cũng có thể ngươi cái kia đi ra ăn cơm, cái này gian phòng còn cái này không đủ dùng. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã có gian phòng, nắm chặt mang bọn ta đi gian phòng đi. Phục vụ viên cười nói, gian phòng tại lầu, 3 vị cùng ta cùng đi có thể. 3 người theo phục vụ viên đến lầu, tiến gian phòng 3 người ngồi xuống, phục vụ viên đem menu đặt ở cái bàn, nói ra, 3 vị hiện tại có thể gọi món ăn. Trần Nhã Đình gật gật đầu, đem menu đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi chẳng nhiều cái mỗi lần ăn cơm đều không gọi món ăn, hôm nay ngươi muốn chọn đồ ăn đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là cho tới bây giờ đều không gọi món ăn, hôm nay ta vẫn là không điểm, còn là các ngươi 2 cái gọi món ăn đi. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, Nhã Đình, đã Dương Minh không gọi món ăn, đó còn là ngươi chọn đi. Chương 1266, bắt đầu đổ thạch. Chương 1266, bắt đầu đổ thạch. Trần Nhã Đình nói ra, Dương Minh không gọi món ăn, vậy ngươi cũng muốn điểm 2 cái nha, ta một người gọi món ăn cũng không phải có chuyện như vậy. Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh đều không điểm, ta khẳng định cũng không gọi món ăn, ngươi tùy tiện điểm mấy cái có thể. Nhìn đến 2 người cũng không nguyện ý gọi món ăn, Trần Nhã Đình nói ra, đã các ngươi 2 cái cũng không nguyện ý gọi món ăn, cái kia chỉ có ta tới. Liêu Tiểu Vân điểm không ít đồ ăn, có chút 6 chai bia, sau đó vừa cười vừa nói, buổi chiều Dương Minh còn muốn đổ thạch, chúng ta hôm nay buổi trưa uống ít một chút, muộn tại uống nhiều. Dương Minh vừa cười vừa nói, bia không có việc gì, ta uống rượu không ảnh hưởng làm bất cứ chuyện gì. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, uống rượu khẳng định sẽ ảnh hưởng, chỉ là nhìn sự tình gì, có chuyện còn thật ảnh hưởng. Thực Liêu Tiểu Vân là muốn nói Dương Minh cái kia thiên uống say, bọn họ cùng đi nhà khách, Liêu Tiểu Vân vốn là muốn cho Dương Minh ôm nàng ngủ, nhưng là Dương Minh ngủ, chậm trễ đại sự. Đương nhiên tại Trần Nhã Đình miễn cưỡng, chuyện này hắn vẫn không thể nói. Trần Nhã Đình cũng ở một bên nói ra, vậy khẳng định là có ảnh hưởng, bằng không uống rượu lái xe cũng sẽ không đặt vào pháp luật. 3 người ăn no uống say về sau, nhìn thời gian cách 2 điểm còn có 1 tiếng đồng hồ, Dương Minh vừa cười vừa nói, dù sao đổ thạch muốn 2 điểm bắt đầu, chúng ta cũng không cần đi sớm như vậy, ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Cho nên bọn họ tính tiền về sau không hề rời đi, mà là tại nơi này nói chuyện phiếm. Thực cái này nhà hàng gian phòng là khẩn trương, tuy nhiên gian phòng khẩn trương, bọn họ cũng không dám dám khách nhân đi nha, huống chi người ta vừa mới ăn no. Cho nên phục vụ viên cũng chỉ có thể làm gấp, chỉ có thể mặc cho ba người tại trong dạp nói chuyện phiếm. Ba người tại trong tiệm cơm, nhìn đến còn kém 5 phút đồng hồ muốn tới 2 điểm. Dương Minh vừa cười vừa nói, còn kém vài phút, chúng ta bây giờ có thể đi qua. Hai cái mỹ nữ gật gật đầu, cùng Dương Minh cùng đi ra. Dương Minh đi tại hai cái mỹ nữ ở giữa, sợ một chút Đổ Thạch nhận biết mình, tìm chính mình nói chuyện hoặc là ký tên. Ba người đến Đổ Thạch thị trường, đến ước định cẩn thận địa phương, Dương Minh nhìn đến đối phương đã tại. Dương Minh vừa cười vừa nói, xem ra các ngươi đến lúc rất sớm nha. Sạp Dô Ý Nủ Cổ nói ra, đúng nha, chúng ta đã tới đem cái kia tiếng đồng hồ hơn. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã các ngươi muốn được, vậy chúng ta nói một chút cụ thể đánh cược như thế nào. Sạp Dô Ý Nủ Cổ nói ra, nếu không chúng ta vẫn là đến ngươi thắng ta cái kia quầy hàng, vẫn là để những ông chủ kia làm ban giám khảo. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, ta cho rằng nên làm như thế. Vậy thì tốt, đã bên kia công bình, chúng ta đi nơi nào xem một chút đi. Một đám người lại đánh Vương lão bản chỗ đó, không đợi người khác nói chuyện, Sạp Dô Ý Nủ Cổ vừa cười vừa nói, Vương lão bản, chúng ta lại trở về Đổ Thạch, còn cùng buổi trưa trình tự lấy một dạng, còn là các ngươi làm ban giám khảo đi. Vương lão bản vừa cười vừa nói, ngươi căn bản không phải Dương Minh đối thủ, ngươi là một lần nữa lại đánh bạc một lần, ta cảm giác ngươi vẫn là muốn thua. Ta không có một chút nói xấu ngươi ý tứ, ta là để cho ngươi biết một chút. Sạp Dô Ý Nủ Cổ nói ra, Vương lão bản, cái này không muốn ngươi quan tâm, ta mang đến một cao thủ, cũng là sư phụ ta, chờ sau đó ngươi nhìn sư phụ ta là làm sao thắng Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn lại thổi, chúng ta vẫn là mau chóng bắt đầu đi. Vương lão bản vừa cười vừa nói, tốt, ta cho ngươi lại hô hai cái hàng xóm làm ban giám khảo, sau đó chúng ta bắt đầu. Vương lão bản lại hô hai cái lão bản, bọn họ cùng đi làm ban giám khảo. Vương lão bản vừa cười vừa nói, chúng ta đã chuẩn bị tốt, xem các ngươi dự định làm sao. Sạp Dô Ý Nủ Cổ nói ra, vậy còn không dễ làm sao. Còn theo buổi trưa phương pháp thử có thể. Thực Thạch Đầu cũng biết buổi trưa thi đấu làm thế nào, cho nên hắn cảm giác cái này thuận tiện, cũng rất công chính, cho nên hắn cũng đáp ứng. Đến mức Dương Minh càng sẽ không phản bác, bởi vì mặc kệ là bởi vì cái gì phương pháp, chính mình cũng không có cái gì lo lắng. Vương lão bản nói ra, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta đi tuyển 3 khối nguyên liệu thô, đương nhiên chúng ta cũng sẽ không kiếm lời các ngươi tiền, là theo giá gốc cho các ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Vương lão bản, vất vả ngươi, các ngươi bắt gấp đi chọn thạch đi. Vương lão bản gật gật đầu, mang theo mặt khác 2 cái ban giám khảo đi chọn nguyên liệu thô. Bởi vì buổi trưa đều là tuyển Vương lão bản nguyên liệu thô, Vương lão bản là cao hứng, dù sao bán 3 khối nguyên liệu thô, nhưng là về sau hắn hối hận. Hiện tại không giống nhau, hắn để mặt khác 2 cái ban giám khảo, mỗi người đến trong nhà mình chuyển 1 khối nguyên liệu thô, để mỗi người bọn họ cũng lời ít tiền, có tiền mọi người kiếm lời, dạng này sao cao hứng. Không bao lâu, 3 cái lao bản mỗi người chọn lựa 1 khối nhà mình nguyên liệu thô, không sai ngẫu nhiên đều trồng chất tại Vương lão bản giải thạch cơ bên cạnh. Vương lão bản vừa cười vừa nói, cái này 3 khối nguyên liệu thô tổng giá trị là 150.000, các ngươi còn là trước tính tiền đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta cho ngươi 75.000. Dương Minh cho 75.000, hòn đá kia cũng cho Vương lão bản 75.000. Vương lão bản vừa cười vừa nói, miệng không sai nguyên liệu thô tiền chúng ta đã thu đến, cái này 3 khối nguyên liệu thô thuộc về các ngươi 3 cái, đợi lát nữa chúng ta hội 3 bánh quyết ra thắng bại, đến lúc đó nếu như người nào thắng, mở ra phỉ thúy đều cho cái kia thắng, thua chuyện không có gì cả. Dương Minh cười nói với Thạch Đầu, vị đại sư này, ngươi nghe hiểu không có. Thạch Đầu nói ra, nghe hiểu, hiện tại bắt đầu đi. Vương lão bản cho Dương Minh cùng Thạch Đầu phát giấy cùng bút, đem 1 khối nguyên liệu thô đem đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, các ngươi hiện tại có thể quan sát tốt về sau, các ngươi có thể điền đáp án, lấp xong về sau giao cho ta. Thạch Đầu gật gật đầu, hắn đi đến món hàng thô này trước mặt, sau đó ngồi xổm nhìn vật liệu đá. Hắn cùng Sạp Dồ Ý Nủ Cổ là một cái con đường, nhìn chằm chằm nguyên liệu thô trái xem phải xem. Dương Minh vẫn là giống như lần, chỉ là đứng đấy nhìn xem. Chỉ từ nhìn nguyên liệu thô cái này một khối, Dương Minh vung thạch đầu mấy con phố, đương nhiên hiện tại cũng vây không ít người xem náo nhiệt, tuy nhiên lần này đổ thạch có rất nhiều người ngoại quốc, nhưng là vẫn không có Hoa Hạ nhiều người. Dù sao đây là tại Hoa Hạ, chỗ hồng duy trì Dương Minh vẫn là khá nhiều. Dương Minh đã viết xong bài thi, hắn vừa cười vừa nói, Vương lão bản, ta đã viết xong, hiện tại có thể giao cho ngươi. Thạch đầu vừa nhìn nguyên liệu thô một bên vừa cười vừa nói, đến cùng là người trẻ tuổi nha, vẫn còn có chút vội vàng sao động. Vương lão bản kết quả Dương Minh đáp án, vừa cười vừa nói, cái này còn thật khó mà nói, đổ thạch không phải có thể dùng tuổi tác để cân nhắc. Dương Minh vừa cười vừa nói, Vương lão bản nói đúng, đổ thạch tuyệt đối không phải dùng tuổi tác để cân nhắc. Thạch đầu không có ở nói chuyện, hắn tiếp tục quan sát nguyên liệu thô, lại một lát nữa, thạch đầu mới đứng lên, nói ra, có đạo lý, đợi lát nữa biết, ta hiện tại cũng nhìn kỹ. Nói, thạch đầu cầm lấy giấy cùng bút, tại giấy viết, món hàng thô này có thể mở ra phỉ thúy, không khỏi nhỏ, giá trị hẳn là tại chừng 100.000. Chương 1267, Dương Minh tuyệt đối dẫn trước. Chương 1267, Dương Minh tuyệt đối dẫn trước. Viết hoàn lại về sau, hắn cũng đem đáp án giao cho Vương lão bản. Vương lão bản vừa cười vừa nói, đã các ngươi hai cái đều viết xong đáp án, vậy ta trước tiên đem đáp án công bố một chút, sau đó lại giải thạch. Mọi người vừa nghe nói muốn công bố đáp án, đều muốn nhìn một chút hai người đáp án có phải là giống nhau hay không. Vương lão bản vốn là tuyên bố Dương Minh đáp án, Vương lão bản nói ra, Dương Minh tiên sinh đáp án rất đơn giản, lúc nhu loại phỉ thúy, giá trị 200.000 nguyên. Tuyên bố xong Dương Minh đáp án, Vương lão bản lại bắt đầu tuyên thạch đầu đáp án, thạch đầu tiên sinh đáp án là giá trị chừng 100.000, tuy nhiên đều là giá trị không cao, nhưng là vẫn cách xa 100.000 nguyên, chúng ta muốn mở nguyên liệu thô, mở tốt về sau lại nghiên cứu nguyên liệu thô giá trị. Thực cấp thấp phỉ thúy thật là tốt khác nhau giá cả, tuy nhiên bọn họ giá cả chỉ là cách xa 100.000, cái này nếu như là giá trị mấy triệu cấp cao phỉ thúy, 100.000 cách xa còn thật không tốt lắm giới định. Nhưng là cấp thấp phỉ thúy xác thực rất tốt giới định, lấy vì vốn là không thế nào đáng tiền, 100.000 cách xa vẫn là tốt phân chia. Đã đáp án đã công bố qua, Vương lão bản để giải thạch sư phụ bắt đầu giải thạch, hắn vẫn đem Dương Minh cùng thạch đầu đáp án dán tại tường, để mọi người nhìn một chút. Đương nhiên, Dương Minh chữ viết thạch đầu thế nhưng là tốt nhiều, dù sao Dương Minh là luyện qua thư pháp người, cho nên hắn chữ rất hấp dẫn người ta. Những thứ này xem náo nhiệt, bọn họ nhìn đến Dương Minh chữ, cũng khoe Dương Minh chữ viết tốt. Giải thạch sư phụ đi giải thạch đầu, không bao lâu làm tốt, nguyên liệu thô thả đang tách đá máy, giải thạch sư phụ bắt đầu giải thạch, không bao lâu một khối nguyên liệu thô giải khai. Giải khai về sau, mọi người mới phát hiện cái này nguyên liệu thô là thật là có phỉ thúy, quả nhiên là nhu loại, bất quá bây giờ bọn họ còn nhìn không ra, cái này phỉ thúy giá trị. Giải thạch sư phụ vừa cười vừa nói, ngọc thần là lợi hại, quả nhiên là nhu loại. Lúc này, thời điểm cũng ở một bên nói ra, thực ta cũng biết là nhu loại, chỉ là ta không có viết ra, ta chỉ là viết giá trị, cái này không ảnh hưởng đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm tốt, chúng ta thi đấu tự nhiên chỉ nhìn sau cùng giá trị, chỉ cần định giá tiếp cận nhất có thể. Vương lão bản nói ra, không tệ, Dương Minh nói rất chính xác, chỉ cần ngươi định giá tiếp cận nhất có thể, mặc kệ ngươi có hay không viết hắn vấn đề, chỉ cần viết có hay không phỉ thúy, nếu có phỉ thúy, viết phỉ thúy giá cả có thể. Lúc này, giải thạch sư phụ tiếp tục giải thạch. Không bao lâu, khối phỉ thúy này đã giải đi ra, thực làm khối phỉ thúy này mở thời điểm tốt, thạch đầu dĩ nhiên minh bạch, vòng thứ nhất chính mình thua. Trong lòng của hắn lại đếm, vẫn là Dương Minh nói đúng, khối phỉ thúy này giá trị hẳn là 200.000 nguyên, chính mình đánh giá thấp khối phỉ thúy này giá trị. Nhưng là nói đi thì nói lại, có thể nhìn ra bên trong có phỉ thúy, đã là không tệ mức độ. Đây đối với thạch đầu tới nói, cùng Dương Minh hắn là thất bại, nhưng là tại trong mắt người bình thường, hắn đã là rất lợi hại. Ba cái ban giám khảo đem phỉ thúy đặt ở cái bàn, đi qua ba cái ban giám khảo nhất trí nhận định, khối phỉ thúy này giá trị hẳn là chừng 200.000. Cho nên vòng thứ nhất Dương Minh thắng lợi, thạch đầu bại, hơn nữa là cách xa 100.000 nguyên. Dương Minh vừa cười vừa nói, thạch tiên sinh, kết quả này ngươi không có có gì nghĩ a? Thạch đầu vừa cười vừa nói, có chơi có chịu, ta sẽ không chơi xấu, cái này vòng không hề nghi ngờ là ta thua. Dương Minh nghĩ thầm, gia hỏa này mặc dù có chút phách lối, nhưng là còn không có chơi xấu, nhìn đến cũng khá. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia đã không có điều gì dị nghị, chúng ta bắt đầu hạ một vòng đi. Vương lão bản cũng vừa cười vừa nói, tốt, hiện tại các ngươi bắt đầu vòng thứ hai. Nói hắn tự mình chuyển tới khối thứ hai nguyên liệu thô, món hàng thô này còn thật không lớn, chỉ có bóng đá lớn nhỏ. Đem nguyên liệu thô để đặt tại hai người ở giữa, Dương Minh vừa cười vừa nói, món hàng thô này ta tại ngươi chuyển thời điểm, đã nhìn kỹ. Nói Dương Minh cầm lấy giấy cùng bút viết, Dương Minh viết là, món hàng thô này có thể mở ra rất nhỏ phỉ thúy chỉ có thể làm mặt nhẫn, tiền cũng là vạn thanh khối tiền. Dương Minh viết xong về sau, giao cho Vương lão bản, Vương lão bản nhận lấy về sau, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tuổi đời này tại ngươi trước mặt là tiểu hài tử, ngươi trực tiếp hô tên của ta có thể. Như vậy sao được, ngươi là ta tôn kính nhất đại sư, ta thế nhưng là không dám la tên ngươi. Vương lão bản rất chân thành nói ra. Thạch đầu cũng không có bởi vì thua một vòng mà sốt ruột, hắn vẫn là cẩn thận quan sát nguyên liệu thô, vẫn là còn lần thứ nhất nghiêm túc như vậy, qua sau mười mấy phút, hắn mới xuất ra giấy cùng bút, viết, là một khối phế liệu, khai không ra phỉ thúy. Thạch đầu viết xong về sau, sau đó vừa cười vừa nói, ta cũng viết xong, đã ta viết tốt, ta nói ra ta đáp án đi, ta đáp án là món hàng thô này là phế liệu, khai không ra phỉ thúy. Nói hắn đem chính mình đáp án giao cho Vương lão bản, thực Dương Minh sớm đã đem đáp án viết xong, cho nên hắn hiện tại đem đáp án nói ra, đã không ảnh hưởng. Vương lão bản vừa cười vừa nói, vậy ta công bố một chút các ngươi hai cái đáp án, tiên công bố thạch đầu tiên sinh đi, thạch đầu tiên sinh là phế liệu, khai không ra phỉ thúy. Tuyên bố xong thạch đầu, Vương lão bản lại mở ra Dương Minh đáp án, sau đó nói, Dương Minh đáp án là không giống nhau, hắn nói ra trừ phỉ thúy rất nhỏ, chỉ có thể làm mặt nhẫn, đoán chừng 10.000 hai bên. Tuyên bố xong về sau, Vương lão bản vừa cười vừa nói, một vòng này đáp án còn không giống nhau, khẳng định sẽ có thắng thua, chỉ là một cái là không có phỉ thúy, một cái là phỉ thúy giá trị 10.000, là thật Dương Minh cái này vòng thua, Dương Minh vẫn là dẫn trước, bởi vì cái này vòng cách xa 10.000. Đúng nha, tùy ý lớn nhất chủ yếu vẫn là nhìn một vòng cuối cùng. Thạch Đầu nói ra, đã đáp án đã tuyên bố, cái kia bắt đầu giải thạch. Món hàng thô này không bao lâu giải khai, quả nhiên là dựa theo Dương Minh nói, giá trị 10.000 khối phỉ thúy. Tuy nhiên trước này lần phỉ thúy đều không phải là nhiều giá cao phỉ thúy, nhưng là dù sao hai bánh Dương Minh đều cứng rắn, cho nên đối với Thạch Đầu đả kích cũng là không nhỏ. Hắn chạy xa như vậy tìm đến Dương Minh đổ thạch, hai lần đều bại, hiện tại còn chỉ có một cơ hội cuối cùng, lần này thật sự nếu không có thể thắng, Thạch Đầu thua định. Nếu như hắn thua, vậy khẳng định là muốn cho Dương Minh 5 triệu, đây là hai người lén lút nói điểm tốt lắm. Đương nhiên, nếu như hắn chơi xấu, đó cũng là không có cách nào, dù sao cái đồ chơi này lại không có hợp đồng, chỉ là hai người miệng hiệp nghị. Thực Thạch Đầu lo lắng nhất là một vòng cuối cùng, nếu như một vòng cuối cùng là phế liệu, hai người đều trả lời là phế liệu, đó cũng là nói Thạch Đầu cũng thua. Đương nhiên, nếu có phỉ thúy, còn phải xem người nào trả lời chính xác, nếu như hai người trả lời một dạng, hắn vẫn là thua. Chương 1268, Thạch Đầu thua. Chương 1268, Thạch Đầu thua. Thực lần này thi đấu, Thạch Đầu ở vào thế yếu, Dương Minh là ưu thế áp đảo. Dương Minh vừa cười vừa nói, Thạch Đầu tiên sinh, ngươi bây giờ muốn cầu nguyện, cầu nguyện khối thứ 3 nguyên liệu thô có thể mở ra phỉ thúy. Thạch Đầu tuy nhiên biết mình là ở vào cực độ thế yếu, nhưng là hắn vẫn là không cam tâm, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ngươi cũng không phải cũng muốn quá đắc ý, một vòng cuối cùng ngươi không nhất định có thể đoán đúng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không phải mộng, mộng người nào đều biết, nhưng là đoán đúng mới là mức độ. Tốt, vậy chúng ta một vòng cuối cùng xem hư thực. Thạch Đầu nói ra, Vương lão bản, đem sau cùng một khối nguyên liệu thô lấy tới. Vương lão bản vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta bây giờ bắt đầu sau cùng một khối nguyên liệu thô giám định đi. Hắn cố ý chỉ đùa một chút, nói là giám định. Thực chỉ có cổ vật mới là giám định, đồ thạch là không cần giám định. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia để Thạch Đầu đại sư cho giám định một chút, nhìn xem bên trong có hay không phỉ thúy. Đang khi nói chuyện, khối thứ 3 nguyên liệu thô đến, Dương Minh nhìn xem, nghĩ thầm, hôm nay còn thật có ý tứ, mở ra phỉ thúy vậy mà không có kiếm chút. Bởi vì Dương Minh tâm lý minh bạch, cuối cùng này một khối nguyên liệu thô là không có phỉ thúy, bọn họ cái này 3 khối nguyên liệu thô hẳn là giao 150.000, mở ra phỉ thúy vừa tốt chừng 200.000, đây là kiếm chút.